Lập tức liền có một người trung niên thượng tiên đứng dậy, nói, vạn bối tuy rằng tu vi không cao, nhưng là tu luyện là tinh thuần một thuộc tính công pháp, nên phải có biện pháp trợ giúp tiền bối cứu sống Tiên Lan. Duyệt Lan cư sĩ vui vẻ, liền vội vàng nói, tiên hữu có gì kế sách thần kỳ, thỉnh trước nói nghe một chút. Trung niên kia thượng tiên môi khẽ nhúc nhích, nghĩ Duyệt Lan cư sĩ truyền âm vài câu. Duyệt Lan cư sĩ than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu nói, phương pháp này bản cư sĩ sớm đã thử qua, cũng không có hiệu quả. Còn có vị ấy tiên hữu có biện pháp cứu sống Tiên Lan. Lại có vài tên tiên giả đưa ra một ít đề nghị, nhưng đều bị Duyệt Lan cư sĩ nhất nhất phủ định. Vậy Duyệt Lan cư sĩ dù sao cũng là kim tiên, bình thường thông thường phương pháp, hắn sớm đã kinh thử qua nhiều lần, chính là vẫn đang không chịu hết hy vọng mà thôi. Duyệt Lan cư sĩ cuối cùng thở dài, nếu chư vị tiên hữu đều không có biện pháp tốt hơn, bản cư sĩ cũng chỉ có thể dùng vậy vạn hoa tiên lộ tiếp tục tán Tiên Lan, chỉ hoãn này héo rũ thời gian. Chấm đã. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói, vị này Lưu Vân đạo trưởng có lẽ có biện pháp. Vị này tiên hữu có biện pháp. Duyệt Lan cư sĩ lại là vui vẻ, bởi vì Lý Mộ Nhiên cũng là kim tiên tu vi, mà hắn chỉ Lưu Vân đạo trưởng, càng là hôn nguyên kim tiên, tu vi cao, tự nhiên kiến thức rộng rãi, có thể thật sự có biện pháp. Lưu Vân đạo trưởng sững sờ, hắn nhìn Lý Mộ Nhiên liếc mắt, chỉ thấy Lý Mộ Nhiên hướng hắn khẽ gật đầu, hắn lập tức hiểu ý, liền nói, không sai, bần đạo có lẽ có chút cơ hội cứu sống vậy gốc cây Tiên Lan. Việc này, chúng ta lén lại bàn đi. Duyệt Lan cư sĩ mừng rỡ, hắn đem Tiên Lan loại bảo vật vừa thu lại, sau đó bay đến Lý Mộ Nhiên hai người trước người, cùng kính hành lễ, tam tiên khách khí một phen từ phía sau, cùng rời đi, đi hướng Duyệt Lan cư sĩ động phủ. Duyệt Lan cư sĩ động phủ bên trong, quả nhiên có không ít đủ loại chân quý hoa lan, cũng không có thiếu tuổi thanh xuân thiếu nữ, đều gọi Duyệt Lan cư sĩ vì phụ thân. Những thứ này thiếu nữ đều là hoa linh thân thể, Tiên Lan linh tính khá mạnh, một khi điều kiện thành thục, rất có cơ hội hóa ra linh thể, hình thành hình người. Tiến thêm một bước tu hành từ phía sau, còn có thể trở thành là hoa tiên. Lý Mộ Nhiên đám liền nhìn thấy không ít hoa tiên. Tại Duyệt Lan cư sĩ phủ bên trong tham quan một phen từ phía sau, Lý Mộ Nhiên tỏ ý Duyệt Lan cư sĩ lấy ra Tiên Lan, để cho hắn hai người tinh tế xem xét. Lý Mộ Nhiên nhìn một phen từ phía sau, vấn đạo, cư sĩ là khi nào thì, ở nơi nào tiên vực hiện vậy gốc cây Tiên Lan? Là 1-2 ngàn năm trước sự tình. Ở một cái thiên viễn tiểu tiên vực hiện. Duyệt Lan cư sĩ đáp. Thỉnh cư sĩ trả lời lại tường tận một ít, cụ thể là cái nào tiên vực, bao nhiêu năm trước Lý Mộ Nhiên hỏi tới. Duyệt Lan cư sĩ nhíu mày, cái này trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nếu tại hạ không có nhìn lầm, đây là một gốc cây đã thành linh Tiên Lan, nhưng chẳng biết tại sao, linh thể đã tán loạn, chỉ còn lại có bản thể, nếu muốn cứu sống Tiên Lan, cũng không thể dùng bình thường phương pháp. Duyệt Lan cư sĩ tốt nhất đem biết đến hết thẻ chi tiết đều nói cho ta biết các loại, nếu không chúng ta cũng khó có thể đem cứu sống. Duyệt Lan cư sĩ kinh ngạc nói, Lý Tiên Hữu quả nhiên là hành gia, không sai, bản cư sĩ cẩn thận điều tra phía dưới, hiện nay Lan đích sắc có từng hóa linh dấu hiệu. Vậy một chút cũng không dễ dàng nhìn ra, Lý Tiên Hữu chính là nhìn mấy lần liền có thể hiện, bội phục. Về phần hiện Tiên Lan chi tiết, nếu Lý Tiên Hữu nhận thức làm trọng yếu, kia bản cư sĩ liền nói tường tận đến. Đó là tại hơn 1,800 năm trước, bản cư sĩ thích đến chỗ du lịch, thuận tiện thu thập khắp nơi kỳ hoa dị thảo, nhất là quý báu đủ loại hoa lan. Đoạn thời gian kia, bản tiên tại một chỗ tên là Hư Nhật Tiên Vực Thiên Viễn Tiên Vực du lịch, tại mênh mông man hoang trong tiên vực, trong lúc vô tình phát hiện vậy gốc cây Tiên Lan. Hiện thời, vậy gốc cây Tiên Lan liền sinh trưởng tại một mảnh nguyên khí loãng cằn cỗi nơi, hấp hối, hầu như muốn héo rũ. Bản tiên nhận ra này hoa lan chính là một loại hiếm lạ thượng cổ giống, liền lập tức đem thu hồi. Sau lại, bản cư sĩ ý muốn đem cứu sống, Hư Nhật trong tiên vực lại tìm không thấy bản cư sĩ cần một loại linh dịch, cho nên bản cư sĩ lập tức rời khỏi Hư Nhật tiên vực, trở lại vậy cổ tiêu trong tiên vực, nhưng là vậy hơn 1000 năm trôi qua, bản tiên nếm thử hơn 10 chủng phương pháp, cũng không có thể đem cứu sống. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thầm than, Hư Nhật tiên vực. Quả nhiên là nàng, thời gian cũng thập phần ăn khớp. Lúc kia Hư Nhật tiên vực chưa bố trí cấm lệnh, kim tiên có thể tự do lui tới. Lý Mộ Nhiên nói, cư sĩ tìm được vậy gốc cây hoa lan, cũng không phải là tất cả đều là tiên gia khí tức, phải là từ hạ giới mà tới. Nếu tại hạ không có đoán sai, vậy gốc cây hoa lan đến từ hạ giới, cũng cơ duyên xảo hợp ngưng tụ linh thể, trở thành hoa linh thân, hơn nữa còn phi thăng tiên giới. Chỉ tiếc, đang phi thăng tiên giới từ phía sau, nàng bị nguy hiểm chí mạng, linh thể tán loạn, chỉ để lại bản thể kéo dài hơi tàn. Nếu không phải vừa mới bị cư sĩ hiện cũng xuất thủ cứu rút, chỉ sợ nàng bản thể đã từ lâu héo rũ. Duyệt Lan cư sĩ liên tục gật đầu, hạ giới phi thăng hoa linh Lý Tiên Hữu nói rất đúng. Nhiều năm trước bản cư sĩ hướng một vị hốn nguyên kim tiên tiên hữu thỉnh giáo khi, hắn cũng là thuyết pháp như vậy. Nếu như là tiên gia hoa linh, muốn hồi sinh không khó, nhưng nếu như là hạ giới phi thăng mà đến, ngay cả tiên thân đều không có, phải cứu hoạt động nó đã có thể thập phần khó khăn. Bởi vì bản thân nó sinh cơ đã đoạn tuyệt, hơn nữa nó lại có ngoại giới khí tức, bị tiên giới đi bài xích, thật sự khó giải quyết. Kia hôn nguyên kim tiên tiên hữu còn nói, trừ phi bản cư sĩ có thể tìm tới hoa lan phi thăng trước hạ giới, mang hoa lan đi hạ giới hồi sinh ra hoa linh thân thể, lại đưa đến trong tiên giới, mới có thể hoàn toàn đem này hoa lan cứu sống. Đáng tiếc a, phải xuyên qua hồi hạ giới, không dễ dàng. Hơn nữa mênh mông nhiều hạ giới, bản cư sĩ cũng không biết là người nào hạ giới, từng bước đi thử, cũng là chuyện không thể nào. Cho nên bản cư sĩ tìm kiếm còn lại giải quyết phương pháp. Chẳng lẽ nhị vị tiên hữu thực sự những biện pháp khác cứu sống tiên lan? Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, gật gật đầu, nói, cư sĩ có không đem tiên lan bỏ những thư yêu thích, tặng cho tại hạ có lẽ có biện pháp đem cứu sống. Lưu tại cư sĩ trong tay, cơ hội xa vời. Đương nhiên, tại hạ cũng sẽ lấy ra giày bảo vật, đủ để bù đắp cư sĩ tổn thất. Không được. Duyệt Lan cư sĩ hơi thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị nói, hừ, tiên lan cũng là vào đan cực phẩm tài liệu. Nếu là nàng rơi vào rồi những tu sĩ khác trong tay, chỉ sợ liền sẽ trở thành luyện đan một gốc cây nguyên liệu. Chỉ có tại bản cư sĩ như vậy hiểu được thưởng thức hoa lan tu sĩ trong mắt, nàng mới là hiếm có chân phẩm. Vô luận Lý Tiên Hữu lấy ra nhiều ít bảo vật, cũng không thể từ bản cư sĩ trong tay đổi đi tiên lan. Chương 1504, Thần Thú Thiên, 1. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói, nếu tại hạ tính toán đem tiên lan nhập đan, nhất định là thừa dịp này dược tính chưa mất khi đã đi xuống thủ. Hiện giờ vậy tiên lan sinh cơ đã đứt, dược tính cũng hầu như không còn sót lại chút gì, lúc này nếu là dùng nó luyện đan, căn bản không chiếm được cái gì hữu dụng tiên đan. Mà lúc này phải cứu hoạt động vậy gốc cây tiên lan, tiêu phí chi phí chính là so với mấy bình cực phẩm tiên đan càng sang quý nhiều lắm. Nếu tại hạ cứu sống tiên lan chỉ là vì luyện đan, đây chẳng phải là mất nhiều hơn được. Duyệt Lan cư sĩ nghe vậy lộ ra vẻ do dự, hắn gật gật đầu nói, bản cư sĩ tin tưởng Lý Tiên Hữu không phải muốn dùng tiên lan luyện đan. Nhưng là bản cư sĩ cùng Lý Tiên Hữu hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt, thật sự không rõ ràng lắm Lý Tiên Hữu chi tiết. Bản cư sĩ thật sự lo lắng đem tiên lan giao cho Lý Tiên Hữu. Lý Mộ Nhiên nói, như vậy đi, phải cứu hoạt động vậy gốc cây tiên lan, khẳng định cũng muốn hồi sinh tiên lan biến thành hoa linh. Hoa linh sau khi xuất hiện, chúng ta làm cho nàng tự động lựa chọn. Nếu nàng lựa chọn lưu lại, tại hạ tuyệt không miễn cưỡng, nhưng là nếu nàng lựa chọn đi theo ở hạ mà đi, xin mời cư sĩ không cần ngăn trở. Duyệt Lan cư sĩ liên tục gật đầu, động tác này quá mức là công bình, khiến cho hoa linh mình lựa chọn. Bất quá, bản cư sĩ nơi này có không ít hoa linh tỉ muội, bản cư sĩ cũng đợi các nàng như nữ nhi ruột thịt một dạng trân trọng, hoa linh đi theo Lý Tiên Hữu khả năng rời đi tính, chỉ sợ rất thấp. Tại hạ hiểu được. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ nếu nói như vậy, liền tuyệt không đổi ý. Được. Bản cư sĩ cũng tuyệt không nuốt lời. Duyệt Lan cư sĩ nói, bất luận kết quả như thế nào, chỉ cần Lý Tiên Hữu hai người có thể cứu sống tiên lan, bản cư sĩ đều vô cùng cảm kích, những bảo vật đó, tùy ý nhị vị tiên hữu chọn lựa. Đa tạ. Lưu Vân đạo trưởng cười ha ha, Duyệt Lan cư sĩ bảo vật bên trong, thật là có một hai kiện để cho bần đạo khá cảm thấy hứng thú. Cái này đâu có Duyệt Lan cư sĩ nói, không biết Lý Tiên Hữu hai người tính toán khi nào thi pháp cứu sống tiên lan bản cư sĩ còn có thể làm những gì. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, nói, tại hạ cái này động thủ. Thỉnh Lưu Vân đạo trưởng vi tại hạ chuẩn bị một gian tinh thất, mặt khác còn cần một ít phụ trợ tài liệu, như bách hoa tiên dịch, chỉ lan tiên thảo. Lý Mộ Nhiên một hơi báo ra hơn 10 chủng bảo vật tên, Duyệt Lan cư sĩ liên tục gật đầu, Lý Tiên Hữu quả nhiên là hành gia, những bảo vật này đích xác đều đối hồi sinh hoa linh có trợ giúp, bản cư sĩ cũng chuẩn bị không ít, đầy đủ mọi thứ, thỉnh nhị vị tiên hữu chờ một chút một lát, bản cư sĩ cái này đi làm. Sau nửa canh giờ, Duyệt Lan cư sĩ mang Lý Mộ Nhiên đám tiến vào một gian ngọc bích phù điêu trong tinh thất, vài tên hoa tiên tử sáu liên tiếp tới chỗ này, trình lên Lý Mộ Nhiên điểm danh cần những bảo vật đó. Một lát sau, bảo vật toàn bộ bị thượng. Duyệt Lan cư sĩ nói, Lý Tiên Hữu còn có cần cái gì, xin cứ việc phân phó. Lý Mộ Nhiên nói, đã vậy là đủ rồi. Thỉnh cư sĩ cùng chư vị tiên tử lui ra đi, tại hạ cùng Lưu Vân đạo trưởng muốn bắt đầu thi pháp. Phải. Làm phiên nhị vị tiên hữu. Duyệt Lan cư sĩ bước nhanh rời đi. Tu sĩ cấp cao đều tu này đạo, dình người khác thi triển thần thông, đó là thiết dò xét người khác đạo pháp, chính là tu tiên giới tối kỵ. Do đó, Duyệt Lan cư sĩ lui ra từ phía sau, còn chủ động đóng kín tĩnh thất ngọc môn, mở ra ngăn cách cấm chế. Duyệt Lan cư sĩ sau khi rời đi, Lưu Vân đạo trưởng nghi ngờ hỏi, Lý Sư Thúc thực sự cứu sống vậy gốc cây tiên lan, vị này Duyệt Lan cư sĩ là tinh thông đạo này người, ngay cả hắn đều không thể cứu sống tiên lan. Lý Sư Thúc mặc dù có biện pháp, nói vậy cũng phải hao phí cái giá không nhỏ. Không bằng chúng ta làm trệch đi còn lại càng có giá trị bảo vật, hướng Duyệt Lan cư sĩ trao đổi trôi này phi kiếm, như vậy trực tiếp hơn cũng đơn giản hơn. Lý Mộ Nhiên nhìn kia nửa người ngâm tại hoa dịch bên trong tiên lan, gật gật đầu, đối Lưu Vân đạo trưởng mà thôi, này lan có thể chính là một gốc cây bình thường tiên lan, nhưng đối với tại hạ mà thôi, nàng là một tên cố nhân. Cố nhân Lưu Vân đạo trưởng chấn động, hắn trừng lớn hai mắt, nghe Lý Mộ Nhiên tiếp tục giải thích. Lý Mộ Nhiên nói, năm đó, vậy gốc cây tiên lan hóa thành hoa linh, tu luyện tới đại thừa hậu kỳ tu vi, cùng tại hạ kết giao. Lúc ấy tại hạ gặp được cường địch vây công, vì giải vây, không thể không để cho hoa linh trước tiên độ kiếp phi tiên, lợi dụng phi thăng thiên lôi, bức bách cường địch tán loạn né ra, không dám tiếp cận, mà tại hạ bởi vì đối thiên lôi có đặc thù chống đỡ thủ đoạn, ngược lại do đó biến nguy thành an. Cho nên nói, hoa linh độ kiếp phi tiên, chính là bất đắc dĩ tạm thời hành động, phiêu lưu thật lớn. Nàng dám mạo hiểm này hiểm, thứ nhất là vì bắt lấy hết thể có khả năng độ kiếp phi tiên cơ hội, thứ hai cũng là vì thay tại hạ giải vây. Tuy rằng độ kiếp phi thăng thập phần thuận lợi, nhưng không nghĩ tới nàng phi thăng tiên giới chi hậu, lại gặp được như vậy đại kiếp, linh thể tán loạn, bản thể cũng hầu như sinh cơ đoạn tuyệt. Tiên Lan có cảnh ngộ như thế, tại hạ cũng nhận tương đối lớn trách nhiệm. Huống hồ Lý Mộ Nhiên thở dài, tiếp tục nói, một ngày phu thê trăm ngày ân, năm đó tại hạ giới, tại hạ cùng với Hoa Linh dù chưa có phu thê tên, đã có phu thê chi thực, nếu là mênh mông trong tiên giới vô pháp gặp nhau, cũng liền thôi rồi, hôm nay nếu gặp được, tại hạ lại há có thể khoanh tay đứng nhìn, thấy chết mà không cứu được. Lưu Vân đạo trưởng vừa sợ lại kỳ, nguyên lai Lý Sư Thúc cùng Tiên Lan ở giữa còn có như thế một đoạn duyên phận. Bất quá, từ kia Duyệt Lan cư sĩ trong giọng nói suy đoán, vậy gốc cây Tiên Lan cũng bất quá phi thăng tiên giới 1-2 ngàn năm, chẳng lẽ Lý Sư Thúc cũng là đang phi thăng tiên giới từ phía sau hai trong vòng ngàn năm, cũng đã lên cấp thành thái ớt kim tiên, hơn nữa cùng sư phụ như vậy thiên tiên tiên tôn cao nhân ngang hàng tương xứng. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, đó là lệnh sư đối tại hạ ưu ái rất nhiều, mới lấy sư gọi nhau huynh đệ. Vô luận là tu vi vẫn là tư lịch, tại hạ há có tư cách cùng như vậy tồn tại ngang hàng kết giao, cho dù là Lưu Vân đạo trưởng như vậy hốn nguyên kim tiên tu sĩ, tại hạ cũng là xa kém xa. Lưu Vân đạo trưởng nói, sư phụ tuy rằng thân phận thần bí, danh khí xấu xí, nhưng luận kiếm đạo, có thể nói là tiên giới độc nhất vô nhị. Lão nhân gia ông ta có thể đối Lý Sư Thúc đặc biệt mở mắt, nói rõ Lý Sư Thúc thật có chỗ hơn người. Bần đạo may mắn đi theo Lý Sư Thúc, xin mời Sư Thúc chỉ điểm nhiều hơn. Dứt lời, Lưu Vân đạo trưởng hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ một cái, thái độ cung kính. Hôn nguyên kim tiên đối thái ớt kim tiên như thế hành lễ, vậy có thể thập phần hiếm thấy, trái lại nhưng thật ra thường có việc. Lưu Vân đạo trưởng quá khách qua đường khí. Lý Mộ Nhiên vội vàng nâng dậy đối phương, nói, chúng ta vẫn là thi pháp cứu trợ tiên lan đi. Phải. Lưu Vân đạo trưởng gật gật đầu, không biết bần đạo có gì cống hiến sức lực chỗ. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói, tiên lan sinh cơ đã đức, tiên duyên đã tuyệt. Phải cứu hoạt động tiên lan, ngoài ra ra chỉ bảng bạc mà tinh thuần sinh cơ không khí sôi động bên ngoài, còn cần thiên tiên lực lượng vì dẫn, trọng tục tiên duyên. Bổ sung sinh cơ dễ làm, tại hạ có thể làm được. Về phần thiên tiên lực lượng, xin mời Lưu Vân đạo trưởng lấy ra sư huynh nộp đưa cho ngươi vài đạo bản mệnh kiếm khí. Bản mệnh kiếm khí Lưu Vân đạo trưởng cả kinh, đây chính là sư phụ giao cho ta đám hộ thân tác dụng, chẳng lẽ Lý Sư Thúc tính toán vào lúc này dùng rơi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tại hạ quả thật có này tính toán. Lý Sư Thúc thật sự suy nghĩ kỹ càng dùng rơi những thứ này bản mệnh kiếm khí từ phía sau, vạn nhất ngộ cường địch, chúng ta liền thiếu một chủng cường đại thủ đoạn. Lưu Vân đạo trưởng lại truy vấn. Lý Mộ Nhiên vẫn gật đầu, tại hạ đã suy nghĩ kỹ càng, thỉnh Lưu Vân đạo trưởng tương trợ. Lưu Vân đạo trưởng khẽ gật đầu, nếu Lý Sư Thúc đã có quyết định, bần đạo liền đáp ứng Sư Thúc. Hai tiên một trận bận rộn bố trí chi hậu, đem hết thể đều chuẩn bị sắp xếp. Lý Mộ Nhiên thông qua thần niệm nói với Triệu Vô Danh một tiếng. Triệu Vô Danh lập tức thúc giục lên một cỗ bàng bạc sinh cơ, dũng mãnh vào tiên lan bên trong. Tiên lan rất nhanh thoát khỏi héo rũ khô khốc biểu tượng, một lần nữa hoán sinh cơ, phiến lá cũng đã biến thành màu xanh biếc, cũng bốc ra mỹ ngọc một dạng ánh sáng lộng lẫy. Nhưng mà, này lan vẫn như cũ không thể chủ động hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí, tràn ngập sinh cơ tại từng chút tán đi, chỉ sợ vài cái thời thần về sau, nó lại trở nên héo rũ không phân chấn. Nhanh lấy kiếm khí. Lý Mộ Nhiên phân phó nói. Lưu Vân đạo trưởng vội vàng lấy ra tiên kiếm, thi pháp đánh ra vài đạo bảo tồn kiếm bên trong kiếm khí, vậy từng đạo kiếm khí đều là tiêu giao kiếm tiên lưu lại, ẩn chứa thiên tiên lực lượng. Thiên tiên đã có thể nắm trong tay người khác luân hồi sinh tử, tại thiên tiên trong tay, chỉ cần không phải thân phận đặc thù tồn tại, dù là đã chết đã lâu, vẫn như cũ có khả năng khởi tử hồi sinh. Cứu sống một gốc cây tiên lan, đối thiên tiên mà nói không là việc khó gì. Lý Mộ Nhiên tuy rằng không phải thiên tiên, nhưng là hắn có Triệu Vô Danh âm thầm chỉ điểm, lại có Tiêu Giao Kiếm Tiên bản mệnh kiếm khí vi dẫn, tăng thêm vãng sinh hoa ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, phải cứu hoạt động tiên lan, cũng không phải là không có khả năng. Lưu Vân đạo trưởng dẫn mấy đạo kiếm khí từ phía sau, liền cũng rời khỏi tĩnh thất bên ngoài, vì Lý Mộ Nhiên hộ pháp. Trong tĩnh thất chỉ để lại Lý Mộ Nhiên một người hết sức chăm chú thi pháp, ba ngày ba đêm từ phía sau, rốt cục có thành quả. Tiên lan bước ra linh quang, dần dần ngưng tụ thành hình người, hình thành một cái tươi đẹp mỹ vô song xích thân thiếu nữ, dung nhan cùng linh giới hoa mục tộc tộc trưởng Hoa Linh giống nhau như đúc. Mới đầu thiếu nữ chính là một khối hư ảnh, sau lại từ từ ngưng tụ thành thân thể, lại sau lại, nàng dần dần có thần hồn, cuối cùng, nàng rốt cục mở ra hai mắt. Nàng nhìn thấy người đầu tiên, tự nhiên chính là vừa mới thu hồi công pháp, đã hao phí không ít pháp lực Lý Mộ Nhiên. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Thiếu nữ doanh doanh hướng Lý Mộ Nhiên cúi đầu. Ngươi có thể nhận được ta, ngươi biết mình là ai? Lý Mộ Nhiên hỏi. Thiếu nữ lắc lắc đầu, vãn bối chỉ biết mình ngủ say hồi lâu, tỉnh, chuyện lúc trước đã hoàn toàn nhớ không được. Chỉ có vậy ngôn ngữ, là vừa mới tiền bối cứu sống vãn bối khi tại vãn bối thần niệm trung lưu lại, vãn bối mới có thể sử dụng vậy ngôn ngữ cùng tiền bối cầu thông trao đổi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, vậy cũng bình thường, ngươi đã là một lần nữa biến ảo linh thể, phía trước Hoa Linh, đối với ngươi mà nói, thoáng như vãng sinh kiếp trước. Ngươi chuẩn bị một chút. Có một chút nhân ngươi muốn gặp một lần. Phải. Thiếu nữ hiểu được Lý Mộ Nhiên ý tứ, nàng hai gò má ửng đỏ, trên người lập tức hiện ra một tầng nhàn nhạt linh quang, giống như từng viên đóa hoa, hóa thành hoa y phục nghệ thưởng, đưa nàng đồng thể che lấp. Vãn bối chuẩn bị tốt rồi. Thiếu nữ nói, đúng rồi, tiền bối tại vãn bối thần niệm trung lưu lại một đạo tin tức, Hoa Linh là tên vãn bối, đúng không? Đúng. Lý Mộ Nhiên nói, nếu ngươi không chê, không bằng liền lấy đó làm tên. Thiếu nữ cao hứng nói, vạn bối là Hoa Linh thân thể, bản thể là tiên lan chung một loại, tên là Linh Lung Tâm, lấy Hoa Linh vì danh, không thể thích hợp hơn, đa tạ tiền bối ban tên cho. Cổ Tiêu Tiên vực nơi nào đó, Lý Mộ Nhiên cùng Lưu Vân đạo trưởng hai người chính hóa thành hai đạo vô hình kiếm khí phi độn, độ kinh người mà lại không hề ẩn cư, cho dù là chân tiên tồn tại, đều khó mà phát hiện. Nhưng đối với vậy hai tiên mà nói, như thế phi độn giống như đi bộ nhàn nhã, chẳng những không tốn sức chút nào, thậm chí còn có thể nhàn ngữ nói chuyện với nhau. Hoa Linh cô nương rõ ràng lựa chọn lưu tại Duyệt Lan cư sĩ phủ bên trong, mà không phải đi theo Lý Sư Thúc. Lý Sư Thúc tân tân khổ khổ cứu sống tánh mạng của nàng, vậy chẳng phải là hưởng phí thời gian? Lưu Vân đạo trưởng thở dài. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, vậy thực ra cũng không ngoài ý muốn. Nàng đã không có trí nhớ kiếp trước, tại hạ đối nàng mà nói, chính là một cái xa lạ ân nhân. Duyệt Lan cư sĩ phủ bên trong, có không ít hoa tiên làm bạn, thích hợp hơn nàng tu hành. Về phần hưởng phí thời gian, tại hạ có thể thì không cho là như vậy. Bởi vì tại hạ từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có tính toán cùng nàng nối lại tiền duyên. Lý Sư Thúc cũng không muốn nối lại tiền duyên. Lưu Vân đạo trưởng hơi có vẻ kinh ngạc, hắn biết Lý Mộ Nhiên vì cứu sống tiên lan, tiêu phí chi phí không nhỏ, nghĩ đến hắn nhất định là cũ tình khó quên, muốn nối lại tiền duyên, không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên cũng không phải là tính toán như vậy. Lý Mộ Nhiên nói, kiếp trước có kiếp trước duyên phận, kiếp này có kiếp này tạo hóa. Đời đời kiếp kiếp, luân luân hồi hồi. Mỗi một thế đều có mỗi một thế gặp được chi giao, mỗi một sinh đều có mỗi một sinh gặp được tình nhân. Nàng nếu đã giành lấy cuộc sống mới, cùng kiếp trước đã có đi kết thúc, tại hạ cần gì phải dây dưa này kiếp trước tình duyên? Nếu nàng rất muốn biết chính mình kiếp trước, gắng hết sức khẩn cầu, tại hạ có lẽ sẽ trợ giúp nàng khôi phục trí nhớ. Nhưng là, nàng mình lựa chọn quên mất kiếp trước, nhận hiện trạng, lại bắt đầu lại từ đầu cả đời này tu hành. Một khi đã như vậy, tại hạ liền tôn trọng quyết định của nàng, làm cho nàng nắm giữ một cái mới kiếp này. Không cần lại làm hướng tình đời duyên, trở thành nàng ký hệ. Tên này ràng buộc. Lưu Vân đạo trưởng khẽ gật đầu, Lý Sư Thúc nói như vậy giấu giếm huyền cơ. Sư phụ từng nói, mênh mông đại thiên thế giới, gặp nhau đó là duyên phận. Có chút người là đời đời kiếp kiếp duyên phận, kiếp này duyên chưa hết, kiếp sau bên trên có thể kỳ, nhưng có chút người cũng chỉ có một đời duyên phận, kiếp này gặp nhau, kiếp sau có thể như người dưng nước lã, thậm chí vĩnh không gặp gỡ. Mỗi một đời một thế đều có này bất đồng. Đây mới là luân hồi chuyển thế phân khích, nếu không đời đời kiếp kiếp gặp được duyên phận đều là giống nhau, kia luân hồi liền cũng mất đi ý nghĩa. Xem ra vị kia Hoa Linh cô nương, cùng Lý Sư Thúc là một đời duyên phận. Duyên phận đã hết, không nên cưỡng cầu. Nói tới đây, Lưu Vân đạo trưởng đống nhiên thở dài, duyên sinh duyên diệt, sao mà huyền liền diệu. Sư phụ từng nói, cho dù là hắn như vậy thiên tiên cao nhân, vậy một cái duyên tự, hắn cũng là tìm hiểu không ra. duyên sinh duyên diệt, có thể là thiên định, nhưng là có vài phần là người làm. Sư phụ còn nói, nếu là có thể hiểu thấu đáo cái này duyên tự, chỉ sợ ly khai chân chính đại đạo, đã không xa rồi. Mấy ngày từ phía sau, hai tiên đi tới một mảnh trướng khí tràn ngập sơn mạch ở chỗ sâu trong. Nơi này đó là thần thú thiên. Lưu Vân Đạo trưởng nói, nghe nói, rất nhiều năm trước, có thiên tiên cao nhân ở đây chỗ tuần phục một con thượng cổ thần thú, cho nên đem nơi này xưng là thần thú thiên. Tương truyền nơi này là thiên địa sơ khai hết sức cũng đã hình thành cự đại núi rừng nguyên thủy, sơn trung tiềm tàng vô số thượng cổ hung thú, có chút điển tịch trung thậm chí không có ghi lại. Nơi này cũng là cổ tiêu tiên vực đệ nhất hiểm cảnh, chỉ có kim tiên cấp bậc tồn tại mới dám dò xét vào trong rừng. Mà căn cứ Duyệt Lan cư sĩ lời nói, hắn được đến chuôi này phi kiếm, đúng là chiếm được thần thú thiên phụ cận. Có thể nghĩ, vị sư đệ kia, hơn phân nửa chính là ở chỗ này gặp phải nguy hiểm. Chương 1505, Thần Thú Thiên, 2. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nói, được, chúng ta liền ở ngay đây hơi làm nghỉ ngơi và hồi phục. Thỉnh vô danh tiền bối thi pháp, nhìn xem chúng ta muốn tìm cái này bảo vật, phải chăng ở ngay gần. Lý Mộ Nhiên vừa dứt lời, một cỗ bảng bạc sinh khí từ này bên trong đan điền tuân ra, hóa thành một đạo hư ảnh, đúng là Triệu Vô Danh. Lưu Vân Đạo trưởng nhìn thấy Triệu Vô Danh từ phía sau, hơi sững sờ. Hắn trước đây thế nhưng không có từ trên người Lý Mộ Nhiên cảm ứng được còn lại khí tức, điều này nói rõ Lý Mộ Nhiên che giấu thủ đoạn, thập phần cao minh. Vị này tiên hữu là Lưu Vân Đạo trưởng hỏi. Lý Mộ Nhiên nói, đây là Vô Danh tiền bối, cũng là lệnh sư một vị bạn cũ. Vô Danh tiền bối hội hiệp trợ chúng ta tìm kiếm cái này bảo vật. Kia lại là một vị vô lượng thiên tiên Lưu Vân Đạo trưởng kinh hãi, toàn bộ trong tiên giới, vô lượng thiên tiên cũng chỉ có hơn 20 vị, chính là hơn nữa một ít điệu thấp lánh đời, không muốn người biết thiên tiên tiên tôn, thiên tiên số lượng bất quá hơn 10. Mỗi một vị đều là hết sức quan trọng, có thể ở đại thiên thế giới nhấc lên cự sóng lớn tồn tại. Lưu Vân Đạo trưởng mặc dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, là thiên tiên giới tối cao cảnh giới, nhưng hắn thực sự tiếp xúc qua thiên tiên cũng chỉ có sư phụ Tiêu Giao Kiếm Tiên một vị. Mà Lý Mộ Nhiên chính là một cái phi thăng tiên giới không đến 2.000 năm thái ớt kim tiên, thế nhưng kết bạn không dứt một vị vô lượng thiên tiên, hơn nữa quan hệ còn thập phần chặt chẽ, thậm chí có thể cùng thiên tiên ngang hàng kết giao, điều này làm cho Lưu Vân Đạo trưởng không thể không thập phần hâm mộ Lý Mộ Nhiên cơ duyên. Bần đạo Lưu Vân, tham kiến Vô Danh tiền bối. Lưu Vân Đạo trưởng hướng Triệu Vô Danh tất cung tất kính thi lễ, sau đó cảm thán nói, khó trách Lý Sư thúc tu vi tăng lên nhanh như vậy, thực lực mạnh mẽ như vậy, lĩnh ngộ đạo pháp cũng cao minh như thế, nguyên lai sau lưng lại có không dứt một vị thiên tiên tiền bối chỉ điểm, phần cơ duyên này chính là tiện sát chúng ta. Triệu Vô Danh mỉm cười, Lưu Vân Đạo trưởng cũng không cần hâm mộ Lý đạo hữu, ngươi đã nhìn thấy bản tiên, coi như là cùng bản tiên hữu duyên. Ngươi nếu là khuynh lực tương trợ, việc này qua đi, bản tiên cũng sẽ chỉ điểm ngươi một phần. Lưu Vân Đạo trưởng nhất thời mừng rỡ, liên thanh bái tạ, đa tạ tiền bối, vần đạo chắc chắn đem hết toàn lực nghe từ tiền bối phân phó. Triệu Vô Danh gật gật đầu, sau đó thu hồi tươi cười, nghiêm nghị nói, thỉnh nhị vị đạo hữu làm gốc tiên hộ pháp, bản tiên muốn thi pháp cảm ứng bảo vật vị trí. Phải. Lý Mộ Nhiên đám đáp ứng một tiếng, một tả một hữu hướng hai bên bay khỏi, đều bay ra thiên trượng ở ngoài. Lý Mộ Nhiên từ trong tay háo lấy ra hai quả tiên phủ, rồi chỉ bắn ra hai đạo tiên quang, vừa nhập tiên phủ bên trong, đem tiên phủ đánh ra. Hai quả tiên phủ đầu tiên là hóa thành một mảnh hoa mỹ tử hà quanh quần bốn phía, sau đó tán loạn thành vô số từng điểm phát sáng, biến mất ở xung quanh thiên địa chi gian. Nhìn như hai quả tiên phủ đã hủy, nhưng Lý Mộ Nhiên lại có thể cảm ứng được, thiên địa nguyên khí bên trong, nhiều hơn một chút đặc thù khí tức. Hơi thở này đối những tu sĩ khác mà nói, có lẽ căn bản là không có cách phát hiện, chính là bình thường thiên địa nguyên khí mà thôi, nhưng là chỉ cần Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ, liền có thể dùng hắn tìm hiểu đạo pháp, đem những nguyên khí này hóa thành cường đại thần thông. Lưu Vân Đạo trưởng nghi hoặc nhìn Lý Mộ Nhiên hành động, hắn biết Lý Mộ Nhiên động tác này nhất định có thâm ý, tuyệt không phải lãng phí hai quả phẩm chất cực cao tiên phủ. Về phần cụ thể có gì huyền cơ, hắn tạm thời nhìn không ra gì. Lưu Vân Đạo trưởng lấy ra một thanh tiên kiếm, một trận vung vẩy phía dưới, vô số kiếm quang phóng lên cao, hóa thành một chuôi trăm trượng khoảng cách cự kiếm, lơ lửng giữa trời, đem phương viên vạn dặm bao phủ. Chỉ muốn tới gần những thứ này cự kiếm, liền có thể cảm ứng được một cô đáng sợ kiếm khí đánh tới, tu vi hơi thấp tiên thú, căn bản không dám tới gần nơi này. Lý Mộ Nhiên cùng Lưu Vân Đạo trưởng hai tiên, canh giữ ở Triệu Vô Danh phụ cận, lặng lặng nhìn Triệu Vô Danh thi pháp. Chỉ thấy Triệu Vô Danh ở giữa không trung nhắm mắt ngồi ngay ngắn hồi lâu, mới chậm rãi dương đôi mắt, song song hai tay tách ra, từng người bấm ra một đạo pháp quyết, cũng đánh ra vài đạo tiên khí, tả hữu cao thấp vừa nhập sáu phương. Vậy vài đạo không chớp mắt tiên khí đánh vào xung quanh từ phía sau, bốn phía thiên địa nguyên khí rồi đột nhiên kịch biến. Nhất thời cuồng phong gào thét, phong vân biến ảo. Thiên địa nguyên khí khi thì hóa thành cuồng phong, khi thì tụ tập thành đám mây, khi thì lại tán loạn mở ra, bình tĩnh lại. Dần dần, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, hấp dẫn xa xa thiên địa nguyên khí hướng vòng xoáy trung tâm vào tới. Không bao lâu từ phía sau, Lý Mộ Nhiên hiện, này một ít cuồng phong gào thét bên trong, lại vẫn mơ hồ hỗn loạn một ít quỷ khốc hồn để tiếng động. Những thứ này tàn hồn đều là du đãng ở bên trong trời đất từng tia hồn niệm, hỗn loạn tại thiên địa nguyên khí bên trong, nguyên bản rất khó phát hiện. Nhưng là Triệu Vô Danh thi triển thần thông bên trong, ngầm có ý luân hồi chi lực, thế nhưng đem những thứ này tán tại thiên địa chi gian từng tia du hồn, một lần nữa tụ tập thành quỷ hồn. Chỉ cần lại tràn ngập một ít sinh cơ, lấy tiên khí đúc lại huyết nục, thậm chí có khả năng để cho những thứ này du hồn luân hồi trọng sinh. Thật mạnh luân hồi chi lực. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, những thứ này du hồn như thế mỏng manh, hắn căn bản không cảm ứng được, nhưng Triệu Vô Danh lại có biện pháp để cho chúng nó tụ tập lên. Đương nhiên, đây cũng không phải là Triệu Vô Danh bổn ý, Triệu Vô Danh là tại thi pháp cảm ứng luân hồi tháp vị trí, mà luân hồi tháp đúng là nắm trong tay sinh tử luân hồi thần khí, Triệu Vô Danh thi pháp bên trong, tự nhiên cũng ẩn chứa rất mạnh luân hồi chi lực, do đó liền khiến cho xung quanh trong thiên địa những thứ này du hồn tụ tập lên. Triệu Vô Danh vẫn đang toàn lực thi pháp, hắn đỉnh đầu thượng kia cự đại nguyên khí vòng xoáy càng ngày càng lớn mạnh, hỗn loạn gào thét cuồng phong cũng càng lạnh thấu xương, toàn qua trung truyền ra quỷ hồn bi thương tiếng hô cũng càng ngày càng nhiều. Lưu Vân đạo trưởng kinh nghi bất định nhìn tất cả những thứ này. Hắn cũng nhìn ra được, Triệu Vô Danh thi pháp trung ẩn chứa rất mạnh luân hồi chi lực, nhưng là làm hắn kinh ngạc là, tuy rằng hắn cũng đã gặp không ít tiên giả có thể lĩnh ngộ nắm trong tay luân hồi chi lực, nhưng thi triển khi, tổng muốn mượn một ít công pháp đặc thù hoặc bảo vật, âm khi đám luân hồi đổ vật, mà Triệu Vô Danh căn bản không có thứ gì mượn dùng, giống như chính là lợi dụng bốn phía thiên địa nguyên khí, liền thi triển ra kinh người như vậy luân hồi chi lực, thật là làm nhân sợ. Hải than, không hổ là vô lượng tiên tiên. Lưu Vân đạo trưởng thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Thiên Tiên ở giữa chỉ kém một cảnh giới, nhưng cảnh giới này chênh lệch so với mọi khác cảnh giới sai biệt đều muốn cự lớn rất nhiều. Tuy rằng Lưu Vân đạo trưởng đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung thực lực bất phàm tồn tại, hắn lĩnh ngộ kiếm đạo, cũng có vài phần tiêu giao kiếm tiên chân truyền, nhưng là hắn ly khai chân chính thiên tiên, còn có khó có thể vượt qua cự đại hồng câu. Vậy hồng câu, cho dù là hắn cơ duyên sâu, quản chi là tu luyện nữa mấy trăm ngàn năm, cũng chưa chắc có thể vượt qua. Lưu Vân đạo trưởng chính sợ hãi than gian, đột nhiên bên tai truyền đến Lý Mộ Nhiên thanh âm, có người đến đây. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía tây thiên không. Lưu Vân đạo trưởng cả kinh, vội vàng hơi suy nghĩ, kia từng trôi hư ảo trên không trung cự kiếm bên trong, đột nhiên lóe ra vô số kiếm quang, hướng bốn phía bốn mà đi. Vô số kiếm quang bốn phía dưới, ba đạo nhân ảnh tái hiện ra, đúng là ba gã tiên quang quanh quần kim tiên tồn tại. Thật là cao minh ẩn nặc thuật, rõ ràng thần không biết quỷ không hay lặng yên tiềm nhập bần đạo cự kiếm trận trong. Lưu Vân đạo trưởng trong lòng dùng mình, hắn không khỏi hướng Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua, nhưng mà Lý Sư Thúc bất quá là thái ớt kim tiên tu vi, hắn là như thế nào hiện vậy tam tiên đã lẻn vào kiếm trong trận. Chương 1506, Thần Thú Thiên, 3. Ba vị tiên hữu là thân phận như thế nào, xâm nhập bản tiên kiếm trong trận, là có ý gì? Lưu Vân đạo trưởng sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng quát. Vậy tam tiên đều là kim tiên tu sĩ, một tên trong đó là Hỗn Nguyên Kim Tiên lão giả, hai gã khác cũng đều là Đại La Kim Tiên. Hai gã Đại La Kim Tiên hiển nhiên đều đối Lưu Vân đạo trưởng có chút kiêng kỵ, thân hình bại lộ từ phía sau liền tung bay ở đồng bạn phía sau. Kia Hỗn Nguyên Kim Tiên lão giả mỉm cười, nói, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, làm cho người ghé mắt, chúng ta bị hấp dẫn mà tới. Nơi này thiên tượng kinh người, cũng không biết vài vị tiên hữu đang sử dụng thần thông nào hảo diệu. Nhưng là từ Lao Phu cảm ứng được thiên địa pháp tắc đến xem, này thần thông ẩn chứa rất mạnh luân hồi chi lực. Muốn thi triển ra trình độ như thế luân hồi chi lực, không biết muốn tàn sát giết nhiều sinh linh. Chúng ta tuy là cao giai tiên nhân, nhưng cũng không thể tùy ý đồ lục sinh linh. Lão Phu cùng hai vị tiên hữu con đường nơi này, đương nhiên phải tới hỏi rõ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói, tiên hữu lời ấy sai rồi. Nơi này mặc dù có bất phàm luân hồi chi lực, nhưng là cũng không phải là dựa vào diệt sát hàng vạn hàng nghìn sinh linh để đánh đổi triển khai ra. Lão giả cười lạnh một tiếng, hừ, bực này luân hồi chi lực, ít nhất cũng muốn diệt sát hơn vạn tiên giả mới có thể triển khai ra, tiên hữu còn nghĩ muốn chối cãi, lại có gì ý nghĩa? Ngày đó tượng bên trong quỷ khốc hồn đề tiếng động, chẳng lẽ là chúng ta huyễn nghe không ra? Lý Mộ Nhiên nói, thiên địa chi gian, ẩn chứa vạn đạo. Luân hồi chi lực cũng bất quá là thiên địa vạn đạo chung một loại, chỉ cần chân chính lĩnh ngộ luân hồi đại đạo, chỉ bằng trong thiên địa một luồng nguyên khí liền có thể thi triển ra luân hồi chi lực. cần gì phải dựa vào tàn sát hàng vạn hàng nghìn sinh linh để đánh đổi thi triển thần thông về phần kia hồn để tiếng động, chính là trong thiên địa du đãng từng kia du hồn. Nơi này thần thú thiên, từ thượng cổ thời kỳ đó là hung hiểm chi địa, không biết nhiều ít cao giai tiên giả cùng man hoang tiên thú từng ở chỗ này vẫn lạc, nguyên thần của bọn họ tán loạn tại thiên địa chi gian, ở mặt ngoài vô hình vô chất, chỉ cần thi triển ra cường đại luân hồi chi lực, liền có thể đem những thứ này du hồn nhất nhở. Tê tụ tập. Lão giả lắc đầu liên tục, một bộ hoàn toàn vẻ không tin, hắn cười nói, cho dù tiên hữu nói mơ hồ, nhìn như có vài phần đạo lý, nhưng là muốn nắm trong tay tinh thuần như thế luân hồi chi đạo, lão phu đều vấn tâm vô lực, lại há lại là ngươi một cái thái ớt kim tiên có thể làm được. Trừ phi là vô lượng thiên tiên hàng lâm, mới có khả năng thi triển ra cao minh như thế đạo pháp. Vậy tam tiên xuất hiện khi, Triệu Vô Danh đã thu hồi công pháp trở lại Lý Mộ Nhiên trong đan điền, tam tiên tự nhiên nghĩ đến vừa rồi thi pháp chính là Lý Mộ Nhiên. Lưu Vân đạo trưởng trầm giọng gầm lên, phải chăng có này thần thông, cùng ba vị tiên hữu lại có gì tương quan? Hôm nay ba vị tiên hữu, là tính toán cùng bọn ta khó xử sao tu luyện tới chúng ta cảnh giới, nhất ra tay đó là hủy thiên diệt địa đại thần thông, nguyên lẽ ra không nên dễ dàng động thủ, nhưng nếu là ba vị tiên hữu không có hảo ý, bản tiên cũng vui vẻ tại phục bồi. Lao giả nhướng mày, mặt lộ ra vẻ do dự. Đối phương tuy rằng chỉ có hai tiên, nhưng trong đó cũng có một vị hôn nguyên kim tiên tu sĩ, cảnh giới cùng với tương đương, thực làm người ta kiêng kỵ. Nói như vậy, tu luyện tới loại tầng thứ này, tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng không quá quan tâm nguyện ý cùng cùng giai tu sĩ sinh tử đại chiến. Tiếp cận mỗi một thế năng tu luyện tới hôn nguyên cảnh giới kim tiên đại tiên, đều lĩnh ngộ rất mạnh đạo pháp, mặc dù chính mình cao hơn một bậc, cũng rất khó toàn thân trở ra. Mà đối phương nếu là liều lĩnh liều chết một kích, chỉ sợ rất dễ dàng tạo thành thiên băng địa liệt, song phương đồng quy vu tẫn, mặc dù may mắn chạy trốn, cũng là một hồi trọng thương. Cho nên, nếu không phải bất cộng đái thiên sinh tử đại thủ, kim tiên giữa các tu sĩ rất ít như thế tranh đấu. Mà hôn nguyên kim tiên ở giữa đấu pháp, càng là hiếm thấy. Trầm ngâm một lát sau, lão giả bài trừ tươi cười, nếu không muốn đánh nhau, lão giả liền bài trừ tươi cười, tính toán cùng ngôn hóa giải việc này, không có lý do gì do đó trở mặt, uổng phí nhiều một cái giữ tại cửu gia. Một chuyện hiểu lầm lão giả cười ha ha, đang muốn giải thích vài câu, phía sau hắn một tên đại la kim tiên bỗng nhiên hướng hắn truyền âm một câu. Lời ấy quả thật. Lão giả nghe vậy cả kinh, xoay người sang chỗ khác nhìn đồng bạn liếc mắt. Kia đồng bạn gật gật đầu, rất có nắm chắc nói, Bàng Vương cũng biết, bản tiên tu luyện có quan tâm vọng khí thuật, bản tiên một lại tới đây liền phát hiện manh mối, sau đó lại lặp lại xác nhận mấy lần, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Lão giả trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lại xoay người lại, hướng Lưu Vân đạo trưởng nói, vị này tiên hữu là đi hay ở, chúng ta tam tiên không gặp qua hỏi. Nhưng là vị này thái ớt kim tiên, xin mời lưu lại. Lý Mộ Nhiên lông mày vi chăm chú, chúng ta người tu hành, coi trọng nhất vô câu vô thúc, tiêu sái tự do, cả thiên địa cũng không thể trói buộc chúng ta, ba vị tiên hữu dựa vào cái gì cường lưu tại hạ. Chỉ bằng Lao Phu tu vi cao ngươi hai tầng. Lao giả lạnh lùng nói, nếu đều là người tu hành, nói vậy cũng hiểu được hoài bích kỳ tội đạo lý. Cái dạng gì bảo vật, chỉ xứng tại lưu tại tu vi gì tu sĩ trong tay. Nếu là tu vi quá thấp mà người mang trí bảo, chẳng những vô ích, ngược lại dẫn họa trên thân, làm mất mạng. Bọn ngươi nếu là ý muốn đối Lý tiên hữu bất lợi, liền muốn hỏi trước một chút bần đạo trong tay tiên kiếm. Lưu Vân đạo trưởng một tiếng quát nhẹ, hắn rôi chỉ bắn ra, một luồng ánh kiếm ở tại trước người tái hiện ra, hóa thành một chuôi tam xích thanh phong, kiếm này tiên quang lưu động, chính là một thanh tiên thiên tiên kiếm. Tiên kiếm vừa ra, bốn phía kiếm trận nhất thời uy lực hư không bạo tăng mấy lần, kia từng trôi hư ảo cự kiếm cũng tràn càng cường liệt hơn vô hình kiếm khí. Tam tiên xung quanh ra mỏng manh linh quang, cũng cùng với chi chi tiếng động, đây đúng là vô hình kiếm khí cùng tam tiên hộ thể đạo cảnh sinh ma sát. Vậy tam tiên đều là kim tiên tu vi, thực lực bất phàm, đạo cảnh củng cố, đổi làm là tu vi hơi thấp chân tiên, chỉ sợ đã tại đây ở khắp mọi nơi vô hình kiếm khí trung bị chém giết trong vô hình. Hào kiếm. Lão giả hai mắt co rụt lại, trong lòng thầm khen một tiếng. Lưu Vân đạo trưởng chưa ra tay, hắn cũng đã có thể đoán được kiếm của đối phương đạo cao minh, là cái thực lực rất mạnh kiếm tu. Nhưng là, hắn vẫn đang không hề từ bỏ. Vị này kiếm tu tiên hữu thực sự dính vào đại chiến một trận, đối với ngươi ta đều không có lợi. Lao giả rất có vài phần kiêng kỵ nhìn trôi này tiên kiếm. Vị này Lý tiên hữu, là bần đạo sư thúc, bần đạo làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lưu Vân đạo trưởng nghiêm nghị nói. Sư thúc lao giả đám tam tiên sững sờ. Từng người cười lạnh vài tiếng, hiển nhiên không tin. Lão giả nói, mặc kệ nhị vị tiên hữu là quan hệ như thế nào, tóm lại hôm nay, chúng ta không nên bắt vị này thái ớt kim tiên không thể. Các hạ nhất định phải dính vào. Lưu Vân đạo trưởng khẽ gật đầu, nói, bần đạo xin khuyên ba vị tiên hữu không cần tự tìm ác quả. Không biết ba vị tiên hữu đến tột cùng cái gọi là chuyện gì, chẳng lẽ không tiếp cùng Hôn Nguyên Kim Tiên đại chiến, cũng muốn ra tay. Lão Phu cũng đã sớm nói, hắn người mang bảo vật, Lão Phu đối kêu bảo vật rất có hứng thú. Lão giả chỉ Lý Mộ Nhiên nói, bảo vật gì? Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, chẳng lẽ vậy tam tiên lại có thiên nhãn, đó có thể thấy được hắn người mang thần khí chính là trong tay hắn thần khí chính là từ Mạt Thế Tiên Đỉnh mang ra tới thiên địa chí bảo, ẩn chứa pháp tắc chi lực nội liệm dấu diếm, coi như là thiên tiên cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta nếu đã nhìn thấu, tiên hữu sẽ không nhất định giả bộ. Trên người của ngươi hữu thần thú khí tức, nhất định là giấu giếm một con thượng cổ thần thú. Giao ra thần thú, liền có thể miễn đi một kiếp. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong lòng buông lỏng, nguyên lai ba vị tiên hữu là vì thần thú. Một con thần thú, có thể làm cho ba vị tiên hữu không tiếc bước lên cự đại phong hiểm, cùng giai tu sĩ đại chiến. Lão giả nói, đến chúng ta cảnh giới này, rất khó lại có cơ duyên tiến thêm một bước. Mà thượng cổ thần thú, mỗi một con đều là độc nhất vô nhị. Đều ẩn chứa trong thiên địa độc nhất vô nhị thiên đạo, nếu có thể được đến một con, nhất định có thể trợ giúp Lao Phu giúp một tay. Tương truyền mỗi một vị được đến thần thú tọa kỵ tiên giả, cuối cùng đều tiến giai vô lượng thiên tiên. Ngươi chỉ là một cái thái ớt kim tiên, nào có tài đức gì, thế nhưng chính mình thần thú, còn không giao cho Lao Phu, chính là tự tìm đường chết. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cùng loại áp chế, hắn tại hạ giới khi liền thường xuyên nghe được. Người Lao giả này đã là Hôn Nguyên Kim Tiên. Chính là tu luyện không biết nhiều ít vạn năm tiên gia đại năng, cũng là hạ giới tu sĩ trong mắt vô pháp nhìn lên tồn tại, nhưng là một khi lòng tham quay phá, này ngôn ngữ cử chỉ, cùng một cái hạ giới tu sĩ so sánh với, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Được. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, người đã đám đã khám phá, tại hạ liền gọi ra thần thú, bất quá, có không thuần phục lúc này thần thú, liền muốn nhìn ba vị tiên hữu phải chăng có năng lực này. Chương 1507, Thần Thú Thiên, 4. Tiểu nhắc nhở. Căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm đọc có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Chương 1507, Thần Thú Thiên, 4. Lý Mộ Nhiên dứt lời, tay áo bào vung lên, một đạo ám kim hà quang từ giữa chợt lóe mà ra. Trong nháy mắt, hà quang bốn phía hư không nát hết, xuất hiện vô số khe hở, mà hà quang phía dưới nơi đó cũng là kịch liệt chấn động, nứt ra rồi vô số danh vũ sâu hoắm. Thần thú chưa hiện hình, cũng đã là thiên băng địa liệt thiên tượng, một màn này để cho tam tiên đều hoàn toàn biến sắc. Mà ngay cả không biết Lý Mộ Nhiên chính mình thần thú cùng kỳ Lưu Vân đạo trưởng, cũng là rất là khiếp sợ. Cùng với một tiếng trầm thấp như sấm rền giống giận, vô số thiên địa nguyên khí hướng ám kim hà quang trung tụ tập, ngưng tụ thành một con hình thể trăm trượng khoảng cách thần thú. Con thú này ngưu hổ thân, cái trán mọc ra kim sắc độc giác, một đôi mỏng manh ám kim cánh thịt kề sát lưng, toàn thân dày đặc từng tầng tinh mịn ám kim lân giáp. Con thú này mắt lộ ra hung quang, cho dù là Hôn Nguyên Kim Tiên lão giả nhân vật như vậy, cùng với nhìn nhau cũng trong lòng không khỏi phát lạnh. Thượng cổ tứ hung một trong thần thú cùng kỳ. Hôn Nguyên Kim Tiên lão giả vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Lao Phu thậm chí có duyên tận mắt nhìn bực này tiếng tăm lừng lây thượng cổ hung thú. Thật là cùng kỳ. Lão giả đồng bạn, một tên đại La Kim Tiên bán tín bán nghi nói, tuy rằng con thú này hình thái thượng cùng nghe đồn chung thần thú cùng kỳ giống nhau như lúc, nhưng là cùng kỳ là thượng cổ tứ hung một trong, thượng cổ thời kỳ tứ hung từng gặp phải cự đại tai nạn lệnh vô số tiên gia đại năng thúc thủ vô sách. Khó có thể ứng đối. Thẳng đến mấy vị kia thần bí, tại thiên địa sơ khai hết sức cũng đã đản sinh vô lượng thiên tiên tự mình ra tay, mới đưa tứ hung đánh chết. Sau đó vậy tứ hung cùng còn lại thần thú một dạng rơi vào luân hồi trọng sinh, nhưng thực lực thủy chung hạn chế tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trở xuống, thi triển vô pháp trở thành thiên tiên. Nhưng chúng nó có được thần thông đạo pháp, cũng là trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại. Giống cùng kỳ hung thú như vậy, chỉ có vô lượng thiên tiên mới có thể thu phục, tiểu tử này bất quá là thái ớt kim tiên. Tại sao có thể để cho cùng kỳ cam tâm nấp trong này trong tay háo bên trong không gian? Lão giả lắc lắc đầu, nói, con thú này vừa ra, thiên băng địa liệt, hiển nhiên là ẩn chứa rất mạnh tan vỡ lực lượng, đây đúng là nghe đồn bên trong đại hung đạo một trong. Có thể nắm trong tay tan vỡ lực lượng, không phải hung thú vậy là cái gì, nó chính là cùng kỳ. Bất quá, cùng kỳ cũng chưa hoàn toàn phát triển, tu vi vẫn còn không đến kim tiên, đại khái cũng đang là nguyên nhân này, mới để cho kẻ này có cơ hội để lợi dụng được, thu phục cùng kỳ. Chúng ta gặp cùng kỳ, đó là chúng ta cơ duyên. Lão giả trong mắt lóe ra hưng mà kích động quan mang, tiếp tục nói, nếu là chân chính bắt đầu lớn dần hung thú cùng kỳ, chúng ta còn vô pháp thu phục, nhưng hiện giờ cùng kỳ tu vi hữu hạn, đúng là cơ hội trời cho. Còn chờ cái gì, động thủ. Lão giả dứt lời, đột nhiên một cỗ chí thuần thiên cương đạo khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hướng bốn phía ép ra, trong nháy mắt liền hình thành một cái thiên trượng khoảng cách đạo cảnh, cái này trong phạm vi hết thảy đều hóa thành vô hình, vân vụ, sơn thạch đều tán loạn biến mất, thiên địa nguyên khí cũng đều hóa thành lão giả đạo cảnh bên trong thiên cương đạo khí. Còn lại hai gã đại la kim tiên, cũng hầu như trong cùng một lúc đều thi triển ra từng người đạo cảnh. Vậy hai tiên đạo cảnh bên trong, một cái là cuồng phong gào thét, một cái là nước gợn ngập trời. Lưu Vân đạo trưởng nhướng mày, trong tay tiên kiếm nhẹ nhàng đồng nhất, nhất thời xung quanh vạn đạo kiếm khí bốn mà ra, đem thiên trượng bên trong hết thảy đều chém nát trong vô hình, hình thành một cái che kín kiếm khí kiếm đạo cảnh. Đạo cảnh là mỗi danh kim tiên ngộ đạo pháp thuật thi triển ra pháp tắc lĩnh vực, tại đạo cảnh bên trong, hết thảy thiên địa nguyên khí đều chịu đến kim tiên đạo pháp tả hữu, trở thành kim tiên hộ thể chân khí, cũng có thể tùy thời hóa thành sắc bén thần thông, công kích đối thủ. Đạo cảnh công ảm, thủ gồm nhiều mặt, hơi suy nghĩ liền có thể đánh ra, vô luận là luận đạo luận bản, vẫn là sinh tử đấu pháp, kim tiên thường thường đều là trước thi triển ra đạo cảnh thần thông. Song phương cũng đã thi triển ra đạo cảnh, nói cách khác, một hồi kim tiên cấp đại chiến khác vừa chạm vào tức. Lưu Vân đạo trưởng hiện Lý Mộ Nhiên chính ngưng thần nhìn đối thủ tam tiên, tựa hồ đang cảm ứng bọn họ đạo cảnh, nhưng mình nhưng không có thi triển ra đạo cảnh thần thông. Lưu Vân đạo trưởng hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói, Lý Sư Thúc, vậy tam tiên tu vi không địch lại, Sư Thúc cẩn thận. Bần đạo tận lực cuốn lấy kia hôn nguyên kim tiên, để cho hắn vô hạ ra tay với Sư Thúc, nhưng này đại la kim tiên, khả năng nhân cơ hội gây bất lợi cho Sư Thúc. Lý Mộ Nhiên nói, Lưu Vân đạo trưởng không cần phải lo lắng, hai vị này đại la kim tiên, nên phải còn không gây thương tổn tại hạ. Lời này nếu Thái Ất kim tiên khác nói ra, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng, nhưng là Lưu Vân đạo trưởng cùng Lý Mộ Nhiên luận bàn qua, biết thực lực đó phi phạm, lại thấy hắn như thế tự tin, liền gật đầu, trong lòng buông lỏng. Lý Sư Thúc thực lực phi phạm, bất quá cũng không thể khinh thường, vẫn là thỉnh Sư Thúc lấy ra đạo cảnh thần thông hộ thể, để ngừa đối thủ đánh lén. Lưu Vân đạo trưởng thấy Lý Mộ Nhiên bốn phía vẫn đang không có đạo cảnh hiện lên, lại truyền âm dặn dò một câu. Tờ và gơ tờ, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ đã thi triển ra đạo cảnh. Lưu Vân đạo trưởng sững sờ, hắn có nghi hoặc trong lòng nhưng lúc này đại chiến sắp tới, cũng không rảnh lại hỏi kỹ, chỉ thấy kia hôn nguyên kim tiên lão giả đã ra tay, một cỗ chí thuần thiên cương đạo khí tuôn ra, hóa thành một cái cực thô vàng dòng tòa liên. Tòa liên thượng mỗi một cái vòng xích đều ấn ra lóng lánh thiên cương ấn, đây đúng là thuần chính đạo môn thiên cương tòa liên. Tòa liên hướng cùng kỳ cuốn tới, đột nhiên giữa không trung một luồng ánh kiếm không hề có điểm báo trước thỏa đáng khoảng không đánh xuống, một kiếm này đem thiên địa một phân thành hai, kia đạo thiên cương tỏa liền cũng bị nhất kiếm chém nát, tán loạn thành thiên địa nguyên khí. Hôn nguyên kim tiên lão giả hai mắt co rụt lại, lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, hắn lập tức đơn trưởng lăng không vỗ, nhưng lại tại trước người mình giữa không trung đánh ra một tòa bắt quái trường ấn trong đạo hoa văn tiên quang long lánh, vô số tiên khí ngưng tụ thành vật thật, xuất hiện một mặt bắt quái đạo bản. Đạo trên bản vô số đạo hoa văn phát sáng long lánh, cũng quay chung quanh đạo bản trung tâm nhanh xoay tròn lên. Song song có từng luồng thiên cương đạo khí từ đạo bản trung tuấn ra, hóa thành vô số thiên cương tòa liên, đem đất trời bốn phía giam cầm, cũng xen lẫn thành một tòa cự lưới, hướng cùng kỳ bao phủ hạ xuống. Người này đạo môn thần thông bất phàm. Lưu Vân đạo trưởng thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn quát nhẹ trong tiếng, trong tay tiên kiếm chém liên tục mấy cái, nhất thời xung quanh thiên địa nguyên khí hóa thành sắc bén vạn đạo kiếm quang, hướng ngày đó cương tòa liên chém tới. Ánh kiếm này khí thế kinh người, hai gã đại la kim tiên thay đổi sắc mặt, đều lui về phía sau né tránh. Hôn nguyên kim tiên tu sĩ đấu pháp, nhất ra tay trong nháy mắt đó là hủy thiên diệt địa đại thần thông, bao trùm phạm vi cũng rộng, nếu như là chân tiên tại phụ cận lưu lại, chỉ sợ tùy thời đều phải chết tại không rõ dư uy lan đến bên trong. Mặc dù là bọn họ như vậy đại la kim tiên, cũng không dám khinh thường. Giữa không trung kiếm khí đạo khí giăng khắp nơi, một trận giao phong kịch liệt bên trong, tuyệt đại bộ phận tỏa liên đều bị chém nát, nhưng vẫn đang có hai đạo tỏa liên phá vây, hướng cùng kỳ quấn quanh mà tới. Cùng kỳ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nó nâng lên chân trước ra sức ở giữa không trung một bước, song song độc giác hướng hư không đỉnh đi, chỉ nghe được một tiếng, trong phút chốc thiên toàn địa chuyển, giống như toàn bộ thiên địa đều ở lay động. Cùng kỳ phụ cận vạn dặm bên trong, thiên băng địa liệt, phụ cận sơn mạch cũng trong nháy mắt san thành bình địa, này một ít lưu lại kiếm quang cũng tốt, tỏa liên cũng thế, đều trong nháy mắt đổ nát thành từng điểm tiên quang. Mà ngay cả hai gã đại la kim tiên đạo cảnh cũng xuất hiện mạng nhện giống như dày đặc từng đạo tinh tế khe hở. Hai gã đại la kim tiên vội vàng từng người thi triển thần thông, lấy một thân chân nguyên duy trì đạo cảnh, mới đưa những thứ này khe hở bù lại. Thật mạnh tan vỡ lực lượng. Hôn nguyên kim tiên lão giả biến sắc, không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn, không hổ là thượng cổ tứ đại hung thú một trong, còn chưa có tiến giai kim tiên, thế nhưng cũng đã có kinh người như vậy đạo pháp. Nếu là nó tiến giai kim tiên, chỉ sợ bình thường kim tiên đạo cảnh, ở đây thú tan vỡ lực lượng hạ, căn bản là không có cách giữ lâu. Lão giả hướng hai gã đồng bạn nhìn thoáng qua, truyền âm nói, hai người các ngươi còn chờ cái gì, lão phu cuốn lấy vậy kiếm tu kình địch, bọn ngươi nhân cơ hội đem cùng kỳ giam cầm. Chỉ cần vừa được thủ, lão phu liền lập tức thi triển ngày đó cơ sáu dễ dàng thần thông, hóa thành vô hình, độn ra nơi này. Phải. Hai gã đại la kim tiên đáp ứng một tiếng, từng người thân hình chợt lóe, một tả một hữu hướng cùng kỳ tới gần. Một người trong đó lấy ra một con tràn đầy đạo văn làm túi áo, vô số cương phong từ giữa tuân ra, tập hợp thành một luồng dòng tia nhỏ giống như kình phong, vô số kình phong lại tiếp tục tập hợp thành một luồng thô to long quyền phong, hình thành cứng cỏi cực kỳ vô hình phong cáp. Phong cáp đem cùng kỳ bốn phía cuốn quanh, cũng từ từ co rút lại. Tên còn lại là một thân thủy thuộc tính cao minh thần thông. Chỉ cần hắn pháp lực chỗ đến địa phương, hết thảy đều hóa thành dây chuyền. Trong phút chốc chỉ thấy cơn sóng gió động trời hư không sinh ra, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng cùng kỳ tuôn tới, hình thành một cái cự đại dòng nước vòng xoáy, trung tâm chỗ đúng là cùng kỳ. Bất luận một loại nào thần thông, nhìn như đều đủ để giam cầm cùng kỳ. Nhưng là Lý Mộ Nhiên lại khoanh tay đứng nhìn, cũng không có nóng lòng ra tay. Cùng kỳ lại là một tiếng ngửa mặt lên trời gào to, nó tiếng hô rung ra từng đợt vô hình âm ba, chấn động xung quanh hư không vặn mèo. Xung quanh hư không nhất thời trở nên hỗn loạn cực kỳ, không trung xuất hiện từng cái không rõ lai lịch tọa động, cũng không biết đi thông nơi nào. Mà âm ba nơi đi qua, hai gã đại la kim tiên thi triển ra thần thông cũng biến thành thập phần cổ quái. Cơn sóng gió động trời đã biến thành vô số lộn xộn thủy đoàn, có kết thành hàn băng, có hóa thành cự thạch, có thậm chí còn toát ra xích hồng hỏa diễm. Kia tùy hàng vạn hàng nghìn cương phong ngưng kết thành phong cáp, cũng tán loạn mở ra, hình thành vô số cuồng phong, chỗ nào cũng loạn suy. Hai gã đại la kim tiên kinh hãi, vội vàng từng người điên cuồng thúc giục công pháp, nhưng là thi triển ra thần thông vừa mới tới gần cùng kỳ thiên trượng bên trong, liền lập tức hỗn loạn bất kham, mất đi sự khống chế. Nhìn thấy cảnh này, đang cùng Lưu Vân đạo trưởng chiến đấu kịch liệt hỗn nguyên kim tiên lão giả kinh hãi, đây cũng không phải là tan vỡ lực lượng. Chẳng lẽ đây là nghe đồn chung có thể phá hư tu sĩ ngộ đạo pháp thuật hỗn loạn lực lượng, chẳng lẽ lúc này thần thú cùng kỳ, thế nhưng lĩnh ngộ song trọng pháp tắc. Lưu Vân đạo trưởng cũng là rất là khiếp sợ. Bởi vì hắn thi triển kiếm quang dư uy, lan đến gần cùng kỳ phụ cận từ phía sau, cũng đều trở nên hỗn loạn bất kham, căn bản là không có cách tụ thành kiếm hình, loại thần thông này, đúng là điển tịch trung từng có ghi lại hỗn loạn pháp tác. Không chỉ có là những thứ này kim tiên, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên chính mình, cũng là giật mình không nhỏ. Cùng kỳ giác tỉnh đã coi nhiều năm, hắn chỉ biết là cùng kỳ chính mình tan vỡ lực lượng, cho đến hôm nay mới hiện, nó vẫn còn có loại thứ hai pháp tác chi lực, hỗn loạn lực lượng. Vô danh tiền bối. Cùng kỳ thế nhưng nắm trong tay tan vỡ cùng hỗn loạn song trọng pháp tắc, đây là có chuyện gì? Lý Mộ Nhiên lập tức thông qua thần niệm hướng Triệu Vô Danh hỏi. Triệu Vô Danh trầm ngâm một lát, nói, thần thú có được pháp tắc chi lực, từ trước đến nay đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Tan vỡ lực lượng là cùng kỳ từ lúc sinh ra đã mang theo pháp tắc chi lực, nó có thể lĩnh ngộ cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là hỗn loạn lực lượng, trước đây cùng kỳ cũng không từng nắm trong tay. Nói cách khác, cùng kỳ lĩnh ngộ tân pháp tắc chi lực, đây đối với thần thú mà nói rất không tầm thường. Cùng kỳ cùng ngươi ở chung nhiều năm như vậy, có từng sinh qua cái gì đặc thù trải qua, để cho nó hủng có như thế cơ duyên? Lý Mộ Nhiên nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, cùng kỳ quanh năm ngủ say, tại hạ cũng rất ít vận dụng cùng kỳ, thực tại không có gì nghịch thiên cơ duyên, có thể làm cho cùng kỳ lĩnh ngộ hỗn loạn lực lượng. Nếu không phải gần nhất đạt được thần thông, vậy chỉ có một loại khả năng. Triệu Vô Danh nói, hỗn loạn lực lượng, cùng kỳ là tại gặp được ngươi trước cũng đã lĩnh ngộ. Gặp được tại hạ trước, Lý Mộ Nhiên nghi hoặc nói, theo tại hạ biết, cùng kỳ bị vây ở hạ giới dưới đất và nằm, không có khả năng có cơ duyên lĩnh ngộ cao minh như thế hỗn loạn lực lượng. Triệu Mô nói đương nhiên không phải hạ giới. Triệu Vô Danh nói, Triệu Mô ý là, cùng kỳ rất có thể là tại bản nguyên giới trung lĩnh ngộ hỗn loạn lực lượng. Bản nguyên giới Lý Mộ Nhiên cả kinh, nhất thời miên man bất định. Triệu Vô Danh nói, tình huống cụ thể như thế nào, Triệu Mô còn muốn hỏi một chút cùng kỳ. Bất quá cùng kỳ hơn phân nửa chính mình cũng không rõ ràng lắm, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao có thể thi triển ra cao minh như thế hỗn loạn lực lượng, nếu không nó lúc này cũng sẽ không là thần sắc như vậy. Lý Mộ Nhiên hướng cùng kỳ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cùng kỳ cũng là cặp mắt vĩ đại trở lên, nghi hoặc nhìn bốn phía, ngay cả chính hắn cũng không hiểu vì sao xung quanh đạo pháp đại loạn, ngay cả mình thi triển ra tan vỡ lực lượng, cũng biến thành loạn thất bát ao, điều này làm cho nó xung quanh khi thì tụ sa thành sơn, tụ khí thành vân. Khi thì lại đổ nát mở ra. Hiển nhiên cùng kỳ cũng là trong lúc vô ý lần đầu thi triển ra hỗn loạn lực lượng, không có pháp thuật phối hợp hỗn loạn cùng tan vỡ vậy hai loại pháp tắc chi lực ở giữa xung đột. Như thế thần thú, mặc dù là chúng ta hỗn nguyên kim tiên cũng khó có thể thu phục, thế nào hội rơi vào một cái thái ớt kim tiên trong tay lão giả trong lòng thấy kỳ lạ, hắn hướng đồng bạn truyền âm nói, tiểu tử này hơn phân nửa có chút cổ quái thủ đoạn, có thể hẹn thúc cùng kỳ. Cùng kỳ thế nhưng chính mình song trọng pháp tắc, bọn ngươi khó có thể đem giam cầm, không bằng liền từ tiểu tử này tới tay, nếu như có thể bắt kẻ này, nói không chừng liền có thể thu phục cùng kỳ. Chương 1508, Thần Thú Thiên, Nam. Tiểu nhắc nhở, tân đốt văn tiểu thuyết lưới khai thông bạo kiếm tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh nghị ứng tích phân, đạt tới cấp tốc thăng cấp, gia tăng thư giá, phiếu đề cử số lượng. Chương 1508, Thần Thú Thiên, Nam. Bắt tiểu tử này một tên trong đó đại la kim tiên nhìn thoáng qua Lý Mộ Nhiên, sau đó khẽ gật đầu, được. Hắn thật là thái ớt kim tiên một người khác đại la kim tiên thì do dự một lát. Nếu là một dạng thái ớt kim tiên, nhìn thấy hốn nguyên kim tiên cùng đại la kim tiên cường địch giao thủ, thế nào hội như thế bất cẩn, liền nói cảnh cũng không triển khai ra hơn nữa lúc trước giao phong bên trong, kiếm quang cương phong đám đạo pháp thần thông mọi nơi vậy ra, kẻ này lại thân ở loạn chiến bên trong nguy nhưng bất động, hình như không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Còn chưa động thủ. Hôn nguyên kim tiên lão giả truyền âm thúc giục, đại hảo cơ duyên, mạo hiểm cũng muốn thử một lần. Hai gã đại la kim tiên liếc nhau từ phía sau, đồng nhiên song song một tả một hữu hướng Lý Mộ Nhiên bay đi, bọn họ thi triển ra phong cách, sóng lớn, cũng theo pháp lực của bọn họ cùng nhau hướng Lý Mộ Nhiên vọt tới, trong chớp mắt liền đem Lý Mộ Nhiên phong tỏa. Nhưng là vô luận là phong cách vẫn là sóng lớn, một tới gần Lý Mộ Nhiên thiên trượng bên trong, lập tức tán loạn trong vô hình, biến thành bình thường nhất thiên địa nguyên khí. Mà Lý Mộ Nhiên vẫn là đứng chắp tay, căn bản không có ra tay. Vậy đó là Lý Sư Thúc đạo cảnh Lưu Vân đạo trưởng cảm thấy thấy kỳ lạ, hắn khi nào thì thi triển ra đạo cảnh, bần đạo thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện. Nếu không phải đạo cảnh hộ thể, lại có thể nào hóa giải vậy hai gã đại la kim tiên thần thông? Có gì đó quái lạ. Một tên trong đó đại la kim tiên thay đổi sắc mặt, thân hình hắn chợt lóe, thế nhưng lúc đó hóa thành một hơi gió mát, chui vào cùng kỳ hỗn loạn lực lượng chế tạo ra một số không gian toại trong động một cái. Cứ thế biến mất vô tung vô ảnh. Một cái khác đại la kim tiên lại có chút do dự, đối mặt một cái thực lực không rõ thái ớt kim tiên, hắn chưa quyết định là lập tức đào tẩu vẫn là tiếp tục dây dưa đi xuống. Chính là vậy do dự chốc lát ở giữa, chung quanh hắn bỗng nhiên hiện ra vô số tiên quang phù văn, một tòa phù trận không hề đoán trước đột nhiên xuất hiện, tịnh phong ấn ra một tòa hình thoi trăm trượng đại không gian, đem giam cầm ở bên trong. Phù trận vậy đại la kim tiên hoảng hốt, hắn rõ ràng không có cảm ứng được xung quanh có bất luận gì tiên phù tồn tại. Chính là bình thường thiên địa nguyên khí mà thôi, thế nào tại trong chớp mắt, những thứ này thiên địa nguyên khí liền có thể hóa thành phụ trợ, đem chính mình vây khốn. Lý Sư Thúc tiên phù thuật cố gắng cao minh. Lưu Vân đạo trưởng trong lòng thầm khen một tiếng, hắn trước đây tận mắt nhìn Lý Mộ Nhiên đem tiên phù lấy ra cũng hủy đi, lúc ấy còn phải kỳ quái, không rõ duyên cớ, lúc này mới biết, đây đúng là Lý Mộ Nhiên chỗ cao minh. Hắn nhìn như đem tiên phù hủy đi, nhưng tiên phù biến thành thiên địa nguyên khí, liền ở chung quanh. Chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, những thứ này thiên địa nguyên khí liền có thể trong nháy mắt lại hóa thành phụ trận, chẳng những bất đi đánh ra tiên phù thời gian, hơn nữa để cho đối thủ không thể nhận ra thấy, khó có thể phòng bị. Loại bùa chú này thuật, mặc dù là Lưu Vân đạo trưởng như vậy hốn nguyên kim tiên cao nhân, cũng là mới nghe lần đầu, điển tịch chung cũng chưa từng ghi lại. Trên thực tế, đây đúng là Lý Mộ Nhiên chính mình sáng chế thần thông, chỉ có đem vô danh quyết tu luyện thành công, cũng tinh thông phù lục chi thuật, mới có thể thi triển ra như vậy phù lục thủ đoạn. Khó trách Lý Sư Thúc không cần thi triển ra đạo cảnh, hắn vẫn còn có một chiêu này. Lưu Vân đạo trưởng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, Lý Mộ Nhiên trước đây lại nói hắn đã thi triển ra đạo cảnh, lại không biết nên làm sao còn lý giải. Thừa dịp vị này đại la kim tiên trong lúc nhất thời còn chưa có đánh bại phù trận giam cầm, Lưu Vân đạo trưởng hét lớn một tiếng, trong tay tiên kiếm nhất thời hóa thành thiên trượng khoảng cách, mang một cỗ kinh thiên khí thế, hướng phù trận nhất kiếm chém xuống. Một kiếm này không có bất luận gì xảo diệu kiếm thuật. Gần là đơn giản nhất trực tiếp nhất một chém, nhưng theo đuổi cũng là đem uy lực tăng lên tới cực hạn. Chém xuống một kiếm, toàn bộ phụ trận tính cả trong đó đại la kim tiên, cũng đã vỡ nát. Vậy một mảng nhỏ không gian cũng không còn tồn tại nữa, không chung để lại một cái thiên trượng đại tiểu lỗ thủng. Trong thiên địa ẩn chứa không gian chi lực chính đang từ từ thu nhỏ lại cái này lỗ thủng, nhưng này vị chúng kiếm đại la kim tiên, cũng đã khí tức hoàn toàn không có. Hắn đã tiên thân bị hủy, thân hồn cũng hoàn toàn tán loạn mở ra, phiêu tán tại thiên địa chi gian. Trừ phi là có thiên tiên xuất thủ cứu rút, nếu không hắn cũng đã vạn kiếp bất phục, biến mất ở bên trong thế giới này. Vậy uy thế của một kiếm, để cho Lý Mộ Nhiên đều cảm thấy không bằng. Kia hôn nguyên kim tiên lão giả sau khi thấy được, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh hãi. Hai gã đồng bạn một thoát khỏi cái chết, hắn cũng tự biết khó có thể thắng qua trước mắt vị này cùng giai kiếm tiên, lại tiếp tục dây dưa đi xuống, cũng không thể được đến cùng kỳ, có lẽ ngay cả chính hắn đều muốn rơi vào nguy hiểm. Bội phục. Lão giả hô to một tiếng, song song có một cổ cuồng bạo thiên cương đạo khí hướng bốn phía bùng nổ, đạo khí tản ra từ phía sau, lão giả thân hình cũng biến mất không còn tăm hơi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, kinh ngạc nói, người lão giả này độn thuật cố gắng cao minh, không có độn quang, cũng không có khí tức, cũng không qua lại nhập hư khoảng không tọa động trong, liền như vậy hư không tại chỗ cũ biến mất. Lưu Vân đạo trưởng nói, còn đây là đạo môn thiên cơ sáu dễ dàng thuật, một khi triển khai ra, liền không ở ngũ hành lục đạo bên trong, thẳng đến thần thông biến mất, mới có thể hiện hình. Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết tiếp đó sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nếu Lưu Vân đạo trưởng biết này thuật, vì sao không phá vỡ? Lý Mộ Nhiên hỏi. Lưu Vân đạo trưởng lắc đầu nói, người này đạo môn công pháp tạo nghệ bất phàm, không dễ dàng đối phó. Hơn nữa một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên nếu là nhất tâm muốn chạy trốn, liền rất khó đuổi giết. Trừ phi là sư phụ như vậy Vô Lượng Thiên Tiên tự mình ra tay, nếu không khó có thể ngăn cản. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, một khi đã như vậy, chạy thoát cũng thế. Dù sao bọn họ chính là không liên quan gì người đi đường, cũng không phải là chúng ta mục tiêu của chuyến này. Cung Kỳ đạo hữu, nếu đưa ngươi triệu hồi ra đến, ngươi là Trả Lang Huyên Động Thiên nghỉ ngơi một chút, vẫn là rõ ràng theo giúp ta đám tiếp tục tiến lên đạo hữu thế, nhưng lĩnh ngộ tan vỡ cùng hỗn loạn hai loại pháp tác, Vô Danh tiền bối hơi kinh ngạc, tính toán cùng ngươi tham thảo một phần. Cung Kỳ gầm nhẹ một tiếng, gật gật đầu. Lý Mộ Nhiên nói, một khi đã như vậy, xin mời cùng Kỳ đạo hữu ủy khuất một chút, tạm thời hóa thành hình người. Nếu không đạo hữu thần thú thân thể, quá mức dẫn nhân chú mục. Cung Kỳ lại gật đầu một cái, sau đó há mồm phun một cái, một cô ám kim hà quang tuấn ra, đem toàn thân mình bao phủ. Hà quang dần dần tiêu tán, mà Cung Kỳ lại biến thành một cái kim dâu quai nón đại hán, thân hình khôi ngô, đủ cao khoảng một trượng. Triệu Vô Danh cũng lập tức tái hiện ra, Cung Kỳ nhìn thấy Triệu Vô Danh từ phía sau, cung kính hành lễ. Triệu Vô Danh hướng Cung Kỳ truyền âm hỏi vài câu, Cung Kỳ lắc lắc đầu, cũng truyền âm trở về vài câu. Lưu Vân đạo trưởng tuy rằng không biết bọn họ đang bàn luận cái gì, nhưng theo thần sắc đến xem, hình như bọn họ vẫn còn có một chút nghi hoặc không có cởi bỏ. Lưu Vân đạo trưởng cũng là đầy mình nghi hoặc, hắn vốn muốn hỏi hỏi có liên quan cùng kỳ việc, nhưng muốn nói lại thôi, vẫn không có hỏi nhiều. Tiêu Giao Kiếm Tiên sớm có dặn dò, chuyến này hắn chính là bảo hộ Lý Mộ Nhiên Lý Sư Thúc, nghe theo Lý Mộ Nhiên phân phó, không cần hỏi nhiều sự tình, liền không nên đánh dò xét. Lý Mộ Nhiên vấn đạo, Vô Danh tiền bối, chúng ta kế tiếp nên đi nơi nào? Triệu Vô Danh nói, vừa rồi thi pháp khi, bản tiên đã cảm ứng được cái này bảo vật khí tức, đích xác chính là ở mảnh này thần thú thiên bên trong khu vực. Trước đây Lưu Vân đạo trưởng suy đoán, hết sức chính xác. Rất tốt. Lưu Vân đạo trưởng mừng rỡ, ta đây đám liền xâm nhập thần thú thiên trung tìm tòi hư thực. Chương 1509, thần thú thiên, 6. Mấy ngày từ phía sau, thần thú thiên trung nơi nào đó, Lý Mộ Nhiên chính đạp một cái vạn trượng thanh long. Hướng nơi nào đó bay nhanh, Lưu Vân đạo trưởng cũng bồi ở một bên. Này điều thanh long chính là chân chân chính chính chân long, cũng mà còn có thái tiên tu vi. Tại hạ giới bên trong, đừng nói là chân long, dù là chính là chân long hậu duệ một ít huyết mạch, cũng bị tu tiên giả coi là chân bảo, một khi luyện hóa, biến thành thi triển ra một ít long tộc công pháp thần thông, thực lực tăng mạnh. Nhưng là hiện giờ, đường đường một cái chân long, cũng đã khó có thể nhập Lý Mộ Nhiên pháp nhãn. Lý Mộ Nhiên thậm chí ngay cả đem thu làm tọa kỵ hứng thú đều không có, nếu không phải này lòng còn có một chút tác dụng, hắn có lẽ sẽ không đem từ Lưu Vân đạo trưởng dưới kiếm cứu ra. Không bao lâu từ phía sau, Thanh Long đem Lý Mộ Nhiên đám đưa đến một mảnh trống trải trong sân cốc. Lý Mộ Nhiên phóng tầm mắt nhìn tới, thân hạ thổ địa khe danh trải rộng, hoàn toàn thay đổi, phương viên mấy vạn dặm một khu vực, đều là phế tích. Chính là ở chỗ này Lưu Vân đạo trưởng hỏi. Chính là nơi này. Thanh Long hóa thành một danh thanh y nam tử, liền vội vàng nói, mấy tháng trước, chính là ở chỗ này sinh một trận đại chiến, tuy rằng chỉ rằng có một lát, nhưng hầu như là hủy thiên diệt địa. Nơi này vốn là một mảnh kéo dài thanh sơn, lúc này cũng đã không còn tồn tại nữa. Tuy rằng đánh nát hư không đã dần dần khôi phục hình dáng cũ, nhưng hai vị tiền bối nếu là tinh tế cảm ứng một chút, nên phải sẽ hiện, nơi này còn lưu lại đại chiến qua đi không gian ba động. Mà vậy sẽ rách đại địa, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Lý Mộ Nhiên cùng Lưu Vân đạo trưởng gật gật đầu, từng người buông ra thần niệm, đánh giá xung quanh. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên lông mày vừa động, hắn hóa thành một đạo đột quang, vừa nhập dưới thân nào đó đạo rãnh vũ sâu hoắm bên trong. Một lát sau Lý Mộ Nhiên liền đã bay trở về, trong tay của hắn lại nhiều một thanh đoản kiếm. Lưu Vân đạo trưởng hơi thay đổi sắc mặt, trôi này đoản kiếm, cùng bọn chúng lúc trước từ Duyệt Lan cư sĩ trong tay được đến đoản kiếm giống nhau như lúc. Nói như vậy, trước đây kia ba vị sư huynh đệ là ở chỗ này cùng với những cái khác tiên nhân động thủ đại chiến, sau đó liền tung tích không rõ. Lưu Vân đạo trưởng hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, sau đó nói với Thanh Long, tốt lắm, nơi này không có việc của ngươi, ngươi có thể đi rồi. Đa tạ hai vị tiền bối ơn tha chết. Thanh Long mừng rỡ, hắn hướng Lý Mộ Nhiên hai tiên thi lễ từ phía sau lập tức hóa thành hình rồng, sau đó phi nhập trong mây xanh, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Triệu Vô Danh cũng lập tức biến ảo mà ra, Lý Mộ Nhiên nói, Vô Danh tiền bối, chúng ta muốn tìm đồ vật nên phải ở ngay gần. Xin tiền bối thi pháp chỉ điểm chúng ta vị trí cụ thể. Không cần rồi. Triệu Vô Danh lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói, nó chính là ở đây. Liền ở ngay đây Lưu Vân đạo trưởng sững sờ, hắn ngắm nhìn bốn phía, thì thào nói, chính là nơi này một vùng phế tích, không có gì cả. Lý Mộ Nhiên cũng lắc lắc đầu, nói, tại hạ cũng nhìn không ra nơi này có gì huyền cơ, còn xin tiền bối công khai. Triệu Vô Danh mỉm cười, hắn nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, nói, Lý đạo hữu dùng thần mục thần thông thử một lần, có thể liền có thể nhìn ra manh mối. Thật không Lý Mộ Nhiên nửa tin nửa ngờ, hắn lập tức hai mắt khép hở, mở ra chỗ mi tâm đệ tam thần mục ám đồng. Ám đồng vừa ra, xung quanh thiên địa hôn ám. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên nhắm lại ám đồng, dương đôi mắt, lắc lắc đầu, tại hạ vẫn là nhìn không tới cái gì chỗ cổ quái. Triệu Vô Danh cười nói, Lý đạo hữu có thể không chỉ một loại thần mục thần thông. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn thầm vận công pháp, nhất thời hai mắt đỏ bừng như máu, đúng là huyết luân mắt. Thông qua huyết luân mắt, Lý Mộ Nhiên chứng kiến chu vi đều là huyết hồng một mảnh, đại địa vỡ nát, nhưng là trong hư không, thế nhưng mơ mơ hồ hồ xuất hiện một tầng mỏng manh vô hình phong ấn, tựa hồ là nào đó cao minh không gian phong ấn thủ đoạn. Nơi này có khác động thiên. Lý Mộ Nhiên kinh hô. Không sai. Triệu Vô Danh nói, đây là luân hồi không gian. Không ở trong tam giới, cho nên một dạng mắt thường hoặc thần niệm là không thể nhận ra thấy. Nhưng là của ngươi huyết luân mắt chính mình luân hồi chi lực, có thể khám thấu luân hồi. Cho nên có thể nhìn ra một ít huyền cơ. Luân hồi không gian. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, nói như vậy, chúng ta muốn tìm luân hồi tháp, chính là ở đây. Lưu Vân Đạo trưởng nói, nếu đã tìm được rồi địa phương, chúng ta là cái này động thủ, vẫn là ổn thỏa để, nhiều thông chi một ít sư huynh đệ tiến đến tương trợ. Không cần phiền phức như vậy. Triệu Vô Danh nói, Lưu Vân Đạo trưởng một đường hộ tống Lý Đạo Hữu tới chỗ này, đã lập được đại công. Chuyện kế tiếp, Lý Đạo Hữu đủ để hoàn thành. Lưu Vân Đạo trưởng thỉnh Lưu ở chỗ này hộ pháp, không cần theo Lý Đạo Hữu cùng nhau tiến vào luân hồi không gian rồi. Lưu Vân Đạo trưởng cả kinh, Vô Danh tiền bối không phải nói đùa chứ, mấy tháng trước ba gã sư huynh đệ lại tới đây, đều là một đi không trở lại. Lý Sư Thúc tuy rằng thực lực cao minh, xa không tầm thường thái ớt kim tiên có thể sánh bằng, nhưng là một thân một mình xâm nhập trong đó, chỉ sợ cũng thập phần nguy hiểm. Bần đạo đáp ứng sư phụ muốn lực bảo vệ Lý Sư Thúc cán nguy, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Triệu Vô Danh mỉm cười, bản tiên làm như thế, đều có bản tiên đạo lý, Lưu Vân đạo trưởng không cần phải lo lắng. Lý đạo hữu, ngươi có bằng lòng hay không tiến vào luân hồi không gian tìm tòi? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nếu Vô Danh tiền bối phân phó, tại hạ tự nhiên vâng theo. Chính là Lưu Vân đạo trưởng nhướng mày, muốn khuyên mấy câu, Triệu Vô Danh cười nói, Lưu Vân đạo trưởng không cần phải lo lắng, chỉ cần lặng lặng ở chỗ này hộ pháp, không khiến người khác nhân cơ hội xâm nhập luân hồi không gian đó là. Được rồi. Lưu Vân đạo trưởng thở dài, nếu Vô Danh tiền bối như thế có nắm chắc, Vân đạo liền cung kính không bằng tuân mệnh. Không biết Lý Sư Thúc tính toán như thế nào tiến vào vậy chạm không tới vô hình luân hồi không gian. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói, nếu đã biết nơi này là luân hồi không gian, kia lợi dụng luân hồi chi lực tiến vào bên trong. Nếu là tại hạ huyết luân mắt làm không được, xin mời Vô Danh tiền bối ra tay giúp đỡ. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên lại thi triển ra huyết luân mắt thần thông, cũng từ huyết hồng trong hai mắt bắn ra hai vệt huyết quang. Đánh về phía giữa không trung nơi nào đó. Vậy hai đạo huyết sắc ánh mắt đánh tới giữa không trung nơi nào đó, lại giống như gặp một tầng vô hình cấm chế một dạng bị ngăn cản. Lưu Vân đạo trưởng thở nhẹ một tiếng, quả nhiên có một tầng cấm chế. Hai vệ huyết quang từng người vẽ ra một nửa hình tròn, giống như kiếm quang giống như vậy, thế nhưng tại cấm chế thượng cắt ra một cái viên hình chỗ hổng. Triệu Vô Danh rối chỉ bắn ra một đạo tiên khí vừa nhập kia chỗ hổng bên trong, nơi này cấm chế lập tức vô thanh vô tức tán loạn mở ra. Giữa không trung xuất hiện một cái màu xám trắng lớn khoảng một trượng lỗ thủng, không biết độ sâu cạn. Lý Mộ Nhiên hướng Lưu Vân đạo trưởng chắp tay thi lễ, làm phiền Lưu Vân đạo trưởng tại bên ngoài hộ pháp. Lưu Vân đạo trưởng mặt lộ ra vẻ lo âu, hắn đem chính mình tiên kiếm giao cho Lý Mộ Nhiên, nói, Lý Sư Thúc bảo trọng. Kiếm này bên trong, còn có sư phụ lưu lại cuối cùng một đạo thiên tiên kiếm khí, vạn nhất có nguy hiểm, thỉnh lập tức đánh ra kiếm này ẩn chứa kiếm. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên thấy Lưu Vân đạo trưởng kiên trì như thế, liền nhận lấy tiên kiếm, sau đó cùng Triệu Vô Danh cùng nhau, bay vào kia trong lỗ thủng. Một lát sau, lỗ thủng biến mất, nơi này lại khôi phục nguyên trạng. Lưu Vân đạo trưởng ngưng thần tinh tế xem xét, lại vẫn đang không cảm ứng được nơi này không gian cấm chế tồn tại, không khỏi nhẹ giọng thở dài, luân hồi chi lực, lẽ ra bần đạo cũng lĩnh ngộ một chút, nhưng lại căn bản là không có cách cảm ứng được luân hồi không gian tồn tại. Chẳng lẽ nói nơi này luân hồi không gian, ẩn chứa luân hồi chi lực quá mức cao minh, đã xa xa ra bần đạo lĩnh ngộ phạm vi, cho nên bần đạo không thể nhận ra thấy kia trước đây ba vị sư huynh đệ, lại là như thế nào tìm đến nơi này. Lưu Vân đạo trưởng trong lòng không ít nghi hoặc, cùng đi Lý Mộ Nhiên một đường đi trước trong mấy ngày nay, hắn có thể nói là mở mang tầm mắt, tăng thêm không ít kiến thức. Trước đây hắn đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên, kiến thức lịch duyệt chi phong phú, bên người quá mức ít người có thể sánh kịp, nhưng một khi tiếp xúc được một ít có liên quan thiên tiên cấp bậc tồn tại, đối với hắn mà nói, hết thể giống như trở nên thần bí như vậy khó lường, hắn cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng lại có vài phần vô pháp nhìn thấu. Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng thiên tiên sự chênh lệch, thậm chí có to lớn như thế sao? Lưu Vân đạo trưởng thầm nghĩ trong lòng, đừng nói thiên tiên bản thể tồn tại, chính là cái này Lý Sư Thúc, gần là thái ớt kim tiên tu vi, nhưng bởi vì có thiên tiên chỉ điểm, kỳ thần thông đạo pháp thuật, bần đạo thậm chí có vài phần cân nhắc không ra. Chương 1510, Thần Thú Thiên, 7. Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh tiến vào luân hồi không gian từ phía sau, lập tức cảm thấy xung quanh âm phong từng trận, thiên địa nguyên khí cùng ngoại giới khác nhau rất lớn. Xung quanh xám trắng vân vụ một mảnh mênh mông, nhìn không tới phần cuối, cũng không nhìn thấy trong đó có bất luận gì cảnh vật. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói, Vô Danh tiền bối, nơi này nguyên khí có chút cổ quái, tại hạ thần thông chỉ sợ khó có thể triển khai ra. Đây rốt cuộc là địa phương nào, cùng luân hồi tháp có liên quan như thế nào? Triệu Vô Danh mỉm cười, chúng ta ngay tại luân hồi trong tháp. Vậy cái gọi là luân hồi không gian, thực ra chính là dùng luân hồi tháp triển khai ra. Lý đạo hưu mới vào luân hồi tháp, khó có thể lĩnh ngộ nơi này luân hồi chi lực, cho nên công pháp thần thông thi triển không ra. Bất quá, chỉ cần thích ứng một thời gian ngắn, Lý đạo hưu vẫn có thể từ từ khôi phục thực lực. Mà Lưu Vân đạo trưởng đám người thì lại khác. Luân hồi tháp dù sao cũng là lợi dụng mặt thế tiên đỉnh cái này đại thiên thế giới ẩn chứa thiên đạo luyện chế thần khí, tuy rằng bất đồng đại thiên thế giới đại đạo bổn nguyên thông suốt, nhưng là những giới khác mặt tu sĩ tiến vào luân hồi tháp từ phía sau, thì càng thêm khó có thể thi triển ra từng người thần thông đạo pháp. Do đó, trước Tiêu Giao Kiếm Tiên phái ra ba tên đệ tử tiến vào nơi này chi hậu, đều là một đi không trở lại. Lưu Vân đạo trưởng tiến vào nơi này, cũng sẽ thực lực giảm mạnh, nếu hắn không thể giúp Lý đạo hữu, không bằng khiến cho hắn lưu ở bên ngoài hộ pháp. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, khó trách Triệu Vô Danh cố ý muốn lưu lại Lưu Vân đạo trưởng, không cho hắn cùng nhau tiến vào vậy luân hồi không gian. Triệu Vô Danh nói, bất quá, Triệu Mộ cũng hết sức tò mò, đến tột cùng là phương nào tồn tại, rõ ràng có năng lực đánh ra luân hồi tháp, chế tạo ra luân hồi không gian. Luân hồi tháp là ta chờ ở mạt thế tiên đình luyện chế thần khí, đừng nói là ngoại giới tu sĩ, chính là mạt thế 13 tiên bên trong. Cũng chỉ có Triệu Mỗ cùng Âm Tiên Đế La Sát mới có năng lực nắm trong tay này thần khí. Sẽ có hay không là thiên tiên tồn tại? Lý Mộ Nhiên hỏi. Triệu Vô Danh lắc lắc đầu, hẳn không phải là. Nếu có thiên tiên tiến vào này tiên vực, tọa trấn nơi này Hạo Thiên, Linh Thiên hai vị thiên tiên tự nhiên có phát giác, sẽ không để cho luân hồi tháp liền như vậy lẳng lặng tung bay ở thần thú thiên ở chỗ sâu trong. Lý Mộ Nhiên trong lòng buông lỏng, chỉ cần không phải thiên tiên tồn tại, thì sẽ không có quá đại nguy hiểm. Nói đối luân hồi tháp nắm trong tay lực lượng, ngoài ra đã vẫn là cầm tiên tiền bối bên ngoài, không ai bằng Vô Danh tiền bối. Chỉ cần Vô Danh tiền bối nắm trong tay luân hồi tháp, liền nắm trong tay toàn bộ luân hồi không gian, đối mặt thiên giới địch nhân, tự nhiên bất cụ. Nắm giữ luân hồi tháp, đánh ra vậy luân hồi không gian người, khẳng định liền giấu ở luân hồi không gian nơi nào đó. Lý Mộ Nhiên vấn đạo, bất quá nơi này đâu đâu cũng có trắng xóa xám trắng âm khí, Vô Danh tiền bối, chúng ta nên từ đâu tìm kiếm? Triệu Vô Danh cười cười, không nên chúng ta tìm kiếm, hiện giờ có người ngoài xâm nhập luân hồi không gian, đối phương hơn phân nửa cũng muốn tra cái rõ ràng, cũng nghĩ cách giải quyết kẻ xâm nhập. Mà Lý Đạo Hưu bất quá là thái ớt kim tiên tu vi, đối phương còn không đến nỗi không dám hiện thân. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, trước đây có 3 tên kiếm tu kim tiên tiến vào nơi này, cuối cùng đều một đi không trở lại. Có năng lực chế phục 3 tên kiếm tu kim tiên, tự nhiên cũng sẽ không đưa hắn cái này thái ớt kim tiên để ở trong mắt. Triệu Vô Danh linh thể về tới Lý Mộ Nhiên trong tay áo, Lý Mộ Nhiên thì một thân một mình chậm rãi bồng bềnh tại đây luân hồi bên trong không gian, không mục đích chung quanh du đãng. Ngoài ra ngẫu nhiên có thể cảm ứng được một ít tàn hồn bên ngoài, vậy luân hồi trong không gian hầu như không có gì cả. Đột nhiên, một bóng người hư không tại Lý Mộ Nhiên trước người hiện lên, hóa thành một danh anh tuấn thiếu niên. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy người này từ phía sau, thay đổi sắc mặt. Vô Danh tiền bối. Lý Mộ Nhiên hầu như muốn bật thốt lên hô lên. Nhưng là vẫn là cố nén. Thiếu niên ở trước mắt, cùng Triệu Vô Danh biến ảo linh thể tướng mạo giống nhau như lúc, đúng là Triệu Vô Danh tại bản nguyên giới chuyển thế trọng sinh trước bộ dáng. Thiếu niên kia lạnh lùng đánh giá Lý Mộ Nhiên liếc mắt, nói, ngươi là người phương nào, như thế nào hiện cũng xâm nhập nơi này không gian, chẳng lẽ trong tay ngươi, cũng có cái gì mảnh nhỏ không ra. Các hạ thì là người nào? Lý Mộ Nhiên hỏi ngược lại, các hạ đạo pháp ba động làm người ta cân nhắc không biết, tại hạ căn bản nhìn không ra tu vi sâu cạn. Hơn nữa, các hạ khí tức hỗn tạp, hình như... Ồ! Thiếu niên kinh hô một tiếng, cắt đứt Lý Mộ Nhiên lời nói, hắn ngưng thần nhìn Lý Mộ Nhiên, nói, kỳ quái, nói lên khí tức, bổn tọa rõ ràng tại trên người của ngươi loáng thoáng cảm ứng được một ít hơi thở quen thuộc, đây là có chuyện gì? Vấn đề này, Triệu Mỗ cũng rất muốn biết. Triệu Vô Danh linh thể bỗng nhiên biến ảo mà ra, gắt gao nhìn chăm chú thiếu niên. Thiếu niên kia nhất thời rất là kinh hãi, hai cái Triệu Vô Danh cho nhau đối diện, đều là nghi hoặc khó hiểu, chính là thiếu niên kia trong thần sắc, nhiều hơn mấy phần e ngại. Im lặng một lát sau, Triệu Vô Danh mở miệng trước, nếu Triệu Mộ không có đoán sai, ngươi chính là trước đây tại bản nguyên giới cùng Kim Vũ đạo hữu, Âm Dương Nhị Tiên cùng với Băng Phong Thần Long đám đạo hữu đại chiến người kia. Ngươi thế nhưng có thể hóa thành Triệu Mộ bộ dáng, hơn nữa cũng ẩn chứa Triệu Mộ khí tức, vậy đủ để cho Âm Dương Nhị Tiên đám bốn vị tiên hữu khó phân biệt thật giả. Âm Dương Nhị Tiên đám bốn vị đạo hữu thương vong vẫn lạc, đều là bái ngươi ban tặng. Thế nhưng ngươi hình như cũng chẳng tốt đẹp gì, hôm nay ngươi bất quá là một luồng tàn hồn, ngoài ra vậy luân hồi không gian, chỉ sợ cũng vô pháp tại bên ngoài đợi lâu. Nói tới đây, Triệu Vô Danh hướng thiếu niên đi đến, một bước một tiếng chất vấn, trước đây tại bản nguyên giới, đến tột cùng sinh cái gì ngươi, vì sao phải đối phó Âm Dương Nhị Tiên đám người, ngươi lại là như thế nào chính mình Triệu Mộ khí tức ngươi phá hư Triệu Mộ đám người kế hoạch, đến tột cùng có gì ý đồ? Lý Mộ Nhiên liếc mắt không nháy mắt nhìn thiếu niên, Triệu Vô Danh hỏi mấy vấn đề, đúng là làm phức tạp sáng thế 13 tiên nhiều năm nghi hoặc. Cái kia cái gọi là cường địch giả Triệu Vô Danh, hình như đúng là trước mắt thiếu niên này. Thiếu niên lùi về phía sau mấy bước, sau đó cao giọng nói, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Bọn ngươi thiên tiên, đầu tiên là bố trí bẫy, đem bổn tọa toàn bộ đại thiên thế giới thôn phệ, sau đó lại xâm nhập trong đó, khẳng định cũng là không có lòng tốt. Bọn ngươi nghĩ đến nơi đó đã không có gì cả, lại không ngờ rằng, bổn tọa năm đó tuy rằng chết trận, nhưng đã lĩnh ngộ một chút thiên đạo. Bổn tọa chết sau, chính mình một phần thần hồn cùng thiên địa hòa làm một thể, vừa có cơ hội, liền có thể trọng sinh. Cái gì thôn phệ toàn bộ đại thiên thế giới, hoàn toàn là nói bậy. Triệu Vô Danh nhướng mày, quắc, tại Triệu Mộ trước mặt, ngươi lại còn dám dùng này thân phận hiện thân, xem ra không đem ngươi nguyên hình đánh ra, ngươi chắc là không biết dặn dò rõ ràng. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, ngươi hiện giờ bất quá cũng là hoàn thiện thân thể, tình trạng không thể so bổn tọa tốt đi nơi nào. Chỉ bằng cái này Thái Ất Kim Tiên tu vi giúp đỡ, cũng muốn đối phó bổn tọa, nếu cho ngươi tìm tới nơi này, bổn tọa khiến cho bọn ngươi có đi không có về. Lý Mộ Nhiên vừa nghe muốn động thủ, vội vàng hơi suy nghĩ, triệu hồi cùng kỳ. Cung kỳ lập tức hóa thành một đạo ám kim hà quang, từ Lý Mộ Nhiên trong tay háo bay ra. Cung kỳ nhìn thấy thiếu niên kia chi hậu, hét lớn một tiếng, trở nên cuồng bạo cực kỳ. Rất hiển nhiên, cung kỳ nhận ra thiếu niên. Dĩ nhiên là ngươi cái này man thú. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, năm đó không có đưa ngươi đánh hồn phi phách tán, xem ra là bổn tọa sơ suất. Chương 1511, Thần Thú Thiên, 8. Cung kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó không ngừng lăng không đạp đi, không gian chung quanh lập tức tứ phân ngũ liệt, xuất hiện vô số khe hở. Thiếu niên hơi thay đổi sắc mặt, hắn đang muốn ra tay, lại nghe được Triệu Vô Danh nói với Lý Mộ Nhiên, mau để cho cùng kỳ trợ thủ. Luân hồi tháp mặc dù là thần khí, nhưng đã có chút hư hao, vạn nhất không chịu nổi cùng kỳ tan vỡ lực lượng, liền muốn hoàn toàn vỡ nát. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng thúc giục thần niệm cùng kỳ câu thông. Luân hồi tháp là quan hệ đến trọng kiến mạt thế tiên đỉnh thập đại thần khí một trong, trước đây vì luyện chế thập đại thần khí, hầu như hao hết mạt thế tiên đỉnh cái này đại thiên thế giới một nửa tiên khí. Dựa theo Triệu Vô Danh trước đây thuyết pháp, này thần khí nếu là chỉ có một chút làm tổn thương, chữa trị lên sẽ không quá khó khăn. Nhưng nếu là hoàn toàn tan vỡ, muốn đúc lại này tháp đã có thể cực kỳ khó khăn, ít khả năng hoàn thành. Cung kỳ được đến Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh phân phó từ phía sau, dần dần thu liễm cuồng bạo khí tức. Bất quá hai mắt của nó bên trong, vẫn như cũ tràn đầy cuồng nộ ý tứ. Nếu không có thể sử dụng tan vỡ lực lượng, cùng kỳ đơn giản hóa thành một đạo kim ảnh, phấn đấu quên mình hướng thiếu niên va chạm mà đi. Bất quá, thiếu niên thân ảnh giống như chính là một luồng thanh niên, dễ dàng bị cùng kỳ xuyên thấu, nhưng là cùng kỳ xuyên qua chi hậu, vậy thanh niên vẫn như cũ lưu tại chỗ cũ, không bị ảnh hưởng chút nào. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, nguyên lai bọn ngươi không dám phá hư này tháp, lại muốn đối phó bổn tọa. Vừa sợ phá hư này tháp, xem ra hôm nay vô luận như thế nào, bọn ngươi đều không thể đắc thủ. Vậy có thể vị tất. Triệu Vô Danh khẽ quát một tiếng, song trưởng song song hướng hai bên đánh ra. Xung quanh trắng xoa âm khí, đột nhiên tụ tập thành một cái cự đại nguyên khí vòng xoáy, vòng xoáy trung canh là ngưng kết ra một thanh cự kiếm, hướng thiếu niên chém tới. Trong mũi của thiếu niên nhẹ nhàng một hử, hắn cùng Triệu Vô Danh giống nhau như lúc ra tay, xung quanh giữa không trung lại tụ tập chỗ một cái khác nguyên khí vòng xoáy, cũng có một mặt nguyên khí thuẫn bài sinh ra, đỡ Triệu Vô Danh nhất kiếm. Kiếm thuẫn đánh nhau, tại phanh một tiếng trung song song tán loạn mở ra. Bất quá liền ở một khắc tiếp theo, Triệu Vô Danh phía sau vòng xoáy trung lại bắn nhanh ra một thanh lại một thanh cự kiếm, không ngừng hướng thiếu niên chém tới. Nhưng là thiếu niên trước người lại hiện ra một tầng lại một tầng nguyên khí thuẫn bài, vừa mới đem những thứ này cự kiếm nhất nhất đỡ. Triệu Vô Danh nhướng mày, công phu hơi có biến hóa, hắn rôi chỉ bắn ra vài đạo pháp quyết, đánh vào phía sau trong nước xoáy. Dần dần, không chỉ có là có âm khí tụ tập cự kiếm bốn mà ra, còn có vô số du hồn tụ tập lên, hóa thành một chỉ hoặc là thê lương hoặc là dữ tợn ác quỷ, đánh về phía thiếu niên. Nhưng là thiếu niên thi triển nguyên khí vòng xoáy bên trong, cũng tụ tập đại lượng du hồn, những thứ này du hồn bám vào nguyên khí thuẫn bài mặt ngoài, cùng đánh tới ác quỷ đấu cùng một chỗ, cho nhau xé rách thôn phệ, thường thường đều đồng quy vu tận tán loạn mở ra. Trong chớp mắt, Triệu Vô Danh cùng thiếu niên đấu pháp mấy hiệp, dị thường kịch liệt lại khó phân cao thấp. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng có thể nắm trong tay luân hồi tháp. Triệu Vô Danh lông mày vắt lên, vẻ mặt nghiêm túc. Thiếu niên cười lạnh nói, tiếp tục như vậy lại đánh thượng mấy ngày mấy đêm, cũng chia không được thắng bại. Ngươi có thể nắm trong tay này tháp ẩn chứa luân hồi chi lực, bổn tọa đồng dạng có thể. Đấu đến đấu đi, bất quá là tiêu hao này tháp ẩn chứa uy lực mà thôi. Mà ngươi linh thể chưa đại thành, như vậy tiêu hao rất nhiều thần niệm cùng chân nguyên đánh ra luân hồi chi lực, chỉ sợ ngươi không cách nào kéo dài. Mà bổn tọa bất đồng. Bổn tọa ở chỗ này đã tinh dưỡng nhiều năm, mặc dù tại kiên trì mấy ngày mấy đêm cũng không là vấn đề. Bổn tọa suy đoán, tiếp qua 3 canh giờ, ngươi liền muốn chống đỡ hết nổi, đến lúc đó không có luân hồi chi lực tương trợ, bọn ngươi chắc chắn thất bại. Triệu Vô Danh nhẹ nhàng một hừ, nói, ngươi đừng quên, Triệu Mỗ còn có một giúp đỡ. Ngươi là nói cái này Thái Ức Kim Tiên tiểu tử thiếu niên cười ha ha, ngươi cũng biết vậy luân hồi không gian đặc thù, coi như là Hôn Nguyên Kim Tiên đến nơi này, một thân đạo pháp thần thông cũng là không thi triển ra được, không hề có đất dụng võ. Huống chi chỉ là một cái Thái Ức Kim Tiên. Thực không dám đầu giếm, trước đó không lâu liền có 3 cái xui xẻo ra hỏa xâm nhập nơi này, kết quả đều không có thể sống rời đi. Bổn tọa cùng 3 người kia giao thủ, quả thực giống đối phó hảo không cách nào lực phàm nhân. Lý Mộ Nhiên hơi thay đổi sắc mặt, gật gật đầu, Vô Danh tiền bối, hắn nói không sai. Từ tiến vào vậy luân hồi không gian từ phía sau, tại hạ lĩnh ngộ hết thể đạo pháp, đều không thể triển khai ra. Triệu Vô Danh nói, Lý đạo hưu không cần phải bài. Người công pháp tu luyện, lĩnh ngộ thiên đạo, sở dĩ ở chỗ này không thi triển ra được, là bởi vì thế chỗ là luân hồi trong tháp không gian, ẩn chứa đạo pháp, chỉ có luân hồi tháp ẩn chứa luân hồi chi lực. Nhưng là, này tháp ẩn chứa luân hồi chi lực cũng là thiên đạo chung một loại. Vô Danh quyết có thể cho ngươi lĩnh ngộ còn lại thiên đạo, đương nhiên cũng có thể ngươi lĩnh ngộ luân hồi chi lực. Hơn nữa Triệu Vô Danh tiếp tục nói, ngươi cũng là đến từ Mạt Thế Tiên Đỉnh cái này đại thiên thế giới tu sĩ, bản thân cùng Mạt Thế Tiên Đỉnh ẩn chứa thiên đạo cũng không ngăn cách, còn lại kim tiên vô pháp lĩnh ngộ nơi này đạo, ngươi nhưng có thể. Hiện giờ Triệu Mỗ cùng người này từng người tranh đoạt luân hồi chi lực nắm quyền trong tay, trong lúc nhất thời lực lượng ngang nhau, tranh chấp không dưới, nhưng là hắn cũng không hề dư lực ra tay đối phó Lý Đạo Hữu. Cho nên chỉ cần Lý Đạo Hữu có thể ở sau đó vài cái thời thần bên trong, lĩnh ngộ một ít luân hồi chi lực, trợ giúp Triệu Mộ giúp một tay, liền có thể phá vỡ cục diện bế tắc, để cho chúng ta nắm trong tay luân hồi chi lực vượt trên đối phương một bậc, thủ thắng cũng là dễ dàng. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tại hạ hiểu được, tại hạ hết sức thử một lần. Thiếu niên cười ha ha, vài cái thời thần bên trong, chỉ là một cái Thái Ức Kim Tiên, cũng muốn lĩnh ngộ nơi này luân hồi chi lực, ngươi cho là đây là bình thường luân hồi chi lực sao? Đây cũng không phải là thô thiển một ít bị mao pháp tắc chi lực, mà là quan hệ đến một giới tồn vong pháp tắc bản nguyên, chính là trí cao thiên đạo một trong. Bổn tọa từng là thiên tiên tu vi, bị vây ở nơi này, ước chừng tiêu phí hơn vài năm, mới lĩnh ngộ một chút luân hồi chi lực, lại tiêu phí thời gian dài hơn, mới có thể nắm trong tay này tháp. Ngươi muốn cho cái này Thái Ức Kim Tiên tại vài cái thời thần bên trong lĩnh ngộ luân hồi chi lực, giúp ngươi một tay. Quả thực người si nói ngộng. Triệu Vô Danh lại có vẻ khá có lòng tin, hắn cùng với thiếu niên một bên đấu pháp giằng co, một bên cười nói, ngươi cho là hắn chính là một cái bình thường Thái Ức Kim Tiên? Nếu Triệu Mỗ nói cho ngươi biết, hắn cũng từng là thiên tiên tồn tại, mà nên sơ Triệu Mỗ đám luyện chế vậy luân hồi tháp đi mượn trợ giúp luân hồi chi lực, chính ẩn chứa hắn năm đó tán đi thiên tiên thân, quay về luân hồi khi bộ phận đạo pháp, ngươi nói hắn muốn tìm hiểu nơi này luân hồi chi lực, chẳng lẽ không có thể? Sao? Cái gì? Lý Mộ Nhiên cả kinh, thì thào nói, vô danh tiền bối là nói, tại hạ kiếp trước, cũng là mạt thế tiên đỉnh một vị thiên tiên. Đúng là. Triệu vô danh nói, trước đây nhược không có ngươi, cũng sẽ không có vô danh, cũng sẽ không có sau lại mạt thế 13 tiên. Triệu mô biết, ngươi không muốn nhớ lại lên kiếp trước chuyện cũ, chỉ muốn làm chính mình, làm Lý Mộ Nhiên, nhưng là, giữa thiên địa này còn có thật nhiều trọng trách, Triệu mộ vô pháp một người thừa nhận xuống dưới, còn cần ngươi tới gánh vác. Nguyên bản Triệu mộ cũng không có ý định miễn cưỡng ngươi hồi ức kiếp trước, nhưng là chúng ta đã tiến nhập luân hồi tháp, ngươi một khi lĩnh ngộ nơi này luân hồi chi lực, nhất định sẽ tỉnh lại năm đó bộ phận trí nhớ, thỉnh Lý đạo hưu chuẩn bị sẵn sàng. Chương 1512, Thần Thú Thiên, 9. Chuẩn bị trở về nhớ tới kiếp trước chuyện cũ, gánh vác lên từng trách nhiệm Lý Mộ Nhiên tự lẩm bẩm. Hiển nhiên, tại tiến vào luân hồi không gian trước, hắn không ngờ rằng đây một chút. Lý Mộ Nhiên lâm vào trầm ngâm. Trước mắt cục diện, không phải đơn thuần lĩnh ngộ cao minh đạo pháp, do đó chế phục cường địch đơn giản như vậy, mà là quan hệ đến hắn kiếp trước, thân phận của hắn, lập trường của hắn, cùng với hắn nên phải gánh vác trách nhiệm. Kiếp trước hướng thế, đối phàm nhân mà nói có lẽ thần bí khó lường, nhưng ở cao giai tu tiên giả trong mắt, lại cũng không phải là như vậy không thể chạm đến. Tu hành cả đời, Lý Mộ Nhiên trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc được không ít chuyển thế trọng sinh chuyện xưa, một người một khi mở ra kiếp trước trí nhớ, như vậy thân phận của hắn trở nên hết sức phức tạp, hắn không đơn thuần là chính hắn, cũng là của hắn kiếp trước. Tỷ như mạt thế 13 tiên, tỷ như đan tiên đan phượng lần lượt chuyển thế, bọn họ giữ lại kiếp trước trí nhớ, vì minh xác mục đích mà phân đấu, đây giống như là một loại kiếp trước chưa hoàn thành sứ mệnh, mạnh mẽ để lại cho đời sau. Kiếp trước mỗi một phần trí nhớ, đều là sau khi sống lại ràng buộc. Càng là trọng tình người, càng khó lấy dứt bỏ những thứ này ràng buộc, cho nên càng là trọng tình người, càng khuynh hướng đem chính mình cô ra đứng lên, tận lực giảm bớt cùng người khác ở giữa ràng buộc. Lý Mộ Nhiên biết rất rõ ràng chính mình kiếp trước có lẽ cùng mạt thế 13 tiên có quan hệ rất lớn, nhưng không muốn mở ra năm đó trí nhớ, chính là không muốn có quá nhiều ràng buộc. Hắn thầm nghĩ vô cùng đơn giản làm một cái Lý Mộ Nhiên, mà không muốn trở thành kiếp trước ai. Nhưng mà, cũng không phải là hết thảy đều thuận theo tâm ý, tuy rằng hắn liên tiếp cự tuyệt cầm tiền đám trợ giúp hắn mở ra trí nhớ kiếp trước thỉnh cầu, nhưng giờ này khắc này, hắn lại lâm vào thế bí, mà mở ra trí nhớ kiếp trước, hình như thành chuyện không cách nào tránh khỏi. Lý Mộ Nhiên nhìn đang cùng thiếu niên đấu pháp giằng co, vẻ mặt nghiêm túc Triệu Vô Danh, lại chứng kiến rơi vào cuồng nộ lại vô kế khả thi mạnh mẽ nhẫn lại cùng kỳ, từ từ nói, Vô Danh tiền bối, cùng kỳ đạo hữu, chúng ta gặp nhau, chính là một hồi duyên phận. Một cái duyên tự, sao mà huyền diệu. Thiên hạ chúng sinh, rộn rộn ràng ràng, có thể gặp nhau, đều cũng có duyên. Băng tiên tử từng nói, duyên tự huyền diệu, mặc dù là vô lượng thiên tiên, cũng khó có thể tìm hiểu, tại hạ tự nhiên cũng tìm hiểu không ra. Bất quá, tại hạ cho rằng, như thế nào duyên phận đã là ngẫu nhiên, cũng là bởi vì quả. Kiếp trước chưa hoàn thành tâm ý, đó là loại xuống nhân, kiếp này không thể không mở ra trí nhớ, trọng tục trước trí, đó là chiếm được quả. Chúng ta gặp nhau, là kiếp trước loại xuống nhân, kiếp này đủ loại, đó là năm đó kết làm quả. Vạn pháp thuật đều khoảng không, nhân quả không khoảng không. Mặc dù tại hạ lại muốn trốn tránh, cũng tránh không khỏi đây nhân quả. Triệu Vô Danh nghe vậy mừng rỡ, nói như vậy, Lý đạo hữu nguyện ý mở ra năm đó chi nhớ. Đúng là. Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị nói, năm đó ta loại xuống nhân, còn cần ta tự mình tới kết quả. Năm đó ta nên phải gánh vác trách nhiệm, cũng không thể dừng ở Vô Danh đạo hữu đám một đám đạo hữu trên vai. Ta tuy rằng chỉ muốn làm một cái Lý Mộ Nhiên, nhưng là cho phép từ vừa mới bắt đầu, ta liền chú định không thể chỉ làm một cái Lý Mộ Nhiên. Ta đã sớm đang đợi một ngày này. Triệu Vô Danh kích động nói, đây tòa luân hồi tháp, liền có ngươi năm đó tan hết tu vi, hóa ở bên trong trời đất luân hồi chi đạo. Trí nhớ của ngươi, ngươi kiếp trước, liền ghi lại tại chúng quanh đây ẩn chứa đạo pháp bên trong, chỉ cần ngươi tĩnh tâm cảm ngộ, dĩ nhiên là có thể lĩnh ngộ, biết mình đến tột cùng là ai, đến tột cùng phải nhận lãnh như thế nào trách nhiệm. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, được rồi, là thời điểm để lộ thân phận của mình. Tại hạ cũng rất muốn biết, vì cái gì đại đường quốc một cái bình thường, không hỏi thế sự thư sinh, sẽ bị cuốn vào tu tiên giới ân oán phong ba bên trong, sẽ trở thành hôm nay bả vai gánh trách nhiệm nặng nề Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên dứt lời, hai mắt khép hờ, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng cảm ngộ tất cả xung quanh. Bất quá, nơi này thiên địa nguyên khí, cùng hắn trước đây tiếp xúc qua hoàn toàn bất đồng, hắn rất khó cảm ứng được gì đó. Hắn lại nếm thử thổ nạp luyện hóa nơi này thiên địa nguyên khí, lại phát hiện mình hầu như căn bản là không có cách luyện hóa. Không trách được này đạo, tự nhiên vô pháp luyện hóa. Thật giống như là tổ khiếu bế tắc phàm nhân, vô pháp luyện hóa thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên cũng không nội táo, đối những tu sĩ khác mà thôi, vô pháp luyện hóa, sẽ rất khó cảm ứng tìm hiểu, nhưng hắn bất đồng, luyện hóa không ra, hắn còn có thể tấn công. Lý Mộ Nhiên dựa theo vô danh quyết công pháp, đem chính mình chân nguyên pháp lực, từng chút tản vào bốn phía, cũng tinh tế cảm ứng những nguyên khí này biến hóa. Mới đầu hắn tràn chân nguyên, cùng nơi này thiên địa nguyên khí hoàn toàn ngăn cách mở ra, giống như nước luộc không thân. Nhưng là đại đạo bổn nguyên thông suốt, hắn tràn chân nguyên ẩn chứa đại đạo, dần dần bắt đầu có cực nhỏ chân nguyên cùng xung quanh âm khí dung hợp. Lý Mộ Nhiên lại bắt đầu nếm thử luyện hóa chút dung hợp nguyên khí, lúc này đây không còn là hoàn toàn vô pháp luyện hóa, mà là luyện hóa một tia một luồng. Theo hắn không ngừng hô hấp thổ nạp, tán công luyện hóa, hắn có thể luyện hóa nguyên khí càng ngày càng nhiều, hắn đối xung quanh nguyên khí cảm ứng cũng dần dần xây dựng lên đến. Mới đầu hắn giống như ở một cái ngăn cách trong hoàn cảnh, tất cả xung quanh đều cùng mình không dung, nhưng là trải qua một thời gian ngắn cảm ngộ tu luyện, hắn bắt đầu hiện, xung quanh cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách, mà là cũng có thể để cho hắn dung nhập trong đó. Mà hắn một dung nhập trong đó từ phía sau, liền bắt đầu có vô số thanh âm tại chính mình thần niệm chung quanh quẩn. Đầu tiên là một ít không có ý nghĩa gì quỷ khóc hồn đề, những điều này đều là luân hồi bên trong không gian ẩn chứa từng tia du hồn. Lại sau lại, hắn hình như có thể nghe được một ít du hồn ở bên thai mình nói hết, có nói nhỏ khóc, có tức giận mắng, có lên án bất công, có lại ấm áp ngự thì thảo. Hắn lĩnh ngộ càng sâu, liền cùng mảnh này luân hồi không gian dung nhập càng nhiều, cảm ứng được du hồn cũng càng cụ thể. Đối tu sĩ bình thường mà nói, mảnh không gian này có lẽ không hề có thứ gì, nhưng nếu có thể lĩnh ngộ luân hồi chi lực, liền biết đây trong không gian bao hàm vô số du hồn, vô số chi nhớ, vô số sinh linh đời đời kiếp kiếp. Luân hồi tháp là Triệu Vô Danh đám luyện chế thập đại thần khí một trong, cũng là phong ấn mạt thế tiên đỉnh toàn bộ đại thiên thế giới bảo vật một trong. Tuy nói toàn bộ đại thiên thế giới chủ yếu đều phong ấn tại hỗn độn hai trong gương, nhưng còn lại thần khí bên trong cũng đều ẩn chứa đại thiên thế giới ẩn chứa đủ loại đạo pháp bản nguyên. Đây tòa luân hồi tháp liên ẩn chứa đến từ mạt thế tiên đỉnh luân hồi chi đạo. Nói cách khác, năm đó mạt thế tiên đỉnh hàng vạn hàng nghìn sinh linh luân hồi, hữu tướng làm bộ phận đều có thể tại đây luân hồi trong tháp tìm được căn nguyên. Dần dần, bắt đầu có một chút càng thêm cụ thể tin tức hiện lên ở Lý Mộ Nhiên trong đầu, giống như là một vài bức nhanh chóng lướt qua hình ảnh. Lúc bắt đầu những thứ này hình ảnh lộn xộn mà lại mơ mơ hồ hồ, nhưng sau lại càng ngày càng nối liền, càng ngày càng rõ ràng, mỗi một bức tranh chính ghi lại một đoạn đại yên lặng tại trong dòng sông lịch sử chuyện xưa. Những thứ này chuyện xưa vô luận là vui buồn lẫn lộn lệnh nhân nhiệt huyết sôi trào, vẫn là bình bình đạm đạm, làm cho lòng người tĩnh tường hòa, hiện giờ cũng đã phủ đầy bụi ở bên trong trời đất, không muốn người biết. Chỉ có chân chính lĩnh ngộ luân hồi đại đạo tu sĩ, mới có thể ở bên trong trời đất, cảm ứng được những thứ này chứng minh bọn họ từng tồn tại dấu vết. Một ít để cho Lý Mộ Nhiên quen thuộc mà lại xa lạ chuyện xưa, dần dần ánh vào hắn thần niệm bên trong. Chương 1513, Thần Thú Thiên, 10. Tiểu nhắc nhở, căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm đọc có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Chương 1513, Thần Thú Thiên, 10. Sau 2 canh giờ, Lý Mộ Nhiên mở ra hai mắt. Tốt lắm, Triệu Vô Danh hỏi. Tốt lắm. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Nghe được sao, ngươi đã đánh bại? Triệu Vô Danh cười nói với thiếu niên. Cố làm ra vẻ. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, đây hai canh giờ hắn bất quá là đang không ngừng đem pháp lực của chính mình tán đi lại thu hồi, như thế lặp lại mà thôi, căn bản không có cái gì tăng cường biến hóa. Bổn tọa khổ tâm tìm hiểu vào năm, mới bắt đầu nắm trong tay nơi này luân hồi chi đạo, hắn chẳng qua là tìm hiểu hai canh giờ, có thể có thu hoạch gì. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nói, ta và ngươi bất đồng, ngươi không thuộc về mạt thế tiên đỉnh, mà ta, vốn là cái này đại thiên thế giới một phần. Vừa dứt lời, Lý Mộ Nhiên nâng lên song trường chậm rãi chìa, đánh ra một đạo vô danh pháp ấn. Trước người của hắn, tụ tập ra một cỗ thiên địa nguyên khí, hình thành một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy chậm rãi hướng Triệu Vô Danh thi triển vòng xoáy bay đi. Hai người nguyên khí vòng xoáy gần là bài xích mấy hơi thở công phu, liền lập tức dung hợp lại cùng nhau. Nhất thời, Triệu Vô Danh nguyên khí vòng xoáy, uy lực hơi tăng. Tuy rằng chỉ sáp nhập vào một chút, tuy rằng Lý Mộ Nhiên gần có thể huy động rất ít một chút luân hồi chi lực, nhưng là đối với vẫn rằng có không song Triệu Vô Danh cùng thiếu niên mà nói, một chút trợ lực, chính là đánh vỡ bình hành cục diện bế tắc, quyết phân thắng thua cuối cùng một cọn cỏ. Triệu Vô Danh bắt đầu chiếm thượng phong, hắn trưởng khống luân hồi chi lực càng ngày càng nhiều, mà đối thủ liền càng ngày càng ít. Nói cách khác, đây tòa luân hồi tháp thao túng quyền, đang không ngừng hướng Triệu Vô Danh rời đi nghiêng. Một nén nhang từ phía sau, Triệu Vô Danh hoàn toàn nắm trong tay đây tòa luân hồi tháp, mà thiếu niên tất bị chặt chẽ áp chế, bị vô số âm khí biến thành phong cấp vây ở chỗ cũ, không thể động đậy. Ngươi hoàn toàn đánh bại. Triệu Vô Danh nói với thiếu niên, đây tòa luân hồi tháp, vốn là không là của ngươi, ngươi vô pháp đem chiếm cứ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ không nguyện nói nói, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao tồn tại tại bản nguyên giới chung, vì sao cùng bọn ta là địch? Thiếu niên than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, ta đã sớm không nên tồn tại, toàn bộ đại thiên thế giới đều không có, ta chết lại một lần, lại có làm sao? Thế nhưng ngươi đám nghĩ biết thân phận của đạo ngã, ha ha, sự nghi ngờ này, liền vĩnh viễn lưu tại nhóm trong lòng đi. Lý Mộ Nhiên nói, ngươi cho rằng ta đám vĩnh viễn vô pháp biết được sao đại đạo thông suốt, nếu từng tồn tại, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Ngươi ở chỗ này tiêu vong, nhưng du hồn vẫn là tồn tại như thế chỗ không gian. Chỉ cần chúng ta hoàn toàn lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, liền có thể từ bên trong vùng không gian này được biết chuyện xưa của ngươi. Thiếu niên khẽ gật đầu, hừm, hết thể quy về thiên địa chi gian, mà thiên địa chi gian cũng bao hàm hết thảy. Lấy luân hồi chi đạo cảm ứng trong thiên địa du hồn, được biết bọn họ kiếp trước chuyện xưa, đây là nghe đồn trung siêu thần tối cao cảnh giới đi. Bất quá, đây chỉ là nghe đồn, chỉ có không gì làm không được đạo tiên mới có thể nắm trong tay, mà các ngươi chưa chắc có cơ duyên trở thành đạo tiên. Có không tiến giai đạo tiên, không cần các hạ quan tâm. Nếu các hạ không muốn nhiều lời, tại hạ sẽ đưa các hạ đoạn đường. Lý Mộ Nhiên dứt lời, từ trong tay háo lấy ra một tờ tiên hỏa phù, cũng rối chỉ bắn ra, đem đánh ra. Tiên hỏa phù nhất thời hình thành một cái long lánh tiên gia phù văn, sau đó hóa thành một khỏa hỏa diễm lưu tinh, hướng thiếu niên đánh tới. Đây tiên hỏa phù tuy rằng uy lực không mạnh, nhưng thiếu niên đã không hề có sức phản kháng. Một khi bị tiên hỏa phù trúng mục tiêu, tất nhiên hồn phi phách tán, tan đi trong trời đất. Bất quá, ngay tại đây tiên hỏa phù kích thích chỉ khoảng nửa khắc, thiếu niên kia đột nhiên thay đổi sắc mặt, bật thốt lên kinh hô, hỏa minh hoa văn. Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ, đoàn kia hỏa diễm lưu tinh lập tức phù một tiếng tán loạn mở ra, cũng không có đánh trúng thiếu niên. Các hạ nhận được đây hỏa thuộc tính tiên gia phù văn, Lý Mộ Nhiên lại lấy ra một mai tiên hỏa phù, cũng vứt cho thiếu niên. Thiếu niên tiếp nhận tiên hỏa phù, thần sắc kinh hãi mà lại kích động, hắn nghi hoặc nhìn Lý Mộ Nhiên mấy lần, hỏi ngược lại, ngươi từ chỗ nào được đến loại này phù văn? Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói, tại hạ có thể nói ra này phù văn nơi phát ra, nhưng thỉnh các hạ cũng muốn cởi bỏ chúng ta trong lòng mấy nỗi nghi hoặc. Thiếu niên nói, toàn bộ đại thiên thế giới đều không còn tồn tại nữa, bổn tọa bí mật, cũng không có ý nghĩa gì. Được rồi, chỉ cần ngươi nói cho bổn tọa bùa chú này lai lịch, bổn tọa phải trả lời mấy người các ngươi vấn đề. Lý Mộ Nhiên nói, loại này tiên phù, là tại hạ tại một chỗ được xưng là thất lạc thế giới địa phương hiện. Cái kia thất lạc thế giới, hiển nhiên không thuộc về cái này đại thiên thế giới. Nó là một tòa bị người vi phong ấn tàn khuyết thế giới, thời gian vĩnh viễn dừng lại tại phong ấn khi một cái nào đó nhật, không ngừng lặp lại. Tại hạ từng nội nhập trong đó, nhưng chỉ có thể làm một người đứng xem, vô pháp cùng với bên trong bất luận sự vật gì trao đổi tiếp xúc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại hạ không phải cái thế giới kia nhân vật. Bất quá, đại đạo bổn nguyên thông suốt, nếu có nhân có thể tăng cấp đạo tiên, nắm giữ chân chính đạo pháp bản nguyên, tin tưởng liền có thể xuyên qua tại từng cái đại thiên thế giới bên trong, lĩnh ngộ chân chính thiên đạo. Thất lạc thế giới. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thiếu niên thì thào nói, vừa mừng vừa sợ, nói như vậy, toàn bộ đại thiên thế giới cũng chưa hề hoàn toàn hủy đi, còn có bộ phận may mắn còn sót lại xuống dưới. Nghe được câu này từ phía sau, Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh nhìn nhau liếc mắt, đều là trong lòng hơi động. Lý Mộ Nhiên nói, nếu tại hạ không có đoán sai, các hạ liền là đến từ thất lạc thế giới cái kia đại thiên thế giới tu sĩ đi kêu hỏa thuộc tính tiên gia phù văn, ở chỗ này tiên giới có thể từ chưa có người từng thấy, điển tịch chung cũng không ghi lại, chỉ có các hạ có thể nhận ra này phù văn. Thực không dám đầu giếm, kia thất lạc thế giới, liền ở tại chúng ta trong tay. Các hạ nếu công bằng, có thể còn có một chút chuyển cơ. Cái thế giới kia ngay tại bọn ngươi trong tay thiếu niên kinh hãi, không thể tin được. Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh đều gật gật đầu, Triệu Vô Danh nói, các hạ nếu có hứng thú, chúng ta có thể mang các hạ đi chỗ đó thất lạc thế giới tận mắt chứng kiến. Bất quá, đây muốn lấy quyết tại các hạ thái độ. Thiếu niên vội vàng nói, bổn tọa nguyện ý phối hợp. Bọn ngươi có cái gì nghi hoặc, nhưng vẫn không sao cả. Triệu Vô Danh nói, bản tiên có ba cái vấn đề, ngươi là ai bản nguyên giới vậy là cái gì địa phương năm đó cùng ngươi đại chiến bốn gã thiên tiên, hạ lạc như thế nào? Thiếu niên lặp lại sờ trong tay tiên hỏa phù trên có khắc ấn phù văn, thở dài một tiếng, nói, nói rất dài dòng. Bổn tọa bản là đến từ một cái khác đại thiên thế giới thiên tiên, tên là Quỷ Cốc. Bổn tọa ở tại đại thiên thế giới, tạm thời xưng là lục cảnh thế giới. Mấy chục vạn năm trước, lục cảnh thế giới gần như tan vỡ, đại tiểu giới diện một người tiếp một người tan vỡ, hóa thành hư không vô tận. Bổn tọa cùng chư vị thiên tiên đạo hữu đã nếm thử nhiều loại phương pháp, nhưng cũng không cách nào nghịch chuyển lục cảnh thế giới tan vỡ. Tiếp cận chúng ta chính là thiên tiên, không phải đạo tiên. Sau lại, chúng ta rốt cuộc tìm được một cái tạm thời khả thi phương pháp. Chúng ta đem toàn bộ lục cảnh thế giới phong ấn lên, sau đó tại hư không vô tận trung tìm kiếm tân đại thiên thế giới. Đã trải qua dài dòng tìm kiếm, chúng ta rốt cuộc tìm được cái này được xưng là đại la giới đại thiên thế giới. Chúng ta mới vào đại la giới, cũng là chỉ có thể làm những người đứng xem, vô pháp dung nhập trong đó. Thẳng đến có một vị đạo hữu lấy thân thử đạo, từ tán tiên thân. Kết quả, hắn tán đi du hồn nguyên khí, thế nhưng dần dần sáp nhập vào này giới bên trong, cũng ở đây giới luân hồi trọng sinh. Chúng ta liền dựa theo phương pháp này, thông qua luân hồi trọng sinh dung nhập này giới. Khôi phục thiên tiên tu vi từ phía sau, chúng ta bắt đầu trọng kiến lục cảnh thế giới cử chỉ. Lúc ấy, đại la giới một tên thật lực mạnh bạo thiên tiên, nguyện ý tương trợ chúng ta. Hắn vẽ ra một mảnh tiên vực, để cho ta chờ ở nơi đó trọng kiến lục cảnh thế giới. Kia mảnh tiên vực, chính là sau lại bản nguyên giới. Bản nguyên giới Triệu Vô Danh nhướng mày, chính là theo bản tiên biết, bản nguyên giới không có gì cả. Đó là sau lại. Thiếu niên thở dài, chúng ta vừa mới trọng kiến lục cảnh thế giới, nơi đó chính là cực kỳ náo nhiệt. Chương 1514, Thần Thú Thiên, 11. Tiểu nhắc nhở, Tân Đốt Văn tiểu thuyết lưới khai thông bạo kiếm tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh nghị ứng tích phân, đạt tới cấp tốc thăng cấp, gia tăng thư giá, phiếu đề cử số lượng. Chương 1514, Thần Thú Thiên, 11. Đây chính giữa đến tột cùng sinh biến cố gì Triệu Vô Danh hỏi tới. Tự xưng quỷ cốc thiếu niên đáp, trước đây trọng kiến lục cảnh thế giới, chúng ta đều là hùng tâm trang trí, đem hết toàn lực. Trước đây chúng ta là đem lục cảnh thế giới một phần phong ấn, tổng cộng chia làm 666 cái phong ấn thế giới. Mặc dù đang trọng kiến khi, không khỏi có một chút phong ấn thế giới chưa có thể thuận lợi trọng kiến mà rơi xuống, nhưng là đại bộ phận phong ấn thế giới đều thuận lợi trọng kiến tại bản nguyên giới chung. Bọn ngươi hiện thất lạc thế giới, nên phải chính là rơi xuống phong ấn thế giới một trong. Còn nhớ rõ trọng kiến ngày, chúng ta triệt hồi từng cái phong ấn thế giới thời gian phong ấn khi, từng cái đắc ý vô cùng, đầy cõi lòng vui mừng, cho rằng đây mấy trăm ngàn năm cố gắng, cuối cùng có thành quả. Chúng ta đến từ lục cảnh thế giới thiên tiên, có thể chưởng cứu sắp suy vong đại thiên thế giới, coi như là không làm. Thất vọng một hồi tu hành. Lúc ấy chúng ta còn mời đại la giới một ít thiên tiên đạo hữu tất cả cùng đồng thời chứng kiến trọng kiến lục cảnh thế giới hành động vĩ đại, cũng uống sảng khoái một phen, tốt không thoải mái. Ai ngờ, ngay tại ngày thứ hai, vị kia thực lực rất mạnh thiên tiên, đột nhiên bất hòa, hắn thế nhưng thao túng thôn phệ chi đạo, đem toàn bộ bản nguyên giới nội hết thảy đều thôn phệ không còn một mảnh. Toàn bộ lục cảnh thế giới, hầu như đều bị này thôn phệ. Chúng ta cùng này tiên đại chiến, nhưng là thực lực không đủ, đều tán loạn tại thiên địa chi gian, sau đó cũng đều bị hắn thôn phệ. Bổn tọa vận khí tốt, vẫn còn có một ít du hồn lưu lại tại bản nguyên giới kia loãng vô cùng thiên địa nguyên khí bên trong, cứ như vậy đần độn tại bản nguyên giới không biết ngây người nhiều ít vạn năm. Thẳng đến bọn ngươi xuất hiện đồng tiến nhập bản nguyên giới chung. Lúc ấy ngươi tán đi một thân tu vi, ngươi tán đi những khí tức đó, ẩn chứa đại đạo bổn nguyên, bị bổn tọa du hồn bắt giữ từ phía sau. Thế nhưng để cho bổn tọa đoàn tụ thành hình, cũng chính là bổn tọa hiện tại bộ dáng. Thế nhưng ngươi đám đại la giới thiên tiên, cùng bổn tọa có thủ không đợi trời chung, cho nên bổn tọa liền ngụy trang thành thân phận của ngươi, cùng với là địch. Đại chiến một trận, song phương đều là lưỡng bại câu thương, trên cơ bản tính là đồng quy vu tận. Kia bốn vị thiên tiên, hoặc chết hoặc bị thương, nên phải đều khôi phục không được nguyên khí đi. Bổn tọa tàn hồn cũng bị khóa ở đây luân hồi trong tháp, thẳng đến vạn năm trước. Vạn năm trước sinh chuyện gì Lý Mộ Nhiên hỏi tới. Là có người hay không tìm được rồi luân hồi tháp? Quỷ cốc gật gật đầu, đúng là. Một vị tự xưng hư thu tiên tôn thiên tiên tìm được rồi luân hồi tháp, đồng tiến nhập luân hồi không gian. Lúc ấy bổn tọa đã khôi phục thất thất bát bát, tuy rằng thực lực không bằng hư nhật, nhưng ở đây luân hồi bên trong không gian, lại thật to chiếm thượng phong. Hư nhật không biết bổn tọa tồn tại, bị bổn tọa đánh lén, bị trọng thương, hốt hoảng chạy ra. Mà bổn tọa cũng lo lắng hắn khôi phục chi hậu sẽ lại tìm luân hồi tháp, liền mượn dùng một tên kim tiền tay. Mang này tháp rời xa hư nhật tiên vực, đi tới nơi này cổ tiêu trong tiên vực. Đương nhiên, vì để tránh cho tin tức chạy ra, kia kim tiên đã bị bổn tọa diệt khẩu. Thì ra là thế. Triệu Vô Danh thở dài, cái gọi là cương địch, một hồi sinh tử đại chiến, đều đang là một chuyện hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó quỷ cốc hỏi. Triệu Vô Danh thở dài một tiếng, chúng ta cũng không phải là đại la giới thiên tiên. Thực không dám đầu giếm, chúng ta cũng là đến từ còn lại đại thiên thế giới, tên là Mạt Thế Tiên Đỉnh. Chúng ta xưng này vi mặt thế, bởi vì nó cũng gặp phải tan vỡ. Chúng ta cùng các hạ một dạng, cũng phong ấn mặt thế tiên đỉnh toàn bộ đại thiên thế giới, chẳng qua phong ấn phương pháp bất đồng. Chúng ta cũng đi tới nơi này đại la giới, mà chúng ta tiến vào bản nguyên giới nguyên nhân, cũng đang là nhìn chúng bản nguyên giới là cái tương đối độc lập tiên vực không gian, phi thường thích hợp ở trong này trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Quỷ cốc kinh hãi, thì thào nói, bọn ngươi không phải đại la giới thiên tiên nói như vậy, năm đó bổn tọa phạm vào sai lầm lớn. Quả thật như thế. Triệu Vô Danh ý tứ hàm xúc phức tạp nói, cái gọi là cùng là thiên nhai lưu lạc nhân, các hạ cùng bọn ta, đều là đến từ còn lại đại thiên thế giới, đều là nhất tâm muốn chứng cứu mình ban đầu ở tại đại thiên thế giới, vốn là cùng chung chí hướng, rất nhiều khả năng hợp tác. Nhưng là, các hạ lại bị cửu hận mông tế, trực tiếp cùng bọn ta là địch, mà âm dương nhị tiền đám bốn vị đạo hữu, cũng do đó lọt vào bất ngờ. Lớn như vậy cửu, chỉ sợ đã rất khó hóa giải. Quỷ cốc thở dài, tiên hữu nói không sai. Bổn tọa đúng là bị cửu hận mông tế, đem toàn bộ đại la giới tiên giả, cũng làm thành bất cộng đái thiên cửu địch. Nếu không, bổn tọa cũng sẽ không trực tiếp hướng kia bốn tiên ra tay. Bổn tọa phạm vào sai lầm lớn, chết chưa hết tội. Bất quá, phong ấn đó thất lạc thế giới, cùng bọn ta ở giữa ân oán không quan hệ, hy vọng nhị vị tiên hữu có thể mở ra một con đường, không cần hủy đi kia thất lạc thế giới. Triệu Vô Danh nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, chờ đợi ý kiến của hắn. Chúng ta sẽ không hủy đi thất lạc thế giới. Lý Mộ Nhiên nói, thậm chí, đám có thể giải mở thất lạc thế giới phong ấn, để cho thất lạc thế giới dung nhập đại la giới bên trong, trọng kiến thất lạc thế giới. Quỷ cốc vừa mừng vừa sợ, nhị vị tiên hữu thật sự nguyện ý làm như vậy. Lý Mộ Nhiên nói, chúng ta mục đích là trọng kiến mạt thế tiên đỉnh. Thất lạc thế giới bất quá là một cái rất nhỏ phong ấn thế giới, đem trọng kiến cũng bất quá là tiện tay mà làm, có gì không thể. Bất quá, tại hạ cũng có mấy vấn đề, muốn thỉnh giáo quỷ cốc tiên hữu. Quỷ cốc mừng rỡ, tiên hữu mời nói. Chúng ta năm đó trọng kiến lục cảnh thế giới đã bị thôn phệ, nếu như có thể trọng kiến kia thất lạc thế giới, coi như là có một chút căn nguyên, không đến mức hoàn toàn biến mất. Vì việc này, bổn tọa nguyện ý trả bất cứ giá nào, vô luận nhị vị tiên hữu có gì sai phái phân phó, bổn tọa hoàn toàn vâng theo. Lý Mộ Nhiên vấn đạo, năm đó trợ giúp bọn ngươi trọng kiến lục cảnh thế giới, sau đó lại đem thôn phệ đại la giới thiên tiên, đến tột cùng là ai? Hán đạo Hào Thiên Quân Quỷ Cốc nói, người này thực lực rất mạnh, là năm đó đại la giới ngày đầu thiên tiên. Thôn phệ lục cảnh thế giới từ phía sau, hắn nói không chừng đã tiến giai đạo tiên. Thiên quân Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh liếc nhau, đều là nhướng mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý Mộ Nhiên nói, người này có tên đầu, chúng ta chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ hắn thật sự đã tiến giai đạo tiên, thoát đại la giới, đi còn lại đại thiên thế giới? Quỷ cốc lắc lắc đầu, thở dài, đây một chút bổn tọa sẽ rất khó phỏng đoán. Bổn tọa chỉ biết là, hắn trăm phương ngàn kế giúp ta đám trọng kiến lục cảnh thế giới, mục đích liền là muốn đem này thôn phệ. Hắn chủ tu công pháp, chính là thôn phệ chi đạo. Thực lực của hắn rất mạnh, lĩnh ngộ thôn phệ chi đạo cũng cực kỳ mạnh mẽ, vô luận là cái gì đạo pháp, chỉ cần bị hắn thôn phệ, hắn rất nhanh sẽ có thể triển khai ra. Chúng ta năm đó liên thủ cùng với đại chiến, mới đầu cũng không rơi xuống hạ phong, nhưng là hắn thôn phệ chúng ta công pháp thần thông từ phía sau, thế nhưng cũng có thể triển khai ra, càng đấu nữa, chúng ta càng là không địch lại, cuối cùng thảm bại. Ngoài ra biết này đạo hào ở ngoài, thiên quân có thể còn có cái gì đặc thù? Lý Mộ Nhiên hỏi tới. Quỷ cốc chỉ hơi trầm ngâm, nói, đúng rồi, thiên quân có một con thần thú tọa kỵ, tên là Thao Thiết, cũng là thôn phệ chi đạo. Hơn nữa lúc này thần thú, cũng là thiên tiên tu vi. Chương 1515, thần thú thiên, 12. Tiểu nhắc nhở, căn cứ gạch ra nghiên cứu cho thấy, thường đến bổn trạm đọc có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Chương 1515, thần thú thiên, 12. Triệu Vô Danh trầm ngâm nói, Thao Thiết, cùng kỳ, đều là đại la giới thượng cổ thời kỳ tứ đại hung thú một trong, cũng là thiên địa sơ khai khi liền tùy thiên đạo diễn sinh ra thần thú. Nghe đồn chung đây tứ đại hung thú bị đại la giới nhóm đầu tiên viễn cổ thiên tiên trấn dụng, cũng bố trí cường đại phong ấn, để cho đây bốn thú tu vi chỉ có thể dừng lại tại hỗn nguyên kim tiên, vô pháp tiến giai thiên tiên. Mà thiên quân tọa kỵ Thao Thiết thế nhưng có thể đạt tới thiên tiên tu vi, điều này nói rõ thiên quân có năng lực cởi bỏ viễn cổ thiên tiên bố trí phong ấn. Thực lực đó mạnh, đích sắc không phải hiện tại tiên giới một đám thiên tiên có thể sánh bằng. Ngoài ra thiên quân bên ngoài, quỷ cốc tiên hữu hay không còn tiếp xúc đại la giới còn lại cao dài tiên giả? Lý Mộ Nhiên hỏi. Quỷ cốc lắc lắc đầu, chúng ta trọng kiến lục cảnh thế giới, lo lắng đưa tới đại la giới chúng tiên phản đối, cho nên làm việc cẩn thận, cũng không có để những người khác tiên giả biết việc này, cũng không có cùng với những cái khác thiên tiên tiếp xúc. Về thiên quân, quỷ cốc tiên hữu có thể còn biết còn lại manh mối? Lý Mộ Nhiên truy hỏi một câu, nhưng quỷ cốc lại lắc đầu liên tục. Về hư nhật, quỷ cốc tiên hữu lại biết nhiều ít? Lý Mộ Nhiên hỏi. Quỷ cốc nói, người này phải là đại la giới một tên thiên tiên, mục đích của hắn ở chỗ cướp lấy một tháp một bình hai kiện thần khí. Đây hai kiện thần khí, cũng là năm đó cùng bổn tọa tại bản nguyên giới đại chiến vài vị tiên hữu lấy ra bảo vật. Năm đó đại chiến chi hậu, bổn tọa tàn hồn đã bị trấn áp ở đây tháp bên trong, này tháp lại lưu lạc tại cái nào đó không chớp mắt trung giới diện nội. Thẳng đến vạn năm trước, hư nhật tìm được này tháp, đồng tiến nhập bổn tọa dùng này tháp kích thích luân hồi trong không gian. Bổn tọa lúc ấy thực lực đã khôi phục không ít, thừa dịp này chưa chuẩn bị, đánh lén đắc thủ, tính toán chiếm này tiên thân. Nhưng mà hắn tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng là ỷ vào kia hỏa ấm thần khí, hắn cũng bị thương bổn tọa, sau đê chạy ra khỏi luân hồi không gian, bỏ trốn mất dạng. Nói như vậy, luyện tiên hồ quả nhiên tại hư nhật trong tay. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, lại hỏi, hư nhật bản thân bị trọng thương, mấy năm nay vẫn tránh ở nơi nào đó tu dưỡng. Quỷ Cốc tiên hữu có thể có biện pháp truy tra hư nhật hạ lạc. Quỷ Cốc trầm ngâm nói, năm đó đánh lén hư nhật khi, bổn tọa thương này nguyên hồn, cũng đã hấp thu không ít thuộc về hắn tàn hồn. Chỉ cần bổn tọa đem những thứ này tàn hồn tách ra, lấy chư vị tiên hữu thủ đoạn, không khó lắm tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra hư nhật tiên thân ở tại. Nói, Quỷ Cốc há mồm phun một cái, đem một đoàn xám trắng nguyên khí phun ra, hóa thành một khỏa xám trắng ngọc châu, dừng ở Lý Mộ Nhiên trước người. Lý Mộ Nhiên nhận lấy ngọc châu, hướng Triệu Vô Danh nhìn lại, chỉ thấy Triệu Vô Danh gật gật đầu, tỏ ý hắn đích xác có thể dùng phương pháp này truy tra hư nhật hạ lạc. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, được rồi, về bản nguyên giới bí ẩn, chúng ta đã cởi bỏ. Quỷ Cốc tiên hữu, Vô Danh tán đi một thân nguyên khí, gần nửa đều bị tiên hữu hấp thu, thỉnh tiên hữu tràn những nguyên khí này, như vậy Vô Danh đang hấp thu chính mình trọng sinh trước tán đi nguyên khí từ phía sau, có thể mau chóng khôi phục tu vi. Quỷ Cốc nói, bổn tọa nguyện ý phối hợp. Bất quá tán đi chi hậu, bổn tọa cũng đem hóa thành du hồn, không biết nhị vị tiên hữu tính toán xử trí như thế nào bổn tọa du hồn. Lý Mộ Nhiên nói, lá dụng về cội, từ đâu tới đây, liền hồi đi nơi nào. Tại hạ sẽ đem Quỷ Cốc tiên hữu du hồn, rời nhập thất lạc bên trong thế giới, cũng lấy luân hồi chi lực, để cho Quỷ Cốc tiên hữu trở thành thất lạc bên trong thế giới một tên phàm nhân. Tương lai chúng ta nếu là thuận lợi trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, cũng sẽ thuận tiện đem thất lạc thế giới trọng kiến. Quỷ Cốc bái tạ nói, đà tạ tiên hữu. Hiểu lầm phía dưới, bổn tọa thương tổn nhị vị tiên hữu đồng đạo, nhị vị tiên hữu có thể không kế hiểm khích lúc trước, cho bổn tọa kết cục như vậy, bổn tọa đã vô cùng cảm kích. Thỉnh nhị vị tiên hữu kiên nhẫn đợi lát nữa vài cái thời thần, để cho bổn tọa đem suốt đời tìm hiểu công pháp, đối với thiên đạo lĩnh ngộ, cùng với năm đó phong ấn, trọng kiến lục cảnh thế giới đủ loại trải qua, ghi lại ở trong ngọc giản, giao cho nhị vị tiên hữu. Hy vọng có thể đối nhị vị tiên hưu trọng kiến mặt thế tiên đỉnh cử chỉ, hơi có giúp ích. Xin mời. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, tỏ ý Triệu Vô Danh triệt hồi thêm tại Quỷ Cốc trên người giam cầm. Triệu Vô Danh duỗi chỉ nhẹ nhàng bắn ra, Quỷ Cốc quanh thân vô hình phong cấp nhất thời tán loạn biến mất. Quỷ Cốc trên người buông lỏng, lại hướng Lý Mộ Nhiên hai tiên không người bái tạ thi lễ. Quỷ Cốc lập tức lăng không khẽ vổ, xung quanh một đoàn âm khí tụ tập lên, hình thành một khối xám trắng âm ngọc. Quỷ Cốc trong đôi mắt bắn ra từng đạo thiên ti vạn lũ giống như thần quang, dừng ở âm ngọc lên, vừa nhập trong đó, hóa thành vô số phức tạp đồ văn tin tức. Không bao lâu từ phía sau, một khối âm ngọc khắc đầy tin tức, hắn lại làm đúng cách ngừng tụ ra khối thứ hai âm ngọc, cũng tiếp tục ở trong đó khắc lục tin tức. Sau 3 canh giờ, Quỷ Cốc thu hồi công pháp, hắn đem trước người 108 mai âm ngọc giao cho Lý Mộ Nhiên, nói, đây bộ lục cảnh tiên đàm, tổng cộng 100 linh bộ, ghi lại lục cảnh thế giới thay đổi rất nhanh chuyện xưa. Cũng ghi lại bổn tọa đám liên can tu tiên giả công pháp tìm hiểu, thỉnh tiên hữu nhận lấy. Bổn tọa có một điều thỉnh cầu, vạn nhất chư vị tiên hữu trọng kiến thất lạc thế giới thất bại, hoặc là hoàn toàn buông tha cho động tác này, liền mời tướng, mời đem đây bộ lục cảnh tiên đàm tung khắp trong giới tu tiên. Tuy rằng lục cảnh thế giới đã không còn tồn tại nữa, nhưng chỉ cần có đây bộ kinh điển truyền lưu, hậu nhân cũng có thể biết lục cảnh thế giới từng chính mình qua huy hoàng. Điều thỉnh cầu này, tại hạ có thể đáp ứng. Lý Mộ Nhiên trịnh trọng đáp lại nói. Đa tạ. Quỷ Cốc mỉm cười, hắn tay háo bảo vung lên, ba đạo kiếm quang bắn ra, hóa thành ba chuôi phẩm chất nhất lưu tiên kiếm, theo thứ tự dừng ở Lý Mộ Nhiên trước người. Trước đó không lâu xâm nhập nơi này ba gã kim tiên, bổn tọa đưa bọn họ đánh chết từ phía sau, tàn hồn phong ấn tại bọn họ bản mệnh bảo kiếm bên trong. Tin tưởng đối với chư vị tiên hữu mà nói, muốn hồi sinh đây tam tiên, cũng không phải là việc khó gì. Sau này không gặp lại. Bổn tọa cầu chúc chư vị tiên hữu tiến giai đạo tiên, trọng kiến tiên đỉnh. Quỷ Cốc cười ha ha mấy tiếng. Trong tiếng cười, thân thể của hắn giống như vân yên một dạng tán loạn mở ra, tán tại thiên địa chi gian. Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh từng người ra tay. Triệu Vô Danh song trường vỗ, ở trước người lấy ra một cái nguyên khí vòng xoáy, đem thuộc tại hơi thở của chính mình đều hấp thu. Mà Lý Mộ Nhiên thì thi triển luân hồi chi lực, đem Quỷ Cốc tàn hồn thu thập lên, cũng đưa vào hỗn độn song trong gương. Làm xong những thứ này từ phía sau, Lý Mộ Nhiên nhìn một chút trước người đây hơn 100 chiếc thẻ ngọc. Phân ra một chút thần nghiệm, nhất nhất điều tra trong đó ghi lại tin tức. Sau một lát, Lý Mộ Nhiên từ từ nói, cái này lục cảnh thế giới quy mô, nguyên bản không ở mặt thế tiên đỉnh phía dưới, nguyên vốn cũng là có vô số sinh linh vô số tiên giả, nhưng giờ này khắc này, chính là tồn tại tại trong những ngọc giản này đồ văn bên trong. Triệu Vô Danh thở dài, nếu chúng ta không thể trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, kết quả cũng là như thế. Vô luận từng có bao nhiêu huy hoàng tồn tại, nhiều ít vui buồn lẫn lộn chuyện xưa, chung quy muốn hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ. Cho nên chúng ta không thể thất bại. Lý Mộ Nhiên thần sắc kiên quyết nói. Không sai. Vô luận có bao nhiêu khó khăn, quyết không buông tha. Triệu Vô Danh đồng dạng thần sắc kiên quyết đáp lại nói. Triệu Vô Danh nhìn thoáng qua Triệu Vô Danh, giọng nói chợt biến đổi, nhẹ giọng thở dài, ngươi còn tại Tã Lắc khi, liền cho ngươi gánh vác lên chừng cứu mặt thế tiên đình trọng trách, vất vả ngươi rồi. Ngươi có thể do đó oán hận qua vi phụ. Chương 1516, nói về kỷ niệm xưa. Tiểu nhắc nhở, Tân Đốt Văn tiểu thuyết lưới khai thông bạo kiếm tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh nghị ứng tích phân, đạt tới cấp tốc thăng cấp, gia tăng thư giá, phiếu đề cử số lượng. Chương 1516, nói về kỷ niệm xưa. Triệu Vô Danh im lặng một lát, từ từ nói, từng hận qua, hiện tại không hận. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, lại hỏi, ngươi có thể tìm tới vi phụ chuyển thế, nên phải cũng có thể tìm tới Mộng Ly, nàng hiện ở nơi nào? Triệu Vô Danh nói, mẫu thân chuyển thế làm một danh phàm nhân, sinh hoạt tại mặt thế tiên đỉnh Cửu Châu hạ giới Đại Đường Quốc nội. Đại Đường Quốc? Lý Mộ Nhiên sửng sốt, là nàng, Tam Phu Nhân. Triệu Vô Danh gật gật đầu, thở dài, hài nhi hổ thẹn. Năm đó phụ thân cùng mẫu thân tọa hóa khi, cũng đã đức tiên tâm, chỉ muốn làm một đôi phàm nhân vợ chồng, tiếp tục tình duyên. Nhưng hài nhi chỉ lấy sức một người khó có thể gánh vác lên chừng cứu mặt thế tiên đỉnh trọng trách, liền tự chủ trương, đem phụ thân chuyển thế chi thân, đưa vào trong giới tu tiên. Cũng do đó trở ngại phụ thân mẫu thân cả đời này nhân duyên. Lý Mộ Nhiên nói như vậy, không lâu ngươi để cho ta lưu lại một bộ phân thân tại Đại Đường Quốc bên trong, là vì thay thế ta cùng Mộng Ly nối lại tiền duyên. Đúng là. Triệu Vô Danh nói, hiện giờ phụ thân đã nhớ lại kiếp trước chuyện cũ, nếu phụ thân kiên quyết không muốn lại quấn vào trong giới tu tiên, thầm nghĩ cùng mẫu thân tư thủ, hài nhi cũng không dám miễn cưỡng. Lý Mộ Nhiên nói, mặt thế tiên đỉnh, tùy ta khai sáng, hiện giờ gặp phải trọng kiến mấu chốt thời kỳ, ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Về phần mẫu thân ngươi, ta cùng với nàng có bách thế tình duyên, hiện giờ chính là đời thứ ba, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, tương lai tử có đầy đủ cơ hội, nối lại tiền duyên. Triệu Vô Danh nghe vậy mừng rỡ, phụ thân là tính toán lưu lại, tiếp tục giúp ta đám trọng kiến mặt thế tiên đỉnh có phụ thân tương trợ, trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, lại nhiều hơn một phần hy vọng. Lý Mộ Nhiên cười cười, nói, ngươi có thể đi đến một bước này, thực ra đã không quá cần sự trợ giúp của ta. Đây chọn lọc chi đạo, trước đây ta chỉ là tại tán đi tiên thân khi hơi có cảm nộ, mà ngươi cũng đã đem tìm hiểu càng thêm thấu triệt cùng hoàn thiện, cũng sáng lập ra Vô Danh quyết loại này độc nhất vô nhị tu luyện chi pháp, thành tựu của ngươi đã xa xa già vi phụ năm đó. Trọng kiến mặt thế tiên đình, vẫn lúc này lấy ngươi làm chủ, ta chỉ là hết sức theo cạnh phụ trợ. Việc nơi này tình đã xong thanh toán, chúng ta rời đi nơi này đi. Hiện giờ ta đã mở ra kiếp trước trí nhớ, lại gặp những cô nhân kia, cũng muốn thật tốt tự nói về kỷ niệm xưa. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói. Hai người rời khỏi luân hồi không gian, Triệu Vô Danh thi pháp đem luân hồi tháp thu hồi. Lưu Vân đạo trưởng nhìn thấy hai người bình yên phản hồi, trong lòng buông lỏng, lo lắng tiêu hết. Không bao lâu từ phía sau, bọn họ liền rời đi Cổ Tiêu Tiên vực, phản hồi Cửu Kiếm Tiên vực. Ngoài ra Tiểu Lôi cùng Tiêu Giao Kiếm Tiên bên ngoài, Băng Tiên Tử cùng Thư Tiên Hiên Viên cũng đã lại tới đây chờ. Băng Tiên Tử cùng Tiêu Giao Kiếm Tiên biết được Lý Mộ Nhiên đã mở ra trí nhớ kiếp trước, biết mình kiếp trước chính là Triệu Vô Danh chi phụ, mặt thế tiên đỉnh người khai sáng tiên đế Triệu Điệu từ phía sau, vừa mừng vừa sợ. Bọn họ nghe được Triệu Vô Danh nói ra có liên quan quỷ cốc, lục cảnh thế giới cùng thất lạc thế giới sự tình. Biết năm đó bản nguyên giới thiên tiên đại chiến ngọn nguồn từ phía sau, đều là thập phần cảm khái. Nếu đã mở ra trí nhớ kiếp trước, Lý Mộ Nhiên hiện giờ thân phận, liền trở nên càng thêm phức tạp, hai đời trách nhiệm hắn đều muốn gánh vác, hai đời chưa hoàn thành tâm nguyện, cũng muốn nhất nhất giải quyết xong. Lý Mộ Nhiên đối Tiêu Giao Kiếm Tiên đám cũng không lại lấy tiền bối tương xứng, mà là tiếp tục sử dụng năm đó xưng hô, chỉ xưng một tiếng đạo hữu liền là đủ. Bất quá một tiếng này đạo hữu sau lưng, không biết ẩn chứa nhiều ít vui buồn lẫn lộn chuyện cũ. Năm đó tiên đế Triệu Điệu thành lập mặt thế tiên đình khi, Tiêu Giao Kiếm Tiên đã đang đại chiến chung vẫn lạc, hồn phi phách tán, ngay cả chuyển thế luân hồi đều không thể tiến vào. Nhưng sau lại Triệu Vô Danh tu luyện thành công, đối luân hồi chi lực lĩnh ngộ sâu đậm, Băng Phong, Kim Vũ đám cũng tìm được rồi Tiêu Giao Kiếm Tiên bản mệnh bảo kiếm mảnh nhỏ, tăng thêm một ít ngẫu nhiên nhân tố, đây mới đem hồi sinh. Tiêu Giao Kiếm Tiên đem đoạn trải qua này nói cho Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hắn đã sớm dự đoán được năm đó mà thế tiên đỉnh đại chiến Trung Kim Vũ cũng không có vấn lạc, nhưng không nghĩ tới Tiêu Giao Kiếm Tiên cũng có thể hồi sinh. Tại về điểm này, Triệu Vô Danh có thể sánh bằng hắn kiếp trước tu vi cảnh giới càng cao hơn không ít. Không chỉ có là Triệu Vô Danh, mặt thế 13 tiên cũng đã qua hắn năm đó tạo hóa. Năm đó tiên đế Triệu Địa, gần là vừa chạm đến thiên tiên cảnh giới. Mà mặt thế 13 tiên tiến giai thiên tiên từ phía sau, lại ở đây cảnh giới tiếp tục tìm hiểu tu hành nhiều năm, nhất là Triệu Vô Danh, cũng không một dạng thiên tiên có thể sánh bằng. Tiêu Giao Kiếm Tiên đem Hỗn Nguyên Cửu Kiếm truyền cho Lưu Vân đạo trưởng, cũng từ Lý Mộ Nhiên trong tay tiếp nhận kia bản thuộc về kiếm tiên đệ tử ba trôi tiên kiếm. Lấy Tiêu Giao Kiếm Tiên lực lượng, có đây ba trôi phong ấn ba tên đệ tử tàn hồn tiên kiếm, lại có luân hồi tháp tương trợ, muốn hồi sinh ba tên đệ tử cũng không khó khăn. Triệu Vô Danh thì bắt đầu chữa trị luân hồi tháp. Luân hồi tháp tổn hại không nghiêm trọng lắm, lại có mảnh nhỏ nơi tay, chữa trị cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thập đại thần khí, Triệu Vô Danh đám đã được thứ 8, hiện giờ thất lạc luân hồi tháp đã thu hồi, chỉ còn lại có cuối cùng một kiện thần khí luyện tiên hồ. Chúng tiên thương nghị một phen từ phía sau, quyết định tùy Tiêu Giao Kiếm Tiên cùng Băng Tiên Tử hai người mang hư nhật tàn hồn Ngọc Châu, tìm kiếm hư nhật hạ lạc, cũng từ này trong tay đoạt lại luyện tiên hồ. Mà Thư Tiên Hiên Viên Nhược Nam thì lưu lại bảo hộ Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh. Đêm đó, Cửu Kiếm Tông tiên linh đỉnh núi vách đá, Băng Tiên Tử phiêu nhiên mà đứng. Không bao lâu từ phía sau, chỉ thấy một bóng người chậm rãi rơi ở chỗ này, đúng là Lý Mộ Nhiên. Người cũng tới rồi. Băng Tiên Tử nhẹ giọng nói. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi, theo Hiên Viên Đạo Hữu đi trước Huyền Âm Tiên Vực. Vô Danh nói, nơi đó âm khí cùng luân hồi chi lực cùng với một ít đặc biệt tiên gia tài liệu, thích hợp hơn chữa trị luân hồi tháp, cho nên, tại hạ cố ý hướng Băng Tiên Tử chào từ biệt. Ngày mai chúng ta cũng muốn đi rồi, đi tìm hư nhật cùng luyện tiên hồ hạ lạc. Băng Tiên Tử khẽ gật đầu, than nhẹ một tiếng. Hai người trong lúc nhất thời im lặng không nói, vẫn là Lý Mộ Nhiên đổi đề tài, đánh vỡ yên lặng, hắn chỉ xa xa ngọn núi nói, từ đây tiên linh đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, xung quanh Cửu Kiếm Phong đều ngậm bất đồng kiếm khí, giống như một tòa kiếm trận, điều này làm cho ta nghĩ tới rồi năm đó tiên linh Cửu Kiếm. Không sai, Băng Tiên Tử nói, Tiêu Giao Kiếm Tiên chính là chứng kiến đây cảnh tượng, mới ở chỗ này thiết lập Cửu Kiếm Tông, âm thầm thu đồ đệ, đem năm đó bọn ngươi 9 tên cầm kiếm tiên công pháp lưu truyền xuống. Đăng nhập. Kia đã là thật lâu sự tình trước kia. Lý Mộ Nhiên từ nói, Tiên Linh Cửu Kiếm đã không phải năm đó đệ nhất kiếm trận, chúng ta cũng không phải là năm đó cầm kiếm tiên, thậm chí ngay cả toàn bộ Mạt Thế Tiên Đỉnh Đại Thiên Thế Giới cũng đã phong ấn tại Hỗn Độn Song trong gương. Chỉ có kia từng tí chi nhớ vẫn như cũ phủ đầy bụi tại đều tiên thần hồn bên trong. Dù là ngủ say vào năm, cũng cuối cùng sẽ có một ngày hội dần dần mở ra. Đã mở ra chi nhớ, ngươi định làm gì? Băng Tiên Tử hỏi. Lý Mộ Nhiên nói, đương nhiên là tiếp tục Vô Danh kế hoạch, trọng kiến Mạt Thế Tiên Đỉnh. Chính là đây rất khó khăn. Băng Tiên Tử xoay người sang chỗ khác, nhìn lên tinh không mịt mùng, năm đó lục cảnh thế giới quỷ cốc đám thiên tiên, thực lực vị tất ở tại chúng ta phía dưới, bọn họ cuối cùng cũng rơi vào thảm bại kết cục. Thì tính sao? Lý Mộ Nhiên dứt khoát nói, đường mênh mông, gian nguy vô số, chúng ta còn không phải đứng hàng tiên ban. Vô luận có gì khó khăn, cũng không thể ngăn trở chúng ta trọng kiến Mạt Thế Tiên Đỉnh. Năm đó ta tìm hiểu không ra, nhìn không tới trưởng cứu Mạt Thế Tiên Đỉnh hy vọng, mất hết can đảm, lựa chọn noi theo tiên đế Lăng Thiên, từ tán tiên thân mà trốn tránh trách nhiệm, đem trọng trách giao cho hậu nhân. Hiện giờ ta đối thiên đạo lĩnh ngộ càng sâu, đã thấy một tia hy vọng, tự nhiên không thể lại trốn tránh, kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng thế. Phần này trách nhiệm, ta vô pháp lại từ chối. Băng Tiên Tử ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên hồi lâu, đống nhiên mỉm cười, ngươi vẫn là như vậy. Ngươi cũng biết, ngươi lúc này thần sắc, cùng năm đó từ biệt chúng ta, chuẩn bị cùng đế thích thiên đại chiến một trận khi, hầu như giống nhau như lúc. Lý Mộ Nhiên cười cười, ngươi cũng là giống nhau, vẫn là năm đó lạnh lùng. Bất quá, tại hạ thật không ngờ, năm đó một cái lui sau lưng ra, đối tu tiên giới hết thảy đều hết sức tò mò tiểu nha đầu. Hôm nay thế nhưng có thể trở thành là một tên có thể cứu lại đại thiên thế giới vô số sinh linh thiên tiên. Đó cũng là cho ngươi ban tạo. Băng Tiên Tử nói, là ngươi đem ta đưa vào tu tiên giới. Mà nên sơn nếu không phải ngươi cùng Kim Vũ, Băng Phòng, Tiêu Giao Kiếm Tiên đám đạo hữu phủ định đế thích thiên, thành lập Mạt Thế Tiên Đỉnh, lại tan hết tu vi, chỉ hoán đại thiên thế giới diệt vong, chỉ sợ ta đám không có cơ hội, cũng không có thời gian đạt tới thành tựu ngày hôm nay. Qua nhiều năm như vậy, cảm ơn ngươi thay ta chiếu cố Vô Danh. Lý Mộ Nhiên nói. Chiếu cố Băng Tiên Tử lắc lắc đầu, cười khổ nói, ngươi cũng biết, ta lúc ban đầu tìm kiếm Vô Danh dụng ý, căn bản không phải phải bảo vệ hắn, mà là muốn đem hắn mặt sát. Chẳng qua nhìn thấy hắn chi hậu, ta lại không thể nhẫn tâm lạnh lùng hạ sát thủ. Phụ tử các ngươi hai ánh mắt, thật sự là rất giống. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nhiều năm như vậy, ngươi còn không có bỏ xuống sao kia khỏa tuyệt tình đan, ngươi từ đầu đến cuối không có dùng. Băng tiên tử than nhẹ một tiếng, sau đó cười cười, nói, sớm nên buông xuống. Chẳng qua tối nay nói về kỷ niệm xưa, chuyện cũ nhắc lại, đột nhiên hơi xúc động mà thôi. Đêm đã khuya, ngày mai còn phải xuyên qua phi hành rất xa, Lý đạo hữu sớm đi nghỉ ngơi đi. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, ôm quyền hướng băng tiên tử thi lễ, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Băng tiên tử doanh doanh khuất thân đáp lễ, nhìn theo Lý Mộ Nhiên phiêu nhiên rời đi. Lý Mộ Nhiên sau khi rời đi, băng tiên tử chậm rãi từ trong tay háo lấy ra một kiện đã khô hoàng phiến lá hình dạng đê dài phi hành pháp khí, nhẹ nhàng vuốt ve, thì thào nói, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Ta tại ngươi trong lòng, vĩnh viễn là cái kia không hiểu thế sự tiểu nha đầu đi. Nhưng mà ngươi nhưng không biết, nàng sớm đã lớn lên, sớm đã quen tu tiên giới lãnh khốc vô tình, lại vẫn như cũ vô pháp quyến mất, trước đây đem món pháp khí này giao cho nàng chỉ có thanh niên. Chương 1517, trộm rượu. Cân nhắc sau khi ngày nào đó, Lý Mộ Nhiên, thư tiên đám chư tiên đang tại hư không vô tận trung xuyên qua phi độn. Trung quanh bọn họ hư không vô tận, không hề có thứ gì, ngay cả thiên địa nguyên khí cũng loáng hầu như vô pháp cảm ứng được. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có mênh mông tinh không. Mà kia từng viên hoặc lớn hoặc nhỏ phồn tinh hiện ra điểm, rất có thể chính là một tòa phồn hoa tiên vực. Lý Mộ Nhiên nhìn xa nơi nào đó tinh không, đông nhiên nói, cổ viên tiên vực ở ngay gần. Tại hạ có chút hoài niệm tiểu tiên tiền bối thông thiên bảo tháp bên trong chân quý tiên ngưỡng. Không bằng chúng ta thuận đường bái phỏng một chuyến. Triệu Vô Danh nói, cũng tốt. Tiểu tiên là đại la giới thiên địa sơ khai khi cũng đã đản sinh tiên vượng, cũng là đại la giới sớm nhất tiến giai thiên tiên nhóm đầu tiên tu sĩ cấp cao. Hắn không biết sống nhiều ít vạn năm, lịch duyệt phong phú, nói không chừng hắn nghe nói qua thiên quân người này. Thư tiên đồng ý lời ấy, vì thế chúng tiên thay đổi phi độn phương hướng, hướng cổ viên tiên vực bay đi. Mấy ngày sau khi, chúng tiên dừng ở cổ viên trong tiên vực. Này tiên vực tuy rằng không lớn, lại giống như thế ngoại đào nguyên, cũng không có còn lại tu tiên giả tụ tập. Trong tiên vực đâu đâu cũng có niên đại xa xưa rừng già rậm rạp, không ít tiên viên yêu hầu ở lại trong đó, lấy hoa quả làm thức ăn, không có thiên địch, cũng không có thiên thai. Vô ưu vô lự, tiêu giao tự tại. Trong tiên giới, đại đa số cao giai tiên giả cũng biết cổ viên tiên vực chính là một vị thiên tiên cao nhân ẩn tu nơi, không dám tùy tiện xâm nhập. Ngẫu nhiên có không biết chuyện mà ngộ nhập nơi đây tiên giả, cũng thường thường sẽ bị ở khắp mọi nơi tiên nhượng say ngất ngây, một say đó là 300, 500 năm, thậm chí là vạn năm lâu. Dân giả, chúng tiên cũng không dám thăm dò vào nơi này. Lý Mộ Nhiên đám chúng tiên vừa hoa quả trong rừng, liền nghe đến từng trận mùi rượu. Cư ngụ ở nơi này gian tiên vượt nhóm, cũng noi theo tiểu tiên, lấy đủ loại kỳ hoa dị quả ủ tiên tiểu, sau đó liền chôn giấu hoặc thu xếp tại cánh rừng rậm này chung. Chỉ cần hơi chút lưu tâm, liền không khó ở chỗ này tìm được đủ loại tiên ngưỡng. Chớ xem thường những thứ này tiên viên yêu hầu Lý Mộ Nhiên nói, tiểu tiên tiền bối từng nói, hắn những thứ này hầu tử hầu tôn, tuy rằng tu vi không cao, nhưng chế tạo tiên tiểu, vị tất bại bởi tiên giới còn lại tiên vực những đỉnh giai đó tiên ngưỡng. Do đó, ngẫu nhiên cũng có một chút lá gan trọng đại tiên giả, len lén lẻn vào cổ viên trong tiên vực, chỉ vì đánh cắp một ít tiên ngưỡng. Chỉ cần không quá qua làm cản, tiểu tiên tiền bối liền mở một con mắt nhắm một con mắt, làm cho bọn họ mang đi một ít hầu tử hầu tôn chế tạo tiên tiểu. Lý Mộ Nhiên tại hoa quả trong rừng đi qua một lát, đột nhiên nhìn thấy một béo một gầy hai gã kim tiên tu sĩ, đây hai gã kim tiên cũng lập tức phát hiện Lý Mộ Nhiên đám người, song phương tất cả giật mình. Vài vị tiên hữu cũng là vì tiên ngưỡng mà đến đây đi. Một tên trong đó thân hình như viên cầu giống như thái ớt kim tiên hắc hắc cười nói, bên cạnh hắn trên một cây cổ thụ, có một con tràn đầy tiểu khí chính là bạch mao tiên vượn chính đang ngủ say, tiên vượn bên cạnh trên cây khô, còn treo to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái hồ lô rượu, đại khái đều là lúc này tiên vượn chế tạo rượu ngon. Đây hai gã kim tiên tuy rằng nhìn không thấu thư tiên cùng Triệu Vô Danh tu vi, nhưng chứng kiến Lý Mộ Nhiên là thái ớt kim tiên, lường trước cũng đều là tu vi không sai biệt lắm tồn tại. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói: Tiên tiểu chủ nhân liền ở ngay đây, bọn ngươi công nhiên đào trộm, không sợ bị chủ nhân hiện sao? Béo kim tiên cười ha ha, lúc này tiên vượn đã say bất tỉnh nhân sự, chúng ta thử một lúc lâu, xác định hắn không hồi tỉnh chuyện, lúc này mới dám hiện thân. Sinh ra từ cổ viên tiên vực tiên ngưỡng, đây chính là đều đại tiên vực trong phố chợ chúng tiên tranh tương mua cực phẩm tiên tiểu, nơi này chừng hơn 100 rượu hồ, lúc này đây chúng ta chính là thu hoạch cực phong. Trong rừng cũng không có thiếu tiên ngưỡng, xin mời vài vị tiên hữu không muốn tranh với bọn ta đoạt. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nói, chúng ta cũng không tranh chấp ý tứ. Bất quá, tiên hữu nếu dám xông vào nhập cổ viên tiên vực trồng rượu, chẳng lẽ chưa từng nghe nói chuyện bất quá ba quý củ. Béo kim tiên hơi thay đổi sắc mặt, đến cổ viên tiên vực trộm rượu, ngoài ra nếu không thương từng cọng cây ngọn cỏ bên ngoài, mặc dù không bị phát hiện, cũng không thể qua 3 lần, mỗi lần không thể nhiều lấy, không thể qua 3 hồ, nếu không liền muốn say ngất ngây tại cổ viên tiên vực, ra càng nhiều, say thời gian càng dài. Tiên hữu nói chính là cái này nghe đồn. Đúng là. Lý Mộ Nhiên nói, nghe nói nhiều năm trước có một vị tiên hữu, tùy tiện lấy đi rồi hơn 10 đàn tiên nhưỡng, kết quả ước chừng say hơn vạn năm, mới chậm rãi tỉnh lại. Các hạ nếu lấy đi đây hơn 100 hồ tiên tiểu, chỉ sợ cũng muốn say thượng 3, 5 ngàn năm. Đây nghe đồn là thật sao? Béo Kim Tiên nửa tin nửa ngờ. Lý Mộ Nhiên cười nói, tin hoặc không tin, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu đổi làm là tại hạ, nhiều nhất chỉ lấy 3 hồ. Nhị vị tiên hữu không ngại bố trí nghĩ một hồi, đây cổ viên tiên vực cũng không có bố trí cường đại ngăn cách cấm chế, chỉ nếu có thể xuyên qua hư không vô tận lại tới đây tiên giả, đều có thể đi vào cổ viên tiên vực. Nơi này tiên vượng, cũng không hung ác, thực lực tu vi. Hơn nữa chúng nó chế tạo rượu ngon, để lại tại hoa quả trong rừng các nơi, rất dễ dàng tìm được. Đủ tình huống như thế, cũng rất ít có đại lượng cổ viên tiên nhưỡng chảy ra trong giới tu tiên, vậy trong đó chẳng lẽ không có huyền cơ gì sao? Hai tiên nghe vậy cho nhau nhìn nhau liếc mắt, kêu béo Kim Tiên gật gật đầu, nói, đa tạ tiên hữu nhắc nhở. Chúng ta đích xác không nên lòng tham. Được rồi, chúng ta chỉ lấy 3 hồ. Béo Kim Tiên nói, nhìn một chút xung quanh từng cái to to nhỏ nhỏ hồ lô rượu, có chút mê mang nói, bất quá, mặc dù là sinh ra từ cổ viên tiên vực tiên ngưỡng, phẩm chất cũng có sai lệch quá nhiều. Phẩm chất cực cao giả, vô giá. Phẩm chất khá thấp, giá trị cũng bình thường. Tiên hữu tựa hồ là cái hành gia, có thể hay không chỉ điểm chúng ta một phần. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, cười nói, đây một chút tại hạ cũng không dám tương trợ. Nhị vị tiên hữu có thể từ cổ viên tiên vực mang đi tiên vực, cũng là nhị vị tiên hữu duyên phận. Về phần có thể mang đi loại nào tiên ngưỡng, liền muốn nhìn nhị vị cùng tiểu đạo duyên phận là sâu sắc là cạn. Cần gì phải hắn tương trợ? Kia gầy Kim Tiên nói, chúng ta lại không phải là không có thưởng thức qua cực phẩm tiên ngưỡng. Chúng ta đem những thứ này hơn 100 hồ tiên ngưỡng từng người đổ ra một chút, nhất nhất thưởng thức, dĩ nhiên là có thể hiện một loại nào tiên ngưỡng phẩm chất càng cao hơn. Béo Kim Tiên lắc đầu liên tục, tề tiên hữu động tác này tuyệt đối không thể. Cổ viên tiên vực tiên ngưỡng sâu không lường được, đa số rượu tính đều thập phần bá đạo, hôn cùng một chỗ rượu tính càng mạnh. Nếu là từng cái thưởng thức, dù là mỗi chủng chính là uống một cái miệng nhỏ, mấy chục chủng tiên nhưỡng thưởng thức xuống dưới, chỉ sợ chúng ta Kim Tiên tồn tại cũng đã say ngã xuống đất. Gầy Kim Tiên nhướng mày, nói, không thể đều mang đi, cũng không thể đều thưởng thức, những thứ này tiên nhưỡng nghe thấy lên cũng đều là mùi rượu thơm, xui xẻo không nhiều lắm. Lẽ nào thật sự muốn xem từng người cơ duyên, có thể mang đi loại nào phẩm chất tiên nhưỡng, toàn xem thiên ý. Không sai, toàn xem thiên ý. Một ông già thanh âm truyền đến, sau một lát, lại có một tên hai gò má đỏ bừng, vẻ mặt cảm giác say láo giả nhẹ nhàng tới trong rừng, dừng ở một gốc cây cổ thụ trên cây khô, mỉm cười nhìn chúng tiên. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, đang muốn hướng lao giả thi lễ, đã thấy lao giả hơi hơi xua tay, tỏ ý hắn không cần nhiều lễ. Vị này tiên hữu cũng là đến trộm rượu sao? Béo Kim Tiên nói với lao giả. Lao giả cười không đáp, hắn nhìn kia tiên vượn liếc mắt, nói, lao phu cho rằng, lúc này tiên vượn đại khái sắp tỉnh, chư vị tiên hữu động tác mau một chút, nếu bị tiên vượn hiện, kinh động tứ phương, lại muốn lấy rượu có thể sẽ không hay rồi. Béo Kim Tiên cả kinh, hắn chứng kiến tiên vượn vẫn tại trong giấc ngủ say, đối lao giả nói bán tín bán nghi. Bất quá, đêm dài lắm ngộng, hắn thực sự không muốn ở đây chỉ hoãn quá thời gian dài. Mà sợ hãi tại một ít nghe đồn, hắn cũng không dám lấy đi quá nhiều tiên ngưỡng. Đây hai gã Kim Tiên thấp giọng thương nghị một phen, do dự một chút sau khi, từ giữa tuyển ra 7-8 cái trọng đại rượu hồ, từng người đổ ra một ít tiên ngưỡng, từng cái thưởng thức sau khi, lựa chọn trong đó 3 loại. Chúng ta đi trước một bước, chúc chư vị tiên hữu hảo vận. Hai gã Kim Tiên lập tức mang 3 con rượu hồ, ý muốn cáo từ rời đi. Chấm đã. Lý Mộ Nhiên quát bảo ngưng lại nói, nhị vị tiên hữu phải chăng quên một việc. Kêu béo Kim Tiên nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, hắn từ trong tay háo lấy ra 7-8 con hộp gỗ, một vừa mở ra, cẩn thận đặt ở tiên vượn bên cạnh. Những thứ này trong hộp gỗ trang đều là một ít đến từ còn lại tiên vực kỳ hoa dị quả, cung cấp tiên vượn tỉnh dậy sau khi hưởng dụng. Hắc hắc, lúc này mới giống nói. Lao giả cười cười, hướng kia hai tiên nói, được rồi, bọn ngươi có thể đi rồi. Hai tiên lập tức cáo từ rời đi, làm hơi thở của bọn họ hoàn toàn biến mất tại cổ viên tiên vực sau khi, Lý Mộ Nhiên đám lập tức tiến lên thăm viếng lao giả, bái kiến tiểu tiên tiền bối. Chu. Yến ủ ạ toà tiểu tiên cười ha ha, nói, chư vị tiên hữu không cần phải khách khí. Lý tiên hữu đã tiến giai Kim Tiên, thật đáng mừng. Xem ra không cần đám đợi quá lâu, Lý tiên hữu liền có thể trợ giúp lao phu chế tạo một vỏ thiên đạo rượu. Thư tiên tò mò hỏi, tiểu tiên tiền bối đã phát hiện trộm rượu giả, liền như vậy làm cho bọn họ rời đi. Tiểu tiên cười nói, những thứ này trộm rượu giả, chỉ cần thủ quy củ, mang đi một ít tiên nhưỡng, cũng lưu lại một chút sinh ra từ còn lại tiên vực kỳ hoa dị quả để cho lão phu hầu tử hầu tôn nhóm hưởng dụng, ngược cũng không tính là một việc xấu. Lão phu cũng sẽ không quá so đo. Đương nhiên, nếu là đụng tới không hiểu quy củ, đương nhiên phải hảo hảo dạy dỗ một phen. Bọn họ mang đi ba loại tiên nhưỡng, phẩm chất như thế nào thư tiên hỏi tới. Tiểu tiên cười ha ha, hết sức bình thường. Nơi này đủ một ít phẩm chất quá mức tốt tiên nhưỡng, nhưng đáng tiếc hai tên kia không có cơ duyên này. Đúng rồi, Lý Tiên Hiếu, nếu đổi làm là ngươi, ngươi hội mang đi kia vài loại tiên nhưỡng. Chương 1518, uống rượu ngộ đạo. Tiểu tiên cười ha ha nói, cũng chưa nói tới là khảo nghiệm, chính là lão phu có chút ngạc nhiên, không biết Lý Tiên Hiếu có không tại bất thưởng thức những thứ này tiên nhưỡng điều kiện tiên quyết, phân biệt ra nào tiên tiểu mới là phẩm chất tốt nhất. Triệu Vô Danh nói, tiên tiểu phẩm chất, đối với người thường mà nói chính là vị cùng rượu tính khác nhau, mà đối với tinh thông tiểu đạo tiên giả mà nói, thì muốn xem đủ loại tiên nhưỡng trung ẩn chứa đạo pháp sâu cạn. Tiểu tiên tiền bối để cho Lý Đạo Hưu chọn lựa tiên nhưỡng, thực ra cũng chính là muốn nhìn một chút Lý Đạo Hưu đối với tiên nhưỡng trung đủ loại đạo pháp lĩnh ngộ. Không sai. Tiểu tiên liên tục gật đầu, lão phu chính là muốn biết, Lý Tiên Hưu tiến giai kim tiên sau khi, đối với tiểu đạo lĩnh ngộ, phải chăng càng thêm thấu triệt. Được. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói, nếu tiền bối có hứng thú, tại hạ liền đều xấu. Nói, Lý Mộ Nhiên liền nhắm lại hai mắt, tựa hồ đang cảm ứng gì đó. Nhìn thấy cảnh này, tiểu tiên nhắc nhở nói, Lý Tiên Hữu có thể lấy ra đạo cảnh, đem những thứ này tiền nhưỡng đưa tại chính mình đạo cảnh bên trong, liền có thể cảm ứng càng thêm rõ ràng. Lý Mộ Nhiên cười nói, tại hạ đã lấy ra đạo cảnh. Cái gì tiểu tiên thấy kỳ lạ, lão phu tuy rằng lớn tuổi, nhưng cũng không có mắt mờ. Lão phu có thể nhìn không ra Lý Đạo Hữu tế xảy ra điều gì đạo cảnh. Lý Mộ Nhiên nói, cái gọi là đạo cảnh, đó là tiên giả dùng chính mình lĩnh ngộ đạo pháp, triển khai ra một mảnh pháp tắc lĩnh vực. Tại hạ công pháp tu luyện, là cảm ngộ thiên địa đại đạo. Thiên địa chi gian, đại đạo ở khắp mọi nơi, cho nên vùng thế giới này, chính là tại hạ đạo cảnh. Chẳng qua tại hạ tu vi khá thấp, bất có thể chân chính huy động thiên địa vạn đạo chi lực. Bất quá tại hạ cũng không cần thêm vào thi triển ra còn lại đạo cảnh. Bởi vì vùng thế giới này bản thân, chính là cao minh nhất đạo cảnh. Tiểu tiên nghe vậy kinh hãi, lấy thiên địa vì đạo cảnh. Đây chính là nghe đồn trong đạo tiên cảnh giới. Lý Tiên Hữu quả nhiên ngộ tính kinh người, chí hướng cao xa, chứng kiến Lý Tiên Hữu không chỉ có là muốn tiến giai kim tiên, thiên tiên, thậm chí còn muốn trở thành liền nghe đồn bên trong đạo tiên. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, cái gọi là đạo tiên cảnh giới, chỉ có nghe đồn, không gặp ví dụ thực tế, sao mà xa vời. Tại hạ chẳng qua là từng bước một thăm dò thiên đạo, chỉ hy vọng chính mình lĩnh ngộ đạo pháp, càng tiếp cận với thiên đạo bản nguyên. Tốt, tốt, tốt. Tiểu tiên liên thanh khen ngợi, hắn nói với Lý Mộ Nhiên, nơi này tiên nhượng ẩn chứa đạo pháp thập phần thô thiện, sẽ không nhất định lãng phí Lý Tiên Hữu cảm ngộ. Lão phu gần ngàn năm đến lại chế tạo vài hũ tiên nhượng, vừa lúc thỉnh chư vị tiên hữu đánh giá một phen. Xem ra chúng ta lại có lộc căn rồi. Lý Mộ Nhiên đám mỉm cười, theo tiểu tiên bay ra mảnh này hoa quả lâm. Không bao lâu sau khi, chúng tiên đi vào một tòa mùi rượu tràn ngập trong sân cốc, trong cốc có một cái trong suốt như thế dòng suối, tên là Tửu Tuyển, nghe đồn trung rượu nước suối chính là cực phẩm tiên nhưỡng. Thư tiên cũng đã được nghe nói có liên quan rượu này Tuyển nghe đồn, nàng tò mò hướng Tửu Tiên hỏi việc này, Tửu Tiên nói lên rượu này Tuyển lai lịch. Nguyên lai, Tửu Tiên năm đó lấy rượu nhập đạo, tiến giai thiên tiên. Hạn chế tạo tiên nhưỡng vô số lệnh chính mình vừa lòng, mới để vào thông thiên bảo tháp trung bảo tồn, mà tuyệt đại đa số tiên nhưỡng đều trực tiếp ngã vào này tuyển bên trong. Dân ra, đây nước suối liền đã biến thành tiên nhưỡng, cho dù là đại la kim tiên, uống một ngụm rượu nước suối, cũng muốn say ngất ngây ba ngày ba đêm, mới có thể tỉnh dậy. Tiểu tiên động phủ, ngay tại rượu này tuyển trong cốc. Hắn lấy ra thông thiên bảo tháp, đem chư tiên đón vào trong tháp, cũng lấy ra trong tháp bảo tồn vài hũ tiên nhưỡng, để cho chư tiên nhất nhất thưởng thức. Tiểu tiên lúc này đây lấy ra tiên nhưỡng, đều là đỉnh giai tiên nhưỡng, ngay cả kim tiên cũng có thể say ngất ngây. Chư tiên còn có chuyện quan trọng trong người, không dám uống nhiều, cũng chỉ là nhợt nhạt nếm thử một miếng. Bất quá một ngụm này uống xong, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy một cỗ cực sự tinh khiết nguyên khí như nhiệt lưu dũng mãnh vào trong cơ thể mình, mà ngay cả thần niệm hình như cũng nhiều hơn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, để cho hắn trong lúc nhất thời mắt say lờ đờ mông lung, đầy mặt đỏ bừng, thân thể lắc lư, một mặt cảm giác say. Lý Tiên Hữu, không có sao chứ? Thư tiên ân cần hỏi han, rượu này quá mức bá đạo. Lý Tiên Hữu chỉ có thái ớt kim tiên tu vi, không thể uống nhiều. Không có việc gì. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trở lại bình thường. Hắn đột nhiên giơ chỉ bắn ra, một cô nóng cháy khí lưu bốn mà ra, hóa thành một mảnh thuần dương tiên hỏa, trải rộng xung quanh, hình thành một cái tiên hỏa đạo cảnh. Đây là rượu này ẩn chứa tiểu đạo đi. Lý Mộ Nhiên thao tác xung quanh tiên hỏa, vui sướng dị thường. Thư Tiên nhìn thấy cảnh này, chấn động, Lý Tiên hữu tu luyện qua hỏa thuộc tính thần thông sao đây Hạo Dương tiên hỏa đạo cảnh, thế nhưng không ở truyền tu ti thuật Đại La Kim Tiên phía dưới. Tiểu Tiên cũng là vừa mừng vừa sợ, hắn nói, Lý Tiên hữu quả nhiên là rượu nhân. Rượu này đúng là Hạo Dương tiên tiểu, Lý Tiên hữu chỉ hấp một cái, thế nhưng liền có thể lĩnh ngộ Hạo Dương đạo. Lý Mộ Nhiên cũng là vui mừng không thôi, hắn thì thào nói, thiên địa vạn vật đều có này đạo. Tiểu Tiên tiền bối lấy rượu nhập đạo, đem thiên địa vạn đạo nhưỡng nhập tiên trong rượu, chỉ cần uống xong tiền bối chế tạo rượu ngon, liền có thể trực tiếp lĩnh ngộ này ẩn chứa đạo pháp. Nếu là tại hạ có thể ở chỗ này tu hành, thường khắp tiền bối mỹ tiểu, chẳng phải là rất nhanh sẽ có thể lĩnh ngộ thiên địa vạn đạo, tiến giai Đại La Kim Tiên. Kim Tiên ba cảnh, này khác nhau chính là ở tiên giả đối với thiên đạo lĩnh ngộ tầng thứ. Lĩnh ngộ đạo pháp càng rộng, tầng thứ càng sâu, tu vi cảnh giới càng cao. Đối Lý Mộ Nhiên mà nói, nếu muốn tiến giai Đại La Kim Tiên, liền cần càng đã lâu hơn gian tu hành, tĩnh tâm lĩnh ngộ trong thiên địa đủ loại kiểu dáng đạo pháp. Mà những thứ này đạo pháp thường thường là không thể nắm lấy, chúng nó tồn tại tại thiên địa chi gian, vô hình mà ở khắp mọi nơi. Nếu muốn từ bao la vạn tượng thiên địa vạn đạo chung lĩnh ngộ chúng nó, mặc dù đối với tu luyện vô danh quyết Lý Mộ Nhiên mà nói cũng không dễ dàng. Nhưng là, hiện giờ tiểu tiên đem những thứ này đạo pháp nhưỡng tại tiên trong rượu, một vò tiên tiểu, thường thường ẩn chứa một loại hoặc nhiều loại đạo pháp, hơn nữa đều thập phần cao minh. Chỉ cần Lý Mộ Nhiên uống vào tiên nhưỡng, liền có thể cảm ứng được ẩn chứa trong đó đạo, thậm chí đem nắm giữ. Nói cách khác, nếu Lý Mộ Nhiên vẫn uống rượu tu hành, hắn tiến giai Đại La Kim Tiên thời gian liền hội rút ngắn rất nhiều, hơn vạn năm tìm hiểu tu luyện, có lẽ chỉ cần hơn ngàn năm. Tiểu Tiên cười nói, Lý Tiên hữu nếu là có hứng thú, liền lưu ở chỗ này. Lao phu những thứ này tiên nhưỡng, tùy ý tiên hữu thưởng thức. Bất quá, Lý Tiên hữu nhược là tìm hiểu xảy ra điều gì đặc biệt đạo pháp khác, nhất định phải nói cho Lao phu, để cho lão phu luyện chế ra một ít càng đặc biệt càng phù hợp thiên đạo tiên nhưỡng. Lý Mộ Nhiên hận không thể lập tức đồng ý, bất quá dưới mắt bọn họ còn có một chút chuyện quan trọng muốn làm, hắn cũng không thể suốt ngày ở chỗ này uống rượu, đắm chìm tại sống mơ mơ màng màng bên trong. Đa tạ tiền bối. Tại hạ ngày khác trở lại lẩm bẩm thêm. Lý Mộ Nhiên bái tạ đạo. Tiểu tiên tự nhiên hiểu ý, hắn cười ha ha, vấn đạo, xem ra lúc này đây chư vị tiên hữu cũng không phải là muốn cùng lao phu uống thật sảng khoái, một say mới thôi, hay không còn có những chuyện khác. Triệu Vô Danh gật gật đầu, nói, chúng ta đúng là có việc hỏi thăm. Tiểu tiên tiền bối có từng nghe nói qua một vị đạo hào thiên quân vô lượng thiên tiên. Tiểu tiên nhất thời thay đổi sắc mặt, hắn tươi cười thu liễm, hỏi ngược lại. Bọn ngươi từ chỗ nào nghe nói cái này danh hảo? Chương 1519, cướp đoạt chi đạo. Nói như vậy, tiểu tiên tiền bối nghe nói qua thiên quân người này Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, sau đó đem quỷ cốc, lục cảnh thế giới sự tình giản lược tự thuật một lần. Lý Mộ Nhiên nói xong, tiểu tiên cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu, nói, đây đích xác giống là của hắn làm phép. Tiểu tiên tiền bối sao lại nói lời ấy này thiên quân rốt cuộc là thần thánh phương nào, còn xin tiền bối chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên vội vàng nói. Tiểu tiên than nhẹ một tiếng, nói, cũng không phải là Lao Phu không chịu nói chuyện. Nhưng mà, Lao Phu cũng có nỗi khổ tâm riêng. Khổ chung Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh đám tốt hơn nghi hoặc, Lý Mộ Nhiên nói, lấy tiểu tiên tiền bối thần thông tư lịch, ngoài ra thiên đạo ở ngoài, còn có chuyện gì có thể làm cho tiền bối khó xử. Tiểu tiên lắc đầu nói, thiên ngoại hữu thiên, tiên ngoại có tiên. Lao Phu tuy rằng so với tầm thường tiên giả sống lâu không ít tuế nguyệt, nhưng là cũng có những cao nhân khác, tư lịch không thua Lao Phu. Thực lực thậm chí còn đang lão phu phía trên. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tiểu tiên vô câu vô thúc, tiêu diêu tự tại, đã là đại la tiên giới tốt nhất nhất tồn tại, chính là vừa nhắc tới thiên quân tên, hắn cũng biến thành hết sức kiêng kỵ, trong lời nói cũng là mơ mơ hồ hồ, một bộ không thể nói chuyện ý tứ. Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh liếc nhau sau khi, song song hướng tiểu tiên cung kính thi lễ, bái nói, tiền bối thật sự không có chút nào có thể lộ ra sao lai lịch của người nọ, quan hệ đến nghiêm chỉnh cái đại thiên thế giới tồn vong. Chúng ta mạt thế chư tiên, dốc hết cả đời tâm huyết, chỉ vì trọng kiến mạt thế tiên đỉnh, nhược gặp được thiên quân người, dẫm vào lục cảnh thế giới vết xe đổ, đây chính là vô số sinh linh tồn tại. Sự việc trọng đại, tại hạ khẩn xin tiền bối chỉ điểm. Tiểu tiên trầm ngâm một lát sau nói, Lao Phu chuyện xưa, nói vậy các vị tiên hữu cũng hơi có nghe thấy. Lao Phu vốn là đại la thế giới thiên địa sơ khai thì liền đản sinh một con tiên vượng, sau lại cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ đại đạo. Trở thành này giới sớm nhất tiến giai thiên tiên viễn cổ tiên giả một trong. Những thứ này viễn cổ thiên tiên, tổng cộng có 9 vị, bị hiện giờ chúng tiên xưng là viễn cổ chín tổ. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, việc này hắn đều đang điện tịch trông được đến một ít tương quan ghi lại, hắn cũng biết tiểu tiên chính là viễn cổ chín tổ một trong, hơn nữa là hiện giờ cận tồn một vị. Về phần còn lại 8 vị viễn cổ thiên tiên, đến tột cùng sống hay chết, hạ lạc như thế nào, điển tịch chung nhưng không có ghi lại. Mà mặc dù là cận tồn tiểu tiên, cũng là siêu nhiên tại tu tiên giới bên ngoài, không hỏi đến bất luận gì tu tiên giới sự vụ, nghe đồn chung tiểu tiên còn lập xuống lời thề, cả đời không thể cùng còn lại cùng giai thiên tiên động thủ. Tiểu tiên còn nói thêm, thực ra, bọn ngươi trong miệng thiên quân, chính là viễn cổ chín tổ một trong, hơn nữa là thực lực mạnh nhất một vị, hắn cũng là lao phu sư huynh võ đạo thiên tâm. Tiền bối sư huynh. Lý Mộ Nhiên đam chấn động, liếc mắt không nháy mắt nhìn tiểu tiên, chờ đợi hắn tiếp tục giải thích. Tiểu tiên tiếp tục nói, viễn cổ chín tổ bên trong, thiên quân sư huynh tư lịch cũng không phải là sâu nhất, thiên phú cũng không phải tối cao, lúc mới đầu thực lực cũng chỉ có thể đang viễn cổ chín tổ trung sắp hàng vùng trung du. Chúng ta chín tiên thường xuyên cùng nhau uống rượu luận đạo, cộng lại ngộ thiên đạo, quan hệ ngược coi như là hòa hợp. Thẳng đến có một ngày, thiên quân sư huynh bỗng nhiên nói cho lão phu, hắn lĩnh ngộ một loại thiên địa chí cường chi đạo, mà cái này đạo có thể cho hắn tiến giai đạo tiên. Thiên quân sư huynh để cho lão phu lấy thưởng thức tiên nhượng vi tùy, bay xuống chín tổ yến hội, mời đến mấy vị khác tiên hữu, một bên uống rượu, một bên luận đạo. Ai có thể nghĩ tới, thiên quân thế nhưng nhân cơ hội đang lão phu tiên nhượng trung động chân động tay, để cho chúng ta say mềm rất nhiều, một thân pháp lực thần niệm đều chịu đến giam cầm, thực lực giảm mạnh. Còn lại vài vị thiên tiên, bởi vì đều tin được lão phu, đều uống vào tiên nhượng, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến một chút ảnh hưởng. Thiên quân thì nhân cơ hội làm khó dễ, còn lại vài tên tiên hữu đều mất mạng này thủ. Chỉ có lão phu bị hắn mở ra một con đường, lưu lại tánh mạng. Bất quá, hắn cũng bức lão phu lập xuống lời thề, không thể đem việc này nói cho đại la giới còn lại tiên giả, cũng cả đời không thể sẽ cùng hắn hoặc còn lại thiên tiên động thủ. Lý tiên hữu mấy vị tiên hữu cũng không phải là đại la giới tiên giả, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, lão phu không tính phá thể. Nhưng là việc này, xin mời chư vị tiên hữu giữ bí mật, không đến như còn lại tiên giả đề cập, nếu không truyền ra ngoài, đó là lão phu phá thể. Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh đám nghe được lời nói này sau khi, đều là thập phần khiếp sợ. Lý Mộ Nhiên nói, cho dù thiên quân đang tiên nhượng trung động chân động tay, nhưng này chút đều là viễn cổ thiên tiên, là một cái là thần thông quang đại, chẳng lẽ liền như vậy dễ dàng bị thiên quân đắc thủ. Tiểu tiên thở dài, bọn ngươi có chỗ không biết, bởi vì thiên quân sư huynh đích xác lĩnh ngộ chí cường thiên đạo, cướp đoạt chi đạo. Cướp đoạt chi đạo Lý Mộ Nhiên nghi hoặc nói, căn cứ lục cảnh thế giới quỷ cốc tiên hữu thuyết pháp, thiên quân tu luyện phải là thôn vệ chi đạo, cùng hắn tọa kỵ thần thú thao thiết giống nhau. Tiểu tiên lắc lắc đầu, nói, đó là quỷ cốc chỉ biết một mà không biết hai. Thiên quân sư huynh lĩnh ngộ cướp đoạt chi đạo, đúng là từ hắn thu phục tọa kỵ thần thú thao thiết trên người lĩnh ngộ, nhưng là so với thao thiết thôn vệ chi đạo càng cường đại không ít. Đạo pháp của hắn chính là cướp đoạt còn lại tiên giả đạo pháp. Nói cách khác, vô luận đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần bị hắn cướp đoạt, hắn liền có thể nắm giữ đối thủ đạo pháp, mà đối thủ chính mình lại ngược lại thực lực tổn thất lớn. Thiên quân sư huynh thực lực nguyên bản giống như vậy, nhưng là hắn cướp đoạt trong đó một vị viễn cổ thiên tiên đạo pháp sau khi, thực lực thoáng cái tăng nhiều. Không chờ còn lại thiên tiên đào tẩu, hắn lại lục tục cướp đoạt còn lại thiên tiên đạo pháp. Đến cuối cùng, còn lại 7 vị viễn cổ thiên tiên đạo pháp đều bị hắn cướp đoạt, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, dễ dàng đem 7 tiên thôn phệ diệt sát. Thì ra là thế, thiên quân vì cái gì chỉ có buông tha tiểu tiên tiền bối Lý Mộ Nhiên hỏi tới. Tiểu tiên thở dài, khẽ lắc đầu, lão phu cũng không biết, có lẽ là hắn căn bản trướng mắt lão phu tiểu đạo, có lẽ là hắn còn nhớ một tia sư huynh đệ tình phân, cho nên buông tha lão phu. Lý Mộ Nhiên vấn đạo, trước đó tiểu bối cũng biết, thiên quân hiện giờ hiện ở nơi nào hắn thần thông quảng đại như vậy, lại cướp đoạt còn lại 7 vị viễn cổ thiên tiên, sau lại phải chăng đã tiến giai đạo tiên. Tiểu tiên nói, lão phu cũng không biết tung tích của hắn, lần đó yến hội chi hậu, đã qua hơn vạn năm, hắn bỗng nhiên tới gặp lão phu một mặt, nói cho lão phu hắn phải rời khỏi đại la giới. Từ đó về sau, lão phu liền lại cũng chưa từng nghe nói có liên quan tin tức của hắn. Về phần hắn phải chăng được toại nguyện tiến giai đạo tiên, lão phu cũng không thể hiểu hết. Nguyên lai thiên quân đã rời khỏi đại la giới. Lý Mộ Nhiên đám trong lòng đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu thiên quân còn tại đại la giới, lấy hắn thực lực như vậy tồn tại, nếu ngăn cản bọn họ trọng kiến mặt thế tiên đình, hoặc là ý đồ bất chính, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu tiên nói, không nên nói, lão phu cũng đã nói, cũng không phương nhiều hơn nữa miệng một câu. Lão phu tuy rằng không tiếp tục để ý tu tiên giới việc, nhưng cũng biết chư vị tiên hữu mục đích cùng ý đồ. Lão phu xin khuyên các vị tiên hữu, việc này gian nguy, không bằng buông tha cho. Chư vị tiên hữu đã đang đại la giới trọng sinh, làm sao không thể lấy đại la thân phận của tiên giả, tiêu diêu tự tại, để cho đi qua hết thể đều thuận theo thiên đạo, hóa thành nhất thời. Chương 1520, tín vật. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, thở dài, tiền bối không phải mà thế tiên đỉnh tu sĩ, tự nhiên khó có thể lý giải được chúng ta ước nguyện ban đầu. Thực ra thiên đạo bản nguyên thông suốt, tại hạ không thích hợp nói một câu, tuy rằng hiện giờ đại la giới hưng thịnh phồn hoa, nhưng khó tránh cũng một ngày kia hội thịnh cực mà suy, từ từ bước tới suy vong. Cho đến lúc này, chẳng lẽ tiểu tiên tiền bối có thể trơ mắt nhìn tất cả xung quanh tùy phong rồi biến mất, hóa thành hư vô? Vì sao không thể tiểu tiên cười nói, Lý tiên hữu lòng có ràng buộc, cho nên vô pháp dứt bỏ. Mà Lao Phu đang tận mắt nhìn bảy vị tiên hữu bị tín nhiệm nhất sư huynh cướp đoạt sau khi cắn ướt, cũng đã hoàn toàn hết hy vọng. Hiện giờ Lao Phu tuy rằng đang ở đại la giới bên trong, lại càng như là một cái ngăn cách những người đứng xem, nếu đại la giới cũng cuối cùng rồi sẽ suy vong, Lao Phu đem thấy chứng kiến, tuyệt sẽ không xuất thủ cứu lại. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tiền bối xem thông thấu, có thể quên đi tất cả. Nhưng là tại hạ làm không được, tại hạ trong lòng cũng không có thiếu vướng bận, trên người cũng không có thiếu trách nhiệm, cho nên vô pháp giống tiền bối như vậy tiêu sái siêu nhiên. Tiểu tiên thở dài, nhân có chí riêng, tiên mỗi người đạo. Nếu Lý Tiên Hữu rõ ràng chính mình đang làm cái gì, Lão Phu cũng sẽ không nhiều hơn nữa khuyên. Thế gian rất nhiều phiền não, đều nhân có làm bận tâm. Nếu Lý Tiên Hữu đến đây, không ngại bồi Lão Phu uống sảng khoái một phen, một say mới thôi, tạm thời đem những thứ này vướng bận, hết thảy đều quên sạch sành sanh. Cái này Triệu Vô Danh lộ ra vẻ do dự, bọn họ cũng không có thiếu đại sự phải làm. Được. Lý Mộ Nhiên cười cười, rõ ràng đồng ý, hắn nói với Triệu Vô Danh, chúng ta tuy rằng mưu đồ đại sự, nhưng cũng không cần bốn hàng đêm đều đắm chìm trong đó, khó được có rượu tiên tiền bối tiên ngưỡng, chúng ta sao còn không bung ra hành trang, tạm thời noi theo tiểu tiên tiền bối, làm một cái vong ưu vong ngã, tiêu sái tự tại tiên nhân. Triệu Vô Danh nghe được Lý Mộ Nhiên nói như vậy, liền không phản đối nữa. Cũng gật gật đầu, đồng ý. Trăm năm sau khi ngày nào đó, khoảng cách tiểu tuyển cốc bên ngoài mấy vạn dặm nơi nào đó thanh u sơn lâm trung. Thư tiên hiên viên Nhược Nam đang tại động phủ trung trải ra chỉ mặc đan thanh, nâng bút hội một bộ họa quyển. Trong bức tranh chính là một tên trường kiếm thiếu niên. Khuôn mặt anh Tuấn, hơi mang một phần tính trẻ con, nhưng hắn trong đôi mắt lộ ra vẻ kiên nghị cùng với tuổi hơi có vẻ không hợp. Không bao lâu sau khi, vẽ đã hội thành, phần ngoại lệ tiên vẫn như cũ nâng bút chăm chú nhìn họa quyển, ngơ ngác xuất thần. Hiên viên tiền bối động phủ ngoại bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một thiếu nữ, thư tiên vội vàng đem họa quyển thu hồi, giấu vào trong tay áo. Sau đó nên ra động phủ ngoại. Động phủ bên ngoài, một tên thiếu nữ mặc áo tím đỉnh đỉnh mà đứng. Là tiểu lôi tiên tử thư tiên mỉm cười, làm sao vậy, nhà ngươi chủ nhân lại uống rượu. Tiểu lôi vắt hai hàng lông mày, gật gật đầu, đây trăm năm gian, chủ nhân phần lớn thời gian đều là say nặng nghề. Ngẫu nhiên tỉnh lại muốn cùng tiểu tiên tiền bối uống rượu, mà một say ít nhất chính là 3, 5 tháng, dài nhất lần đó, ước chừng say 20 năm. Hệ thống mang thương thành sông tinh tế. Thư tiên cười nói, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Phải biết rằng, tiểu tiên tiền bối những thứ này tiên nhưỡng lợi hại, đổi làm là còn lại đại la kim tiên thậm chí hốn nguyên kim tiên, uống rượu ít nhất cũng muốn mê man mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Hơn nữa Lý Đạo Hưu đúng là uống rượu ngộ đạo. Mỗi lần sau khi say rượu, tỉnh, ngay lập tức sẽ lĩnh ngộ cao minh đạo pháp. Hắn đây một say mấy năm, thậm chí vượt qua rất nhiều đại la kim tiên ngàn năm tu hành. Hơn nữa, những thứ này tiên nhượng quý giá như thế, còn lại tiên giả thiên giới đều không thể mua hàng. Khó được tiểu tiên tiền bối cùng Lý Đạo Hưu hợp ý. Rộng lượng như vậy xin hắn tùy tiện hưởng dụng tiên nhưỡng, như cơ duyên này, nên hận không thể đem toàn bộ tiên nhưỡng uống một hơi cạn sạch mới là. Tiểu lôi nói, lời tuy như thế. Bất quá tiểu lôi vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất về sau chủ nhân cùng tiểu tiên tiền bối giống nhau gặp phải rượu nghiện, mỗi ngày đều là như thế này say khướt một thân mùi rượu. Vậy cũng làm sao bây giờ cái kia tiểu tuyển cốc chỗ nào cũng mùi rượu tràn ngập, ngây ngốc một lát hoàn hảo. Nếu là thời gian dài, tiểu lôi đều là ngất ngất ngây ngây. Cho nên bản tiên đem động phủ thiết lập tại nơi này. Thư tiên nói, tiểu lôi cũng không cần quá mức lo lắng, Lý Đạo Hữu hiểu được đúng mực, thời gian vừa đến, hắn tự nhiên sẽ rời đi nơi này. Hơn nữa, bất luận nhìn thế nào, Lý Đạo Hữu đều không giống như là coi rượu như mạng người. Chỉ hy vọng như thế, nếu không tổng một thân mùi rượu, thật sự khó có thể tiếp cận. Tiểu lôi nhẹ giọng nói, thư tiên trong lòng hơi động, ngầm cười hỏi, tiểu lôi cô nương tính toán vẫn lưu tại Lý Đạo Hữu bên người sao? Đây là đương nhiên. Tiểu lôi không cần, phải, nghĩ ngợi đáp, hắn là tiểu lôi chủ nhân, tiểu lôi đương nhiên muốn một đời một thế đi theo. Chính là thư tiên nói, bản tiên chính là giả thiết một chút, nếu một ngày kia Lý Đạo Hữu cùng chúng ta hoàn thành rồi trọng kiến mạt thế tiên đình hành động vĩ đại, chúng ta mạt thế chư tiên cũng sẽ mỗi người tính toán, chắc chắn sẽ lúc đó tách ra. Thiên hạ đều bị tán chi buổi tiệc, vạn nhất đến lúc Lý đạo hữu tính toán độc thân rời đi, tiểu lôi tiên tử tính toán đi con đường nào. Cái này tiểu lôi ngẩn ngơ, nàng còn chưa bao giờ nghĩ tới xa xôi như thế sự tình. Tiểu lôi còn không có suy nghĩ qua. Tiểu lôi thì thào nói, đối tiểu lôi mà nói, chủ nhân chính là hết thảy. Nếu như không có chủ nhân, có lẽ tiểu lôi cũng không có tồn tại cần thiết đi. Thư tiên âm thầm gật đầu, tiểu lôi từ sinh ra lên liền vẫn đi theo Lý Mộ Nhiên, chủ tớ tình thâm căn cố đế, dù là hiện giờ nàng đã thành lôi tiên, trong cơ thể không có bất luận gì nhận chủ ước thúc giam cầm, nhưng nàng vẫn như cũ coi Lý Mộ Nhiên làm chủ, không từng có bất luận gì dao động. Mà Lý Mộ Nhiên thế giới, chính là thế giới quan của nàng. Nàng không thể nào tưởng tượng được, một cái không có Lý Mộ Nhiên thế giới, hội là bộ dáng gì. Thư tiên thấy tiểu lôi lộ ra sầu lo vẻ, vội vàng trấn an nói, hắc hắc, bản tiên chính là thuận miệng nói bậy, tiểu lôi cô nương không cần để ở trong lòng. Lý đạo hữu coi tiểu lôi tiên tử vi nửa hữu nửa nữ, vô luận hắn có tính toán gì không, tự nhiên đều biết vi tiểu lôi tiên tử làm một cái thích đáng an bài. Tiểu lôi nghe vậy lập tức nở nụ cười xinh đẹp, chủ nhân sẽ như vậy. Ta thì như thế nào, một chàng thanh niên thanh âm từ đàng xa truyền đến, chỉ khoảng nửa khắc hai bóng người hạ xuống, đúng là Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh. Chủ nhân nhanh như vậy liền tỉnh. Tiểu lôi vừa mừng vừa sợ, tiểu lôi còn tưởng rằng chủ nhân vừa muốn mê man mấy năm nữa. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, uống càng nhiều, rượu lực tự nhiên cũng có tăng trưởng. Bởi vì tại hạ mê rượu, chúng ta đã ở chỗ này ở lâu trăm năm, không sai biệt lắm cũng là thời điểm rời khỏi. Chủ nhân phải rời khỏi cổ viên tiên vực, tiểu lôi nhất thời mừng rỡ. Thế nào, ngươi cái tiểu nha đầu này, rất không thích lão phu nơi này sao? Một ông già lập tức bay tới, đúng là tiểu tiên. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy tiểu tiên sau khi, túi người hành lễ, bái nói, tiền bối đã đến đây. Tại hạ đang định mời đồng bạn cùng nhau hướng tiền bối chào từ biệt. Tiểu tiên khẽ gật đầu, mấy ngày trước đây một phen nói chuyện, lão phu đã đoán được Lý tiên hữu có rời đi ý tứ. Lão phu cũng biết chư vị tiên hữu đều là thân có trọng trách người, không thể giống như lão phu đặt mình trong thế ngoại, cho nên lão phu cũng không có ý định tiếp tục giữ lại. Lão phu vi chư vị tiên hữu bị một vài thứ, vi chư vị tiên hữu tiến đưa. Hả? Chính là từng vò rượu ngon. Lý Mộ Nhiên cười nói, tại hạ đang định yêu cầu một ít, tùy thân mang. Chương 1521, vô danh trọng sinh. Hơn ngàn năm sau khi, mênh mông trong tiên giới cái nào đó không biết tên hoang cổ tiên vực, Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh, tiểu lôi nhẹ nhàng ở giữa trời cao, quan sát đại địa. Lý Mộ Nhiên nói, đây tỏa tiên vực chỉ có vô tận thảo nguyên rừng rậm, hầu như không có những sinh linh khác, sinh cơ dạt dào, phi thường thích hợp. Vô Danh, ngươi có thể chuẩn bị tốt. Triệu Vô Danh gật gật đầu, thời cơ thành thục, ta cũng chuẩn bị tốt, bất quá kế tiếp lôi kiếp, xin mời tiểu lôi tiên tử ra tay giúp đỡ. Vô Danh tiền bối yên tâm, tiểu lôi sẽ không để cho ngươi cùng chủ nhân bị lôi kiếp gây thương tích. Tiểu lôi tin tưởng tràn đầy, thực ra lấy chủ nhân cùng Vô Danh tiền bối thần thông, mặc dù không có tiểu lôi tương trợ, cũng sẽ không e ngại đây lôi kiếp. Nếu mọi sự đã chuẩn bị, Vô Danh, ngươi bắt đầu đi. Lý Mộ Nhiên nói, được. Triệu Vô Danh đáp ứng một tiếng. Sau đó thân hình chợt lóe, dừng ở trên thảo nguyên. Mảnh này trên thảo nguyên thanh thảo chừng cao 7, 8 thước, Triệu Vô Danh nhẹ nhàng đứng trên lá cây, tùy phong mà di chuyển. Hắn hai mắt khép hờ, lặng lặng cảm ứng xung quanh thiên địa nguyên khí, cũng đem hơi thở của chính mình cùng xung quanh hòa làm một thể. Từng mảng ẩn chứa bàng bạc sinh cơ hà quang, từ Triệu Vô Danh trong cơ thể tuôn ra, những thứ này hà quang giống như một tầng vân vụ, bao phủ đang trên thảo nguyên, bao trùm đang mỗi một mai trên lá cây. Mới đầu tầng này hà quang cùng thảo diệp ở giữa phảng phất có một tầng vô hình ngăn cách, đem hai người ngăn cách mở ra, nhưng là rất nhanh, hà quang liền cùng thảo mộc giao dung, để cho mỗi một mai thảo diệp đều bốc ra quang mang nhàn nhạt. Lý Mộ Nhiên thấy thời cơ đã đến, liền thúc giục một cỗ chân nguyên, song song há mồm phun một cái, thở ra một đạo hà quang. Nay cỗ hà quang đồng dạng ẩn chứa vô hạn sinh cơ, hơn nữa hà quang chung còn có một gốc cây chính mình 80 mai phiến lá tiên thảo ngưng tụ thành hình, đúng là vãng sinh hoa. Vãng sinh hoa từ Lý Mộ Nhiên trong cơ thể rời ra sau khi, nhất thời sinh cơ đại yếu, chẳng mấy chốc sẽ héo rũ. Bất quá, trong lúc thảo dừng ở trên thảo nguyên sau khi, lập tức cùng Triệu Vô Danh thi triển ra hà quang liên tiếp lại, mà kia từng mảng hà quang, cũng lập tức biến thành vô số lớn có nhỏ có bộ rễ, xâm nhập thảo nguyên mỗi một tấc đất. Xung quanh sinh cơ lập tức bị những thứ này bộ rễ hấp thu, đều dũng mãnh vào vãng sinh hoa trong cơ thể. Chính là mấy hơi thở gian công phu, phương viên vạn dặm bên trong, hết thể sinh cơ đều bị vãng sinh hoa hấp thu, thảo nguyên cũng đã biến thành đất hoang. Mà đang hấp thu đây đại lượng sinh cơ sau khi, vãng sinh hoa cái cuối cùng diệp nha bắt đầu nảy mầm, chuẩn bị muốn triển khai phiên lá. Đây là vãng sinh hoa thứ 81 mai phiên lá, cũng là cuối cùng một mai. Làm 81 mai phiến lá toàn bộ mọc ra, vãng sinh hoa sẽ nở ra đóa hoa. Mà cùng lúc đó, xung quanh sắc trời cũng thuận theo đại biến, cuồng phong gào thét, mây đen tụ tập, một hồi vãng sinh lôi kiếp vận sức chờ phát động. Tiểu Lôi song trưởng dương lên, lăng không nhảy lên, giữa không trung hai cánh tay của nàng hóa thành hai cánh, thân hình đã ở từng đạo kim lôi hồ quang bên trong biến thành một con kim xí đại bằng, xoay quanh tại kiếp vân phía dưới. Lý Mộ Nhiên thần sắc nghiêm nghị, hắn cũng là hết sức chăm chú chuẩn bị nên đón kế tiếp lôi kiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn kiếp vân, sau đó đưa tay đang trong tay háo lấy ra 7-8 mai tiên phủ, trương giơ tay lên, những tiên phủ này đều kích phát, nhưng lập tức lại hóa thành từng điểm linh quang, tán loạn tại thiên địa chi gian. Triệu Vô Danh thân hình vừa nhập vãng sinh hoa tiên thảo bên trong, cỏ này bộ rễ còn đang không ngừng hướng xa xa sinh trưởng lan tràn, nơi đi qua, đem hết thể sinh cơ hấp thu. Kiếp vân tụ tập thiên lôi chi lực cũng càng ngày càng mạnh, đen nhánh kiếp vân ước chừng bao trùm phương viên mấy trăm ngàn dặm, trong đó cũng không có thiếu kim lôi lập lòe, ngẫu nhiên có từng trận tiếng sấm rền truyền ra. Ầm. Đột nhiên một tiếng tình thiên phích lịch, một đạo cự long giống như kim lôi từ kiếp vân xa xuất hạ, xuyên thấu hư không, thẳng kích vãng sinh hoa. Lý Mộ Nhiên rỗi chỉ bắn ra, giữa không trung đột nhiên hiện ra một tòa hình tròn tiên linh quang trận, đây quang trận giống như là một cái trăm trượng đại linh quang vòng xoáy, quang trận trong có vô số huyền ảo tiên gia phủ văn lập lòe, cũng quay chung quanh quang trận trong tâm chỗ không ngừng cấp tốc xoay tròn, kim lôi dừng ở quang trận trong, lại giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Càng ngày càng nhiều kim lôi hạ xuống, có chút xa xút, đại bộ phận đều dừng ở bùa chú này quang trong trận. Mới đầu quang trận không hư hao chút nào, nhưng theo thừa nhận kim lôi càng ngày càng nhiều, quang trận trong dần dần có mấy người phù văn tán loạn mở ra. Tiểu Lôi cũng không có nóng lòng ra tay, nàng chính là đang kim lôi tương đối dày đặc thì mới triển khai hai cánh từ kim lôi trùng xuyên qua bay qua chi hậu, tương đương một phần kim lôi đã bị nàng dẫn đi, thật to giảm bất phù văn quang trận thừa nhận uy lực. Vãng sinh hoa mỗi khai ra một mảnh tân diệp, liền trải qua một lượt thiên kiếp, cho nên nó trong cuộc đời cần trải qua nhiều lần lôi kiếp, nó một lần cuối cùng lôi kiếp, được xưng là vãng sinh kiếp, cũng là mạnh nhất một lượt thiên kiếp. Nếu không thể thừa nhận lại thiên kiếp, sẽ hôi phi yên diệt, nếu thuận lợi vượt qua thiên kiếp, liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Mà Triệu Vô Danh đúng là muốn mượn đây vãng sinh kiếp sau cơ hội, lấy vãng sinh hoa linh thể làm căn cơ, trọng sinh vi tiên. Thanh thế lớn hướng sinh lôi kiếp rốt cục đang vài cái thời thần sau khi chấm dứt, kiếp vân tán loạn, hóa thành vô số cam lộ rơi trên mặt đất. Cam lộ hạ xuống sau khi, mảnh này đã là không có một ngọn cỏ đất hoang lên, lập tức lại toát ra vô số xanh nhạt tiểu thảo, sinh cơ tái hiện. Lý Mộ Nhiên thu hồi phụ trận, Tiểu Lôi cũng thu không ít kim lôi, nàng biến thành hình người, lẳng lặng tung bay ở Lý Mộ Nhiên bên người. Hai người yên lặng nhìn chăm chú vãng sinh hoa thượng kia khỏa diệp nha. Không ít cam lộ rừng ở vãng sinh hoa trên phiến lá, bị vãng sinh hoa hấp thu. Diệp nha từ từ triển khai, tốc độ thong thả, nhưng mỗi một bước đều cần hấp thu bàng bạc sinh cơ. Rốt cục đang một ngày một đêm sau khi, thứ 81 mai phiến lá mở ra hoàn toàn. Chính mình 81 mai phiến lá vãng sinh hoa, gần rằng có chưa tới một canh giờ thời gian, liền đã xảy ra biến hóa to lớn. Phiến lá dần dần ố vàng, héo rũ, mà tiên thảo đỉnh dần dần mọc ra một cái nụ hoa. Vãng sinh hoa phiến lá, một mảnh đón một mảnh héo rũ điêu tàn, hóa thành một từng đợt thanh yên, tán loạn tại thiên địa chi gian, mà kia nụ hoa lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng thành thục. Làm 81 mai phiến lá toàn bộ điêu tàn sau khi, một đóa chính mình 9 viên đóa hoa kỳ hoa xuất hiện ở tiên thảo đỉnh. Đây đó là vãng sinh hoa sao? Tiểu Lôi liếc mắt không nháy mắt nhìn cảnh này, nhẹ giọng nói, một đời một thế, chỉ vì một lần ngắn ngủi nở hoa, quả nhiên là rực rỡ vô cùng. Tu tiên giới vẫn có cái nghe đồn, phàm là hữu duyên tận mắt nhìn vãng sinh hoa mở tu sĩ, cuối cùng đều có thể đắc đạo thành tiên. Mà ngay cả tiên gia xem bói thuật cũng có đề cập hoa này, nói là vãng sinh hoa mở, khổ tận cam lai. Vãng sinh hoa mở, khổ tận cam lai. Lý Mộ Nhiên yên lặng lặp lại những lời này, khẽ gật đầu, chỉ mong chúng ta từ nay về sau, lấy việc đều có thể tương đối thuận lợi. Vãng sinh hoa nở rộ, cũng chỉ là rằng có 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, sắc trời dần, lê minh mới bắt đầu, mà lúc này vãng sinh hoa đóa hoa, lại một mảnh đón một mảnh điêu tàn. Mỗi một cánh hoa, rời đi vãng sinh hoa thể trong nháy mắt, liền hóa thành một sợi thanh yên, tán loạn mở ra. Rất nhanh, 9 cánh hoa toàn bộ điêu tàn, hoa nhị cũng không còn sót lại chút gì. Một lát sau, lẻ loi chỉ còn một chi dòng độc đinh vãng sinh hoa thể cũng héo rũ tiêu tán, nó diễn sinh ra vô số cây hệ, đã ở trong quá trình này nhanh chóng héo rũ tán loạn. Vãng sinh hoa hoàn toàn điêu tàn, giống như hoàn toàn biến mất đang bên trong thế giới này. Lý Mộ Nhiên biết, đây chỉ là biểu tượng, căn cứ vãng sinh hoa đặc tính, nó đem đang trong vòng một canh giờ, đang vị trí ban đầu lên, trọng sinh ra một gốc cây vãng sinh hoa tiên thảo. Bất quá sau nửa canh giờ, bọn họ đợi cho không phải vãng sinh hoa tiên thảo trọng sinh, mà là một cái thật sự thiếu niên, xuất hiện ở trên thảo nguyên, hắn đúng là Triệu Vô Danh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1522, truyền tin nhân. Triệu Vô Danh sau khi sống lại, lưu ở chỗ này tiếp tục tu hành, củng cố tiên thân. Vãng sinh hoa là chân tiên cấp tiên thảo khác, hiện giờ Triệu Vô Danh mượn dùng vãng sinh hoa linh thể đại thành, thành tựu tiên thân, liền cũng đạt tới chân tiên tu vi. Hơn nữa, hắn còn có chiếm được quỷ cốc, thuộc về mình kiếp trước bản mệnh khí tức, chỉ cần dung hợp những khí tức này, tu vi của hắn sẽ cực nhanh tăng trưởng, hơn xa bình thường chân tiên có thể sánh bằng. Một ngày này, hai gã khách quý hàng lâm này tiên vực, đúng là kiếm tiên cùng thư tiên hai người. Hai tiên nhìn thấy Triệu Vô Danh rốt cục trọng sinh vi tiên sau, đều là mừng rỡ. Triệu Vô Danh nhìn thấy kiếm tiên, cũng là mừng rỡ, cũng lập tức hỏi có liên quan luyện tiên hồ việc. Kiếm tiên từ trong lòng lấy ra một con xích hồng tiểu ấm, giao cho Triệu Vô Danh. Quả thật là luyện tiên hồ. Triệu Vô Danh cực kỳ hưng phấn lặp lại kiểm tra này ấm, nói, luyện tiên hồ hoàn hảo không chút tổn hại, mà luân hồi tháp đã ở đây ngàn năm nội thích đáng chữa trị, tăng thêm chúng ta vốn là có hỗn độn song kính, tiêu giao kiếm, ngộng tích cầm, khai thiên phủ, vĩnh hằng ấn, thập đại thần khí toàn bộ đầy đủ hết, chỉ chờ bản tiên khôi phục ngày xưa tu vi, liền có thể bắt đầu trọng kiến mạt thế tiên đỉnh cử chỉ. Không sai, chúng ta mưu đồ nhiều năm đại sự, rốt cục muốn triển khai mở màn. Thư tiên cùng kiếm tiên cũng là hết sức cao hứng. Lý Mộ Nhiên thấy tiêu giao kiếm tiên cao hứng rất nhiều, hình như hơi có thần sắc yêu thương, liền hỏi, kiếm tiên đạo hữu đoạt lại luyện tiên hồ quá trình còn thuận lợi băng tiên tử thế nào không có tới. Tiêu giao kiếm tiên nói tóm lại vẫn tính thuận lợi. Kia hư nhật tránh ở một cái thập phần hẻo lánh hoang vu trong tiên vực, còn bố trí cao minh cấm chế cùng che giấu, chúng ta mặc dù có hắn tàn hồn thạch, nhưng là cũng tiêu phí thời gian rất dài, mới rốt cục tìm ra tung tích của hắn. Hơn nữa người này mềm không được cứng không xong, chúng ta không thể không cùng với đại chiến một trận. Hắn bản thân bị trọng thương chi hậu, mới tự biết chúng ta quyết tâm thật lớn, không thể luyện tiên hồ tuyệt không từ bỏ ý đồ. Hắn vi cầu một mạng, cuối cùng vẫn là giao ra luyện tiên hồ. Bất quá đại chiến bên trong, chúng ta hủy diệt rồi phụ cận vài cái hoang vu tiên vực, động tĩnh rất lớn, đã kinh động không ít đại la giới còn lại thiên tiên. Về phần băng tiên tử, nàng cũng bị một chút thương, nhưng không tính nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, liền có thể phục hồi như cũ. Triệu Vô Danh nhíu mày, nói, kể từ đó, đại la giới thiên tiên đã biết việc này. Lúc này đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ khẳng định cũng có thể đoán được, chúng ta mưu đồ nhất định là đại sự. Bọn họ cũng nhất định sẽ có hành động. Không sai, đối với đại la giới thiên tiên mà nói, chúng ta đều là ngoại lai giả, nếu an phận tiềm tu cũng tưởng an vô sự, một khi bọn họ xác định chúng ta phải làm một ít đại sự, tất nhiên hội từ giữa cản trở. Kiếm tiên nói, cho nên từ rất sớm trước bắt đầu, chúng ta liền bắt đầu thủ âm thầm đang đại la giới bồi dưỡng thế lực. Bởi vì ta đám một khi bắt đầu mạnh tay xây dựng mạt thế tiên đỉnh cử chỉ, tất nhiên sẽ đưa tới đại la giới chư tiên phản đối. Một trận chiến này, chỉ sợ là không cách nào tránh khỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, không thể. Thiên tiên chi chiến, hậu quả khó mà tưởng nổi. Năm đó thành lập mạt thế tiên đình tiền, chúng ta chư tiên cùng đế thích thiên đám đại chiến, đã tạo thành vô số tiên giả vẫn lạc, chi phí cùng sự khốc liệt. Mà lúc đó chúng ta thực lực tu vi, đều giới hạn trong kim tiên bên trong. Lần này một khi chúng ta cùng đại la giới chư tiên đại chiến, chúng thiên tiên thế tất cũng muốn cuốn vào trong đó, đại chiến mang đến tai nạn, càng là khó có thể đánh giá. Đến lúc đó, nói không chừng chẳng những chúng ta vô pháp thuận lợi ở chỗ này trọng kiến mặt thế tiên đỉnh, hơn nữa có khả năng phá hư đại la giới. Kiếm tiên khẽ gật đầu, Lý Đạo Hưu nói như vậy xác thực có đạo lý, nhưng chỉ sợ đại la giới chư vị thiên tiên, chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Đang có chút thiên tiên trong mắt, chúng ta đúng là bọn họ tiến giai đạo tiên cơ duyên, từ mấy vạn năm trước chúng ta bị đại la giới chư vị thiên tiên đuổi giết thì, liền có cùng loại nghe đồn truyền lưu, nói là chúng ta thủ trung thần khí, có thể trợ giúp bọn họ tiến giai đạo tiên. Cho nên chúng ta còn phải ngủ đông một thời gian ngắn. Lý Mộ Nhiên nói, phải đám Vô Danh khôi phục thiên tiên tu vi chi hậu, mới có thể mở mới trọng kiến mặt thế tiên đỉnh cử chỉ. Đến lúc đó, chúng ta hẹn đến đại la giới chúng thiên tiên gặp mặt nói chuyện, nói cho bọn hắn biết chúng ta dụng ý, tận lực bình và giải quyết tranh chấp. Nhưng nếu đại la giới chúng thiên tiên không đáp ứng chúng ta yêu cầu, hoặc là mơ ước thập đại thần khí, thậm chí muốn giống thiên quân năm đó như vậy ý muốn đối mặt thế tiên đình bất lợi, chúng ta cũng chỉ có thể cùng bọn chúng đại chiến một trận, làm cho đại la giới chư tiên có kiên kỵ. Triệu Vô Danh liên tục gật đầu, ta cũng vậy ý tưởng như vậy. Dù sao chúng ta cũng đã chờ đợi mấy chục ngàn năm, cũng không cần nhiều hơn nữa đám một thời gian ngắn. Nhiều nhất ngàn năm, ta liền có thể khôi phục thiên tiên tu vi, đến lúc đó ngoài ra không hỏi thế sự tiểu tiên ở ngoài, tin tưởng bản tiên nên không ở đại la giới bất luận gì một vị thiên tiên phía dưới. Chỉ sợ đã đợi không được ngàn năm rồi. Kiếm tiên thở dài, liền ở tại chúng ta xuất phát tìm đến Vô Danh đạo hữu cùng Lý đạo hữu trước một ngày, chúng ta thu được một tin tức, lấy tạo hóa bảy tổ cầm đầu đại la giới thiên tiên, đã đang thương nghị như thế nào đối phó chúng ta. Lúc này đây chúng ta gây ra động tĩnh không nhỏ, chẳng những hủy đi vài cái hẻo lánh, còn làm đại la bị thương nặng giới một vị thiên tiên, tạo hóa bảy tổ đám thập phần khiếp sợ, cũng sẽ không bao giờ để cho chúng ta bình yên ẩn nút. Trận này mà thế tiên đỉnh cùng đại la giới hai giới ở giữa thiên tiên đại chiến, hết sức căng thẳng. Bọn họ đã chuẩn bị động thủ. Triệu Vô Danh cao mày, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Thiên tiên hành động, thập phần cơ mật, các vị đạo hữu là như thế nào thu đến tin đồn? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Thư tiên đáp, việc này lại nói tiếp cũng hết sức kỳ quái. Tiêu giao đạo hữu thiết lập tiêu giao cung, nguyên bản chính là vì tìm hiểu khắp nơi tin tức. Ngày đó, là một tên thần bí không biết tên chân tiên, đem một khối ngọc giản giao cho tiêu giao cung một cái phân đường bên trong, cũng nói là bị người nhờ vả, thỉnh chuyển giao cho tiêu giao cung cung chủ. Kia phân đường đường chủ, đúng là tiêu giao đạo hữu một tên tâm phúc đệ tử. Hắn kiểm tra một hồi ngọc giản bên trong nội dung, cảm thấy thế nhưng cùng tạo hóa bảy tổ có liên quan, không dám khinh thường, liền đem việc này bẩm báo tiêu giao đạo hữu. Chúng ta thu được tin tức này sau khi, muốn truy tra tên kia truyền tin chân tiên, nhưng căn bản tìm không thấy bất luận gì manh mối, cho nên cũng không biết là thần thánh phương nào đang âm thầm tương trợ chúng ta. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A V-N Lý Mộ Nhiên rơi vào trầm ngâm bên trong, hắn nói, nếu tin tức không giả, như vậy thông phong báo tin người khẳng định cũng là có thể tiếp xúc được tạo hóa bảy tổ đám thiên tiên tồn tại cao nhân. Người này vì cái gì muốn âm thầm cho ta biết các loại, rồi lại không muốn lưu lại thân phận của mình? Cái này truyền tin nhân thân phận cố gắng kỳ quái, chẳng lẽ là tiểu tiên Triệu Vô Danh tiếp lời nói, có thể thực sự khả năng này. Tiểu tiên luôn luôn không hỏi thế sự, nhưng là hắn biết chúng ta ý đồ. Hắn không muốn nhìn thấy song phương tu sĩ đại chiến, cũng không tiện lộ ra thân phận của mình, cho nên liền rõ ràng âm thầm cho ta biết các loại, làm cho chúng ta có điều phòng bị. Đích xác có loại khả năng này. Thư tiên gật gật đầu, chúng ta cũng không thể giáp mặt hướng tiểu tiên chứng thực, nếu không liền đem hắn đứng tại lưỡng nan hoàn cảnh. Hắn dù sao cũng là đại la giới thiên tiên, cho dù hắn không đếm xỉa đến hai bên không giúp bên nào, chúng ta cũng không thể nói thêm cái gì, huống chi hắn còn đang âm thầm trợ giúp chúng ta. Tin tức này hội không phải chỉ là để giả? Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Kiếm tiên lắc lắc đầu, lão phu cũng không dám xác định. Bất quá, vì để ngừa vắng nhất, chúng ta lập tức liền trước tới tiếp ứng Vô Danh cùng Lý đạo hữu. Hiện giờ là thời buổi rối loạn, chúng ta chư tiên tốt nhất tụ tập cùng một chỗ, nếu không phân tán ra dến, dễ dàng bị đại la giới chư vị thiên tiên một vừa đánh tan. Chương 1523, Thiên Tiên Luận Đạo, 1. Mấy ngày sau khi, Lý Mộ Nhiên, Triệu Vô Danh cùng tiêu giao kiếm tiên đám chư tiên xuyên qua hư không vô tận, đi tới nằm ở đông tiên giới phiêu miệu tiên vực. Đây tòa tiên vực là đông tiên giới hơn trăm trong tiên vực lớn nhất một tòa, chủ nhân của nó là phiêu miệu cung cung chủ phiêu miệu tiên tử, mà không muốn người biết chính là, cái này phiêu miệu tiên tử, đúng là huyễn tiên huyễn linh nhi chân thân. Biết được Triệu Vô Danh trở về, huyễn linh nhi tự mình trước đi nghênh đón. Nhìn thấy Triệu Vô Danh đã giành lấy tiên thân sau khi, huyễn linh nhi vui mừng khôn nguôi. Một ngụm một tiếng Vô Danh ca ca hoàn cái không ngừng, nơi nào có nửa điểm phiêu miểu cung chủ, vô lượng thiên tiên dáng điệu. Huyễn Linh Nhi nói, Linh Nhi đã thông chi mộng tích tiên tử đám chư vị tiên hữu, chúng tiên chẳng mấy chốc sẽ đưa ở đây, chúng ta mạt thế 13 tiên, lại có thể đoàn tụ. Không phải mạt thế 13 tiên, mà là sáng thế 13 tiên. Triệu Vô Danh cười nói, mạt thế tiên đình đã thành đi qua, hiện giờ chúng ta phải làm, chính là đưa nó trọng kiến. Băng tiên tử thương thế như thế nào? Lý Mộ Nhiên ân cần hỏi han. Nghe tiêu giao đạo hưu nói, nàng chính ở chỗ này tĩnh dưỡng. Huyễn Linh Nhi nói, băng tiên tử thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn liền được rồi. Lúc này nàng đang tại này tiên vực vạn trượng băng hải dưới đáy tĩnh tu, Lý đạo hưu muốn hay không đi thăm băng tiên tử? Không cần rồi. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nếu nàng còn tại tĩnh dưỡng, chúng ta sẽ không nhất định quấy rầy, đợi nàng thương lành chi hậu, lại gặp lại cũng không muộn. Huyễn Linh Nhi đem Triệu Vô Danh đám chúng tiên đón vào phiêu miểu trong cung. Dọc theo đường đi, Triệu Vô Danh nhìn thấy phiêu miểu cung đám tu sĩ đối Huyễn Linh Nhi người cung chủ này cực kỳ cung kính. Phiêu miểu cung cũng là chúng tiên tập hợp, có chút phồn hoa mà lại ngay ngắn có thứ tự, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, khen, ngươi cái này phiêu miểu cung chủ nhưng thật ra làm có vài phần bộ dáng, tuyệt không bướng bỉnh hồ nháo. Huyễn Linh Nhi lập tức khôi phục vui cười bộ dáng. Nói, chuyện nào có đáng gì? Linh Nhi đi theo Vô Danh ca ca bên người lâu, năm đó Vô Danh ca ca như hà thống lĩnh chúng tiên bản lãnh. Linh Nhi cũng học được một thành. Linh Nhi chỉ cần phỏng theo Vô Danh ca ca phương pháp. cả ngày bản lên gương mặt, nhíu mày, bất cầu nôn thiếu. Sau đó đem tông môn thực vụ giao cho vài cái đồng dạng là một mặt nghiêm túc kim tiên lão đầu xử lý, còn lại cái gì cũng không cần làm, chính là ngẫu nhiên đang trọng đại điển lễ thượng lộ thượng một mặt đó là. Triệu Vô Danh sửng sốt, nguyên lai bản tiên đang linh nhi trong lòng, đúng là như thế cứng nhắc hình tượng. Hiên Viên đạo hữu, ngươi cũng là như thế này cho rằng sao? Thư tiên cười nói, linh nhi lời ấy bản tiên nhưng thật ra có vài phần đồng ý. Trong ngày thường vô minh huynh trong miệng chỉ có thiên địa đại đạo, chỉ có cứu lại mà thế tiên đình trọng trách, những chuyện khác, giống nhau coi là việc nhỏ. Cũng không đàm thiếu, cũng chỉ có đang linh nhi xuất hiện thì, Vô Danh huynh mới có thể nói giỡn vài câu. Cố chấp dịch. Cho nên chúng ta chư tiên đều nói, linh nhi đúng là Vô Danh huynh khai tấm quả. Chúng tiên cười ha ha, vô luận nhiều ít sầu lo, vô luận nhiều ít khó khăn, chỉ cần huyễn linh nhi ở đây, tóm lại không thể thiếu một ít tiếng cười. Chúng tiên nói giỡn hết sức. Đột nhiên Huyễn Linh Nhi hơi thay đổi sắc mặt, nàng từ trong tay áo lấy ra một mai tử kim lệnh bài thượng đang không ngừng lóng lánh một trận lại một trận quang mang rực rỡ. Theo bản cung tu sĩ cơ báo, có không ít cao giai tiên giả chính tới gần Phiêu Miểu Tiên vực. Huyễn Linh Nhi thu hồi tươi cười, nghiêm nghị nói: "Sẽ có hay không là thích đồ đại sư đám mấy vị khác tiên hữu tiêu giao kiếm tiên hỏi?" "Khả năng không phải." Huyễn Linh Nhi lắc lắc đầu, "Chư vị tiên hữu nhược là lại tới đây, chắc chắn sẽ trước tiên thông báo Linh Nhi, làm cho Linh Nhi có chuẩn bị." "Vô Danh ca ca, làm sao bây giờ, bọn ngươi muốn hay không tạm thời tránh né lên?" Triệu Vô Danh chỉ hơi trầm ngâm, sau đó hướng Lý Mộ Nhiên nhìn lại. Lý Mộ Nhiên nói, "Không cần trốn. Mặc kệ đối phương là thần thánh phương nào, nếu bọn họ có thể tìm tới nơi này, khẳng định đã biết rồi chúng ta thân phận. Chúng ta chư tiên cùng đại la giới chư tiên ở giữa, sớm hay muộn đều muốn ngay mặt tương đối, nếu bọn họ đã tìm đến, nói rõ bọn họ đã không muốn đợi lát nữa đợi. Liền dứt khoát nhân cơ hội này, chúng ta giáp mặt cùng bọn chúng nói rõ." Triệu Vô Danh gật gật đầu, "Ta cũng vậy ý tứ này. Chúng ta đã ngủ đông nhiều năm, nếu đã kinh động đại la giới thiên tiên, là thời điểm cho bọn hắn một cái công đạo. Tiếp tục kéo dài thêm, ngược lại gây nên không cần thiết hiểu lầm, tạo thành càng nhiều xung đột." Tiêu Giao Kiếm Tiên cũng đồng ý nói, "Được, chúng ta cái này đi làm mặt nói cái rõ ràng. Nếu bọn họ muốn động thủ, hừ, lão phu trong tay Tiêu Giao Kiếm, đã hồi lâu không có mở phong." Đang Tiêu Giao Kiếm Tiên, Thư Tiên, Huyễn Linh Nhi ba gã thiên tiên dưới sự hướng dẫn của Lý Mộ Nhiên, Triệu Vô Danh, cùng kỳ, Tiểu Lôi cùng với Phiêu Miểu cùng hơn trăm kim tiên, cùng nhau đằng vân giá vụ, nên ra Phiêu Miểu Tiên vực. Chúng tiên vừa mới xuyên qua tầng tầng vân tiêu, rời đi đây tòa tiên vực, chỉ thấy đến mấy trăm đạo hoặc cường hoặc kém tiên quang từ hư không vô tận trung xuyên qua tới, biến thành mấy trăm tiên giả. Đây mấy trăm tiên giả, tất cả đều là đại la kim tiên đã ngoài tu vi, trong đó càng có hơn 10 tiên. Này khí tức đã che lại thiên địa, xung quanh đạo cảnh tự thành thế giới, những điều này đều là trong giới tu tiên tối đỉnh cấp giai vô lượng thiên tiên tồn tại. Đạo pháp vô biên, pháp lực vô lượng, đúng là vô lượng thiên tiên. Còn đây là trong giới tu tiên tối cao tu vi, bất luận gì một vị vô lượng thiên tiên, dở tay dở chân ở giữa đều quan hệ đến vô số sinh linh giới diện tồn vong. Thậm chí, chỉ cần bọn họ nguyện ý tiêu phí cái giá không nhỏ cùng thời gian, lợi dụng chính mình cảm ngộ đạo cảnh, đều có năng lực sáng tạo ra một cái lại một cái tiểu thiên thế giới. Bực này tồn tại, mặc dù là đang trong tiên giới phồn hoa nhất tiên thành, cũng bình thường khó gặp. Rất nhiều đã tu luyện tới thái ớt kim tiên tu sĩ, trong cuộc đời đều không thể nhìn thấy một vị thiên tiên. Nhưng là hôm nay, nhưng lại có nhiều như vậy thiên tiên tụ tập nơi này, có thể nghĩ, trong giới tu tiên tất có đại sự phát sinh. Tiêu Giao Kiếm Tiên chủ động bay về phía tiến đến, chắp tay thi lễ, cao giọng nói: "Chư vị tiên hữu đều là trưởng quản đều đại tiên vực thiên tiên, cũng là đại la giới tu vi tối cao tồn tại. Chúng ta là đến từ một cái khác đại thiên thế giới mặt thế tiên đỉnh tu tiên giả, tới chỗ này, nhân do nhiều nguyên nhân, vẫn không thể công khai thân phận, cùng chư vị tiên hữu hội đàm. Hôm nay mượn cơ duyên này, chúng thiên tiên tập hợp, vừa lúc thẳng thắn thành khẩn gặp gỡ. Lão phu Tiêu Giao Tử, gặp qua chư vị đại la giới tiên hữu." Đại la giới chư tiên thấy Tiêu Giao Tử thế nhưng trực tiếp cho thấy thân phận, đều là hơi cảm giác kinh ngạc. Tới chỗ này thiên tiên bên trong, lấy tạo hóa bảy tổ cầm đầu. Tạo hóa cung là đại la giới đệ nhất thế lực, tạo hóa bảy tổ hệ số đến đông đủ, liền đến tạo hóa cung cung chủ, bảy tổ đứng đầu Hồng Thiên Tiên Tổ, cũng tự mình lại tới đây. Tạo hóa bảy tổ bên trong, có vài vị đều đã từng cùng Tiêu Giao Tử, Lý Mộ Nhiên đám chào hỏi qua, lúc này gặp nhau, đều là mang vài phần vẻ kinh ngạc, đánh giá đây liên can mạt thế tiên đỉnh chư tiên. Hồng Thiên Tiên Tổ là một vị vầng trán cao bạch phát lão giả, có chút gầy, ánh mắt thâm thúy. Hắn hướng Tiêu Giao Kiếm Tiên đáp lễ, nói: "Chư vị tiên hữu quả nhiên không phải bản giới tu sĩ. Thực ra chúng ta đã sớm biết đây một chút. Thiên giai thiên tiên, loại nào không dễ. mỗi một danh thiên tiên xuất hiện, đều biết kinh động toàn bộ tiên giới, làm cho cả tiên giới đạo pháp đều phát sinh biến hóa tế nhị. Nếu làm năm trước, đại la giới đột nhiên xuất hiện hơn 10 người thiên tiên tồn tại, mà này giới đạo pháp cũng có đặc thù biến hóa, bản tổ liệu định, nhất định là những giới khác mặt thiên tiên tồn tại, sáp nhập vào này giới bên trong. Đăng nhờ. Chương 1524, Thiên Tiên Luận Đạo 2. Triệu Vô Danh nói, nếu đại la giới chư vị tiên hữu đã biết rồi chúng ta thân phận, chúng ta cũng không ý tiếp tục trốn trốn tránh tránh, không bằng công bằng thật tốt nói chuyện, đến tột cùng song phương ở giữa, có gì xung đột theo bản tiên, chúng ta mạt thế tiên đỉnh chư tiên, cùng đại la giới chúng tiên, căn bản không có nhất định muốn đại chiến một trận. Hồng Thiên lão tổ khẽ gật đầu, nói, bản tổ nguyên bản cũng không có ý định cùng chư vị tiên hữu là địch. Chư vị tiên hữu ẩn nút đang đại la giới bên trong, đã có hơn 100.000 năm, bản tổ cũng không có đuổi giết cuối cùng. Chỉ cần chư vị tiên hữu an phận thủ thường, chúng ta cũng sẽ mở ra một con đường, sẽ không so đo chư vị tiên hữu lai lịch. Nhưng là, lúc này đây chư vị tiên hữu thế nhưng bốn phía ra tay, chẳng những hủy đi vài cái tiên vực, nhưng lại trọng thương đại la giới một vị thiên tiên. Ta tạo hóa cung bị tôn sùng vi đại la giới đệ nhất tiên cung, không thể không vi đại la giới chúng tiên giữ gìn lẽ phải, hướng chư vị tiên hữu đòi một lời giải thích. Tiêu Giao Tiên Kiếm nói, việc này đúng là bản tiên nên làm. Bất quá, bản tiên ban đầu cũng không muốn ra tay, là kia hư nhật tiên hữu được thuộc về mạt thế tiên đỉnh thần khí này quan hệ đến mạt thế tiên đỉnh có không trọng kiến, vô số sinh linh có không may mắn còn tồn tại, chúng ta tuyệt không thể để cho nó sa sút. Lúc ấy bản tiên cùng vài vị tiên hữu tìm được hư nhật, lời hay khuyên bảo, cũng nguyện ý lấy ra còn lại thiên khí làm trao đổi. Nhưng là hư nhật lại ngu xuẩn mất khôn, hắn đợi tin cái gọi là thần khí có thể trợ giúp tiến giai đạo tiên nghe đồn, nhất tâm muốn chiếm cứ thần khí, không chịu lấy ra nữa. Bản tiên không có cách nào, chỉ có thể ra tay bức bách này giao ra thần khí. Mà hắn giao ra thần khí sau khi, bản tiên cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tha tính mạng của hắn, cũng không có hủy đi hắn tiên thân. Đây đủ để chứng minh, bản tiên cũng không phải hữu ý cùng đại la giới chúng tiên là địch. Về phần cái kia gọi là được thần khí giả tiến giai đạo tiên nghe đồn, chỉ do giả dối không có thật. Nếu thật sự là như thế, những thứ này thần khí là ta đám luyện chế, vì sao chúng ta không thể lên cấp đạo tiên những thứ này thần khí chân đang dùng đồ? Là dùng đến trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Bởi vì ta đám nguyên bản ở tại đại thiên thế giới, gặp phải tan vỡ, chúng ta không thể không đem phong ấn tại thần khí bên trong. Chờ đợi ngày sau tìm kiếm cơ duyên đem trọng kiến. Cho nên, chỉ cần không cướp đoạt chúng ta thủ chung thần khí. Có loại bài thẳng ta. Chúng ta cũng sẽ không động thủ, cùng đại la giới chư tiên là địch. Hư nhật tiên hữu sự tình, đúng là một cái tình ngủ, hy vọng chư vị tiên hữu không cần dẫm lên vết xe đổ. Chúng tiên nghe vậy im lặng một lát, này một ít không thuộc về đại la giới thần khí, có được đạo pháp thập phần huyền diệu, đúng là chư vị đại la giới thiên tiên sở cầu. Hiện giờ nghe được Tiêu Giao Kiếm Tiên nói ra những thứ này thần khí lai lịch, đều là nửa tin nửa ngờ. Hồng Thiên lão tổ nói, chư vị tiên hữu muốn trọng kiến mặt thế tiên đình ở nơi nào trọng kiến. Việc này chúng ta đang muốn cùng chư vị tiên hữu thương nghị. Triệu Vô Danh nói, chúng ta tính toán ngay tại đại la giới trung trọng kiến. Không thể. Hồng Thiên lão tổ sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, số 1, đại la giới tuy rằng được xưng lớn vô biên, thiên la vạn tượng, nhưng tư nguyên tổng thể mà nói, tiếp cận hữu hạn. Những tư nguyên này, đều có đại la giới tu sĩ nhu cầu sử dụng. Mà một khi chư vị tiên hữu đem mặt thế tiên đỉnh trọng kiến ở chỗ này, tất nhiên hội có nhiều hơn tu sĩ gia nhập vào tranh đoạt tư nguyên trong hàng ngũ. Tu tiên giả tu luyện thành tiên, nguyên bản liền cần cơ duyên cực lớn cùng đại lượng tư nguyên duy trì, hiện giờ nếu muốn đang đại la giới tu luyện thành tiên, đã như thiên quân vạn mã quá độc một kiểu. Người may mắn chính là số rất ít. Nếu lại tăng thêm mặt thế tiên đỉnh tu tiên giả, tình trạng sẽ càng thêm ác liệt. Thứ hai, đạo bất đồng. Bất tương vi mưu. Mặc dù cùng là đại la giới tu sĩ, đến từ cùng tiên vực, nhưng gần bởi vì công pháp tu luyện bất đồng, môn phái bất đồng, cũng có thể tạo thành ngăn cách, sinh ra mâu thuẫn, làm cho song phương gây chiến. Mà một khi mặt thế tiên đình ở chỗ này trọng kiến, chỉ sợ tương lai hai giới tu sĩ, sẽ đời đời kiếp kiếp rơi vào đối địch cùng đại chiến bên trong. Không thể một lát an ninh. Bản tổ thân là tạo hóa cung cung chủ, phải có vi đại la giới mênh mông chúng sinh suy nghĩ. Cho nên, bản tổ không thể đáp ứng chư vị tiên hữu yêu cầu. Không thể ở đây giới trọng kiến mặt thế tiên đình. Tạo hóa bảy tổ một trong huyền thiên lão tổ nói, đại sư huynh nói rất có lý. Trọng kiến mặt thế tiên đình, là người đam sự tình, đối với chúng ta mà nói, có thể có bất kỳ chỗ tốt nào. Triệu Vô Danh nói, thiên địa đại đạo, bản nguyên thông suốt. Thiên đạo tuyên cổ, thịnh cực mà suy. Tuy rằng hôm nay đại la giới phồn hoa cường thịnh, nhưng là tránh không được cũng có đi hướng suy vong một ngày. Cho đến lúc này, có ta đam tương trợ, mặc dù không thể xoay thịnh suy thiên đạo, cũng có biện pháp phong ấn đại la giới, trợ giúp đại la giới trọng kiến. Chuyện này đối với ngươi ta song phương, đều mới có lợi. Huyền Thiên cười nói, bản tôn lại nhìn không ra đại la giới có bất luận gì suy vong dấu hiệu. Cho dù tiên hữu không phải nói chuyện giật gần, đến lúc đó chúng ta đại la giới chư tiên tự nhiên cũng có biện pháp của chính mình ứng đối, không cần tiên hữu ra tay giúp đỡ. Triệu Vô Danh lắc đầu nói, Huyền Thiên tiên hữu nói thoải mái, hiểu ra chưởng cứu suy vong đại thiên thế giới, chính là cực kỳ khó khăn việc. Năm đó ta mạt thế tiên đỉnh cũng từng phồn hoa quá, cũng từng có mấy chục thiên tiên tòa chấn, nhưng mà đối mặt thiên đạo thịnh suy, cuối cùng mấy đời thiên tiên lực lượng, gần cũng chỉ là lĩnh ngộ một chút bị mau, tìm được đem phong ấn kế tạm thời. Bản tiên ở phương diện này có nhiều năm tìm hiểu, tự nhận là lĩnh ngộ đậm hơn, chẳng những có thể giúp giải quyết đại la giới tương lai xuất hiện thịnh cực mà suy cục diện, hơn nữa cũng có thể cùng chư vị tiên hữu cho nhau xác minh, trợ giúp chư tiên tiến giai đạo tiên. Ha ha! Huyền Thiên ngửa mặt lên trời cười to, giúp ta đam tiến giai đạo tiên các hạ khẩu khí thật lớn. Các hạ có như thế lĩnh ngộ, vì sao chính mình chậm chạp không thể lên cấp đạo tiên? Nếu các hạ thật có thể tăng cấp đạo tiên, tự nhiên hết thể đều tùy đạo hữu làm chủ. Đến lúc đó đừng nói là đang đại la giới trọng kiến mặt thế tiên đình, coi như là đem toàn bộ đại la giới đảo ngược lại, bản tôn cũng sẽ không phản đối. Hồng Thiên lão tổ cũng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, vị này tiên hữu khó tránh khỏi có chút tự đại. Năm đó bọn ngươi phá hủy đại la giới một cái được xưng là bản nguyên giới độc lập tiên vực, chúng ta truy tra việc này, cũng từng cùng chư vị mặt thế tiên đình tiên hữu giao thủ, lúc ấy bọn ngươi chính là chạy trối chết. Nếu chư vị tiên hữu thật sự lĩnh ngộ càng mạnh thiên đạo, lại như thế nào không phải chúng ta đối thủ? Tiêu Giao Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng, nói, lúc ấy chúng ta đang đại la giới trọng sinh, vừa mới khôi phục thiên tiên tu vi, đối này giới đại đạo lĩnh ngộ thượng không đủ thấu triệt, thực lực cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, mới có thể rơi xuống hạ phong. Cho đến ngày nay, bản tiên khôi phục thực lực, thắng bại chi tính, thượng vi cũng biết. Tiêu Giao Kiếm Tiên hướng Triệu Vô Danh nhất chỉ, nói, huống hồ, bản tiên cũng không phải là mạt thế tiên trong đỉnh mạnh nhất thiên tiên. Chỉ cần chờ Vô Danh đạo hữu khôi phục thiên tiên tu vi, đến lúc đó bọn ngươi liền biết, hắn mới là gần nhất đạo tiên tồn tại. Hắn lại hướng Lý Mộ Nhiên nhất chỉ, nói, vị này Lý đạo hữu, chính là tu luyện Vô Danh đạo, thực lực của hắn như thế nào, Huyền Thiên tiên hữu nên thập phân rõ ràng. Đại la giới đường đường đệ nhất chân tiên, Hồng Thiên tiên hữu tọa hạ đệ tử, đang hay là chân tiên sơ kỳ tu vi Lý đạo hữu trong tay, chỉ sợ nhất chiêu đều không thể tiếp được. Chương 1525, Thiên tiên luận đạo, 3. Huyền Thiên nói, theo bản tôn, chân tiên cấp đấu pháp khác, bất quá là trò đùa, há có thể chứng minh bọn ngươi mạt thế tiên đỉnh chư tiên đạo pháp, so với ta đám đại la giới chư tiên càng cao hơn, trừ phi bọn ngươi thật có thể lấy ra đạo tiên thực lực, nếu không nếu thân ở đại la giới, dĩ nhiên là muốn bằng vào ta đám đại la giới thiên tiên làm chủ. Hồng Thiên sư huynh đã nói không thể đang đại la giới trọng kiến mạt thế tiên đỉnh, kia đó là không thể. Chư vị tiên hữu khó tránh khỏi có chút bá đạo. Tiêu Giao Kiếm Tiên hai mắt co rụt lại, đang muốn phản bác. Triệu Vô Danh lại xua tay ngăn lại hắn, cũng hướng tạo hóa bảy tổ đám đại la giới thiên tiên nói, được, khách từ chủ liền. Nếu đi vào đại la giới, chúng ta cũng sẽ tôn trọng chư vị đại la giới tiên hữu ý tứ, tạm thời không tiến hành trọng kiến mặt thế tiên đỉnh hành động. Thẳng đến một ngày kia, chúng ta hướng chư vị tiên hữu chứng minh, chúng ta tu luyện đạo pháp, đúng là càng cao hơn một bậc thì, nghị luận nữa việc này. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, còn nói thêm, bọn ngươi trong miệng nói như vậy pháp thuật, ai ngờ liệu sẽ có âm thầm làm việc. Chúng ta cũng vô pháp vẫn giám thị chư vị mạt thế tiên hữu nhất cử nhất động. Như vậy đi, chỉ cần chư vị mạt thế tiên hữu giao ra những thần khí kia, tùy bản cung thay cất chứa bảo quản, chúng ta mới yên tâm. Huyền Thiên lời vừa nói ra, bao gồm Lý Mộ Nhiên ở bên trong mạt thế tiên đỉnh chư tiên đều là sầm mặt lại, Tiêu Giao Kiếm Tiên càng là giận tím mặt, quắc, buồn cười. Nếu muốn cướp đi lão phu trong tay thần khí, trừ phi là đem lão phu diệt sát. Chỉ sợ chư vị tiên hữu, vị tất dám đánh với lão phu một trận. Triệu Vô Danh lạnh lùng nói, vị này Huyền Thiên tiên hữu nói như vậy quả thực khinh người quá đáng. Những thứ này thần khí đối với chúng ta thập phần trọng yếu, dù là bất kể tánh mạng, không để ý tiên thân, cũng sẽ không làm cho bọn họ sa sút. Chư vị tiên hữu nhược là kiên trì muốn có ý đồ với thần khí, chỉ biết khơi mào song phương tu sĩ một trận đại chiến, mà thiên tiên đại chiến đau đớn chi phí, chỉ sợ thắng liên tiếp ra một phương, đều không thể gánh vác. Huyền Thiên ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là vài tên thiên tiên. Tăng thêm một ít không ra thể thống gì kim tiên chân tiên, có năng lực gặp phải nhiều sóng gió. Mấy vạn năm trước ta tạo hóa cung có thể đánh áp chư vị tiên hữu. Để cho chư vị chạy trối chết, mai danh nhận tích, mấy chục ngàn năm sau khi hôm nay, tương tự cũng có thể làm được. Tiêu Giao Kiếm Tiên trầm giọng đáp lại, thật không? Kêu Huyền Thiên tiên hữu xin mời thử xem lão phu kiếm pháp. Nhìn xem so với mấy vạn năm trước, phải chăng có chút tiến bộ. Dứt lời, Tiêu Giao kiếm tiên cùng nổi lên song chỉ, hướng mình chỗ mi tâm một chút, sau đó kéo ra một đạo mảnh khảnh kiếm quang, ánh kiếm này biến thành một thanh tiên quang như nước tiên kiếm, đúng là thập đại thần khí một trong Tiêu Giao kiếm. Tiêu Giao kiếm tiên trực tiếp lấy ra Tiêu Giao kiếm, sau đó lăng không hư hỏa hai kiếm. Hai đạo kiếm quang chém ra, lập tức đem xung quanh hư không vô tận chém phá ra hai khe nước, mà tại khe hở giao tiếp chỗ, thế nhưng hình thành một cái độc lập đặc thù giới diện. Tiêu Giao kiếm ẩn chứa đạo pháp, đúng là phân chia giới diện, nhất kiếm phân tam giới, tam kiếm đại thiên giới. Hiện giờ Tiêu Giao kiếm tiên lấy Tiêu Giao kiếm vẽ ra một cái độc lập giới diện, gần là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Tiêu Giao kiếm tiên hướng Lý Mộ Nhiên đám truyền âm nói, Lý đạo hữu, vô danh. Chư vị chưa khôi phục thiên tiên tu vi đạo hữu, mời tiến vào đây kiếm trung giới diện tạm lánh. Chỉ cần Tiêu Giao kiếm không sa sút, ngoại nhân liền vô pháp tiến vào đây kiếm trung giới diện nội. Thật sự muốn đại chiến một trận sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Lao quỷ tu chân. Hắn hướng Hồng Thiên lão tổ đám người nói, chư tiên đại la giới tiên hữu hiểu rõ ràng, nếu thật sự khơi mào thiên tiên đại chiến, đối với song phương mà nói, đều muốn trả giá khó có thể chịu đựng chi phí. Chúng ta mặc dù là đến từ mạt thế tiên đỉnh, nhưng ở đại la giới chuyển thế trọng tu, coi như là nửa cái đại la giới tu sĩ, thật sự không muốn nhìn thấy đại la giới phát sinh như vậy tai nạn. Tiêu Giao kiếm tiên lắc đầu nói, Lý đạo hữu làm gì nhiều lời. Hôm nay chúng ta không triển lộ một ít thủ đoạn thần thông, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phàm nhân cũng tốt, thiên tiên cũng thế. Tóm lại muốn đánh đổi một số thứ, mới thấy hối hận. Chi phí càng lớn, hối hận càng đau. Tựa như kia hư nhật thiên tiên, chỉ có Lao Phu đem Tiêu Giao kiếm chém ở trên đỉnh đầu hắn. Hắn mới có thể giao ra thân khí. Hắn lúc này chính là bản thân bị trọng thương, còn có thể phục hồi như cũ, chỉ sợ cũng không có quá mức hối hận. Nhưng nếu là Lao Phu không có nương tay, nhất kiếm đem chém giết, chỉ sợ hắn mới có thể đang trước khi chết cảm nhận được như thế nào hối hận không kịp. Tiêu Giao kiếm tiên nói, đột nhiên cầm trong tay Tiêu Giao kiếm vung lên, kiếm phong chỉ về Huyền Thiên tiên tổ, quắc, Huyền Thiên, ngươi có dám đánh với Lao Phu một trận? Huyền Thiên hai má hơi hơi một trận co rúm, khỏe miệng hắn nhắc tới, cười lạnh nói, đến chúng ta thiên tiên tu vi, lại sao lại tùy ý nhận người khác khiêu chiến? Nói sau, bản tôn cùng ngươi vừa rồi không có tư hoán, cần gì phải cùng ngươi đơn đả độc đấu? Muốn chiến, cũng là ta đại la giới chư tiên, liên thủ bao vây tiêu trừ bọn ngươi ngoại giới tu sĩ. Tiêu Giao kiếm tiên cười ha ha, nói, hợp nhau tấn công, Lão Phu đích sắc nan địch chúng tiên. Bất quá, Lão Phu ỷ vào trong tay Tiêu Giao kiếm, nếu là còn muốn chạy, bọn ngươi thì lại làm sao ngăn được Lão Phu. Chỉ cần Lão Phu đào thoát, sẽ âm thầm nhất nhất ám sát chư vị tiên hữu. Đến lúc đó, vô luận là ở đây vị nào thiên tiên tiên hữu, vô luận là đang tu luyện, hay là đang du lịch, đều muốn thời thời khắc khắc cẩn thận đề phòng. Bởi vì chỉ cần hơi có chủ quan, liền có một thanh thần khí tiên kiếm từ trên trời giáng xuống, không đếm xỉa giới diện ngăn cách, chém về phía chư vị. Vô luận là giới diện cấm chế, vẫn là tiên gia trận pháp, cũng không ngăn nổi Lão Phu trong tay tiên kiếm. Hơn nữa từ nay về sau, Lão Phu cũng sẽ không lại lưu thủ, một khi bị Lão Phu đánh lén, bọn ngươi cũng không thì sẽ không giống hư nhật như vậy chính là bản thân bị trọng thương, mà là hình thần câu diện. Lão Phu ám sát, không tử không đừng. Tiêu Giao kiếm tiên từng chữ nói ra câu nói sau cùng, thanh âm của hắn không tính vang dội, còn có chút già nua khàn khàn, nhưng ẩn chứa trong đó quyết tâm, cũng là vô cùng kiên định, chúng tiên nghe vậy, vô cùng tâm đầu nhất hiêu. Hư nhật thiên tiên coi như là đại la giới thiên tiên trung thực lực không lầm một vị, hắn đang Tiêu Giao kiếm tiên thủ hạ thảm bại, đủ để chứng minh Tiêu Giao kiếm tiên thực lực siêu quần. Tới chỗ này đại la giới thiên tiên, đa số thực lực đều cùng hư nhật tương đương, thậm chí còn hơi co không bằng. Tiêu Giao kiếm tiên nếu có thể trọng thương hư nhật, cũng tự nhiên có khả năng trọng thương bọn họ. Mà nếu Tiêu Giao kiếm tiên là lén ám sát, kia tính nguy hiểm còn hội tăng lên rất nhiều. Đây Tiêu Giao kiếm có thể dễ dàng chém ra giới diện, bất luận gì tiên gia trận pháp ở đây thân kiếm trước đều là thùng rông kêu to. Tiêu Giao kiếm tiên thực lực mạnh mẽ như vậy, chúng tiên có thể nói là khó lòng phòng bị. Bất kỳ tình huống gì hạ, chúng tiên cũng không nguyện dễ dàng đắc tội như vậy một vị cường địch. Trừ phi là có niềm tin tuyệt đối, đem hoàn toàn đánh chết. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Nhưng mà, nếu muốn hoàn toàn diệt sát vị này cầm trong tay Tiêu Giao kiếm, có thể thoải mái đâm vào từng cái giới diện bên trong Tiêu Giao kiếm tiên, hầu như cũng là không có khả năng lắm sự tình. Hồng Thiên lão tổ sắc mặt tâm trầm, hắn lạnh lùng nói, Tiêu Giao tiên hữu là đang đe dọa bản tổ. Tiêu Giao kiếm tiên cười ha ha, uy hiếp cũng tốt, khuyên bảo cũng thế. Lão phu đã công bằng cho thấy thái độ, bảo vệ cho thần khí, là ta chờ điểm mấu chốt. Chư vị tiên hữu một khi đụng vào cái này điểm mấu chốt, càng lôi chỉ một bước, chính là khơi mào song phương thiên tiên đại chiến. Đến lúc đó, ai đều không thể chịu đựng lại thiên tiên đại chiến chi phí. Toàn bộ đại la giới, cũng từ đó long trời lở đất, rơi vào vạn kiếp bất phục bên trong. Chư vị tiên hữu nếu không tin, đều có thể bước lên một bước, thử một lần lao phu trong tay Tiêu Giao Kiếm. Chúng tiên im lặng không nói, đa số tiên giả ánh mắt đều tập trung đang Tiêu Giao Kiếm tiên trong tay trôi này tiên kiếm thượng. Trong giới tu tiên, sử dụng kiếm giả không phải số ít, tiên kiếm cũng là vô số kể, nhưng kiếm này chỉ sợ đủ để cùng Hồng Thiên Tiên Tổ trong tay, được xưng đệ nhất thiên hạ kiếm Việt tổ kiếm đánh đồng. Chúng tiên chính im lặng rằng co bên trong, đột nhiên có không ít tiên giả đều đưa mắt tìm đến phía hư không vô tận nơi nào đó. Nơi này chính có mấy chục đạo kim quang long lánh, lập tức biến thành mười mấy tên kim thân đại Phật, đúng là mười mấy tên đại La Kim Tiên đã ngoài tu vi Phật môn cao tăng. Trong đó cầm đầu lão tăng, hai tay tạo thành chữ thập, miệng nói Phật hảo, tiếng như hồng trung, A Di Đà Phật. Thiện hai, lão nạp tới đúng lúc. Lão nạp ngủ đông mấy vạn năm, thủ giới nhiều năm, sẽ chờ một ngày này đại khai sát giới. Tiêu Giao thí chủ mà lại lui ra, trước hết để cho lão nạp hoạt động di chuyển gân cốt một chút. Chương 1526, Thiên Tiên Luận Đạo, 4. Thích Đồ đại sư tới thật đúng lúc. Tiêu Giao Kiếm Tiên cao giọng nói, lần này Thiên Tiên đại chiến, không biết đem có bao nhiêu vong linh cần đại sư siêu độ. Thích Đồ đại sư mỉm cười, được. Lão nạp cái này đưa bọn họ hết thể đưa đến thế giới cực lạc. Dứt lời, Thích Đồ đại sư thân hình tăng vọt, da thịt hóa thành kim thân, trong chớp mắt liền biến thành một tòa kim sắc cự Phật. Kim Phật trong tay bưng một con lưu tinh Phật trung, đúng là thập đại thần khí một trong Thái Hoàng Trung. Thích Đồ đại sư duỗi chỉ nhẹ nhàng bắn ra, Thái Hoàng Trung lập tức phát ra một trận kéo dài tiếng chuông. Phàm nhân phàm vật phát ra thanh âm, vô pháp đang không có gì cả hư không vô tận trung lan xa, nhưng tiếng chuông này lại có thể đang hư không vô tận trung quanh quẩn, cũng truyền lại đến nơi cực xa. Hơn nữa tiếng chuông nơi đi qua, khắp nơi kim mang, chúng tiên dưới chân sinh liên, tường vân nổi lên bốn phía, gió mát húc húc, nhất phái cực lạc tịnh thổ chi tượng. Chúng tiên thay đổi sắc mặt, đây cực lạc tịnh thổ, hiển nhiên đúng là cao minh nhất Phật môn đạo cảnh. Thích Đồ đại sư đạo cảnh thế nhưng có thể dễ dàng rót vào chung quanh bọn họ, đây ý tứ hàm xúc nếu là di chuyển lên thủ đến, bọn họ tùy thời cũng có thể thu được Thích Đồ đại sư thần thông tập kích. Chúng thiên tiên tồn tại, tự nhiên mà vậy đều trụ cột từng người tiên khí, hình thành từng cái đều có đạo cảnh, đem phủ cận kim mang Phật liền bị xua tan ép ra. Nhưng là những hôn nguyên đó kim tiên dưới tu sĩ, liền khó có thể đem xung quanh cực lạc tịnh thổ hóa giải. Thích Đồ đại sư một chiêu này vừa lộ ra thần thông, cũng đã đem đại la giới chúng tiên chấn nhiếp, lệnh chúng tiên không dám khinh thường. Bất quá là lại nhiều một vị thiên tiên. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn thoáng qua Thư Tiên, Kiếm Tiên cùng Huyền Tiên ba người, nói, tổng cộng bốn gã thiên tiên, vẫn như cũ không đáng để lo. Cùng lắm thì nhiều đánh đổi một số thứ, tóm lại có thể chém tận giết tuyệt. Hắn vừa dứt lời, một đạo hàn khí từ hạ phương phiêu miểu trong tiên vực tuôn ra, nhất thời đem xung quanh hư không vô tận biến thành băng thiên tuyết địa. Băng tuyết bên trong, một vị đạp tuyết phí công Khổng Tước chỉ có bay tới tiên tử dần dần hiện hình, đúng là băng tiên tử cùng nàng tọa kỵ băng Khổng Tước. Băng tiên tử bản đang phiêu miểu tiên vực vạn trượng băng hải ở chỗ sâu trong tĩnh dưỡng, nhưng phụ cận đến đây hơn thiên tiên, thập đại thần khí Tiêu Giao Kiếm cùng Thái Hoàng Trung càng là trước sau vận dụng, tương tự người mang thần khí vĩnh hằng ấn băng tiên tử tự nhiên có cảm ứng, cho nên tạm thời thu hồi công pháp, đến nơi này. Băng tiên tử lạnh lùng nói, chém tận giết tuyệt bản tiên đã lĩnh ngộ băng hàn đại đạo, chỉ cần có hàn khí ngưng tụ địa phương, đều có thể trọng sinh. Bọn ngươi đánh bại bản tiên không khó, nhưng muốn chém tận giết tuyệt, trừ phi là đem toàn bộ đại la giới hàn khí đều bị xua tan, nếu không bản tiên luôn có trọng sinh một ngày, tổng hội vi mạt thế chư tiên báo thủ. Lại thêm một người thiên tiên. Huyền Thiên nhíu mày, nhưng hình như cũng không quá để ở trong lòng. Băng tiên tử, thương thế như thế nào? Lý Mộ Nhiên nhìn thấy băng tiên tử sau khi, truyền âm hỏi. Băng tiên tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mỉm cười, tỏ ý chính mình cũng không lo ngại. Đúng vào lúc này, cầm âm nổi lên bốn phía. Hư không vô tận xa xa, tự dưng truyền ra từng đợt du dương tiên cầm thanh âm. Tiên âm lượn lờ, vô hình vô chất, chúng tiên nghe không ra này nơi phát ra, cầm âm lại sâu nhập chúng tiên tâm thần bên trong. Cầm âm lọt vào tai, chúng tiên tâm trí hướng về, rất nhiều phủ đầy bụi nhiều năm chuyện xưa, đột nhiên như là họa ảnh một dạng từng hình ảnh xuất hiện ở trong đầu của chính mình, tựa như ảo mộng. Những đại la đó giới thiên tiên cả kinh rất nhiều, đều giữ chặt tâm thần, cầm âm mắt điếc tai ngơ, tâm thần củng cố. Nhưng là những hôn nguyên đó kim tiên giới tiên giả, thì khó có thể chống đỡ tiếng đàn này, có tiên giả thậm chí theo cầm âm tay chân vũ đạo, khó có thể điều khiển tự động. Đùng đùng đùng. Hồng Thiên lão tổ song trưởng ngay cả trụ ba lần, mỗi trụ một trưởng, liền có một tầng vô hình âm ba hướng bốn phía nhộn nhạo lên, đem phụ cận 10 triệu dặm phía trong hư không vô tận sao động một lần. Ba trưởng qua đi, cầm âm ảnh hưởng từ từ yếu bớt, đại la giới chúng tiên trở về hình dáng ban đầu. Nguyên lai là cầm tiên tử đến. Hồng Thiên lão tổ cao giọng nói, mấy vạn năm trước, bản tổ nhất chiêu thiên cương trưởng liền có thể phá vỡ tiên tử tiếng đàn, hiện giờ thì muốn ba trưởng mới có thể củng cố chúng tiên tâm thần, xem ra cầm tiên tử mấy năm nay gian, tạo nghệ lại có tăng lên. Quả nhiên, trong hư không mấy bóng người bay xuống, cầm đầu một tên chỉ có tiên tử, tọa đang một con hốn nguyên kim tiên tu vi thanh loan cử cầm trên người, hai tay đặt tại một tờ cổ cầm lên, đúng là cầm tiên mộng tích tiên tử. Cùng tồn tại thanh loan thượng, còn có một già một trẻ hai gã tiên giả, đúng là hỏa vân cùng nhất sinh hai tiên. Cách xa nhau 2.000 năm, đây hai tiên cũng giống như Lý Mộ Nhiên lên cấp thành thái ớt kim tiên. Bất quá, Lý Mộ Nhiên chủ yếu là dựa vào chính mình ngộ ra đạo pháp tiến đến giai, mà hỏa vân cùng nhất sinh hai tiên, thì chủ yếu là hấp thu âm dương nhị tiên khí tức, cho nên tu vi tăng mạnh. Thanh loan chi hậu, còn cùng mười mấy tên tiên giả, đều là một thân cung trang đánh đàn tiên tử, tu vi từ thái ớt kim tiên tới hốn nguyên kim tiên không đều nhau, các nàng đều là mộng tích tiên tử cầm đồ. Cái thứ sáu thiên tiên. Huyền Thiên nhướng mày, hắn chăm chú nhìn kỹ mộng tích tiên tử trước người cổ cầm liếc mắt, thì thào nói, hơn nữa cũng là nắm trong tay thần khí thiên tiên. Hiện giờ mạt thế tiên đỉnh chư tiên bên trong, có 6 gã thiên tiên, hơn nữa trong đó 5 cái đều người mang thần khí, thần thông không có thể khinh thường. Nếu là đại chiến một trận, ngay cả đại la giới chư tiên thắng mặt càng cao hơn, nhưng chỉ sợ cũng nhất định phải trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Mộng tích tiên tử nhìn thấy Triệu Vô Danh đã khôi phục tiên thân, mừng rỡ bái nói, chúc mừng chủ nhân giành lấy tiên thân. Mộng tích đến chậm một bước, không biết hiện tại tình hình như thế nào. Vẫn không tính là quá trễ. Triệu Vô Danh mỉm cười, đại la giới chư tiên cũng chỉ là vừa xong, bọn họ hùng hổ, xem ra hôm nay hoặc là song phương giải hòa, đặt thành hiệp nghị, hoặc là sẽ long trời lở đất, để cho đại la giới thiên điệu tan vỡ. Hồng Thiên lão tổ hai mắt nhíu lại, thản nhiên nói, mặt thế tiên đỉnh chư vị tiên hữu đến đúng lúc mau. Chẳng lẽ chư vị tiên hữu đã biết chúng ta muốn tới, cho nên có chuẩn bị. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, đây Hồng Thiên lão tổ nói không sai, nếu không phải Tiêu Giao kiếm tiên đám người trước tiên thu đến tin đồn, thông báo mặt thế tiên đỉnh chư tiên tụ tập, rất có thể sẽ lạc đàn, bị đại la giới chúng thiên tiên tiêu diệt từng bộ phận. Hơn thiên tiên sẽ làm đại la giới chư tiên sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng là nếu chỉ có một hai danh thiên tiên tọa trấn, đại la giới chư tiên rất có thể sẽ hợp nhau tấn công, đem mặt thế chư tiên từng cái đánh chết. Kia truyền tin người nhưng thật ra giúp mặt thế tiên đỉnh một đại ân. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao có thể biết tạo hóa bảy tổ đám người hành tung, vì sao nói cho ta biết đám tin tức thì lại không chịu lộ ra thân phận của mình. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Giao kiếm tiên nói, chúng ta cùng hư nhật thiên tiên đại chiến chi hậu, liền biết sớm hay muộn muốn cùng đại la giới chư vị tiên hữu ngay mặt đánh giao tế. Chúng ta chuẩn bị tụ tập cùng một chỗ thương nghị như thế nào cùng đại la giới chư tiên công bằng hội đàm đại sự, chính là chư vị đại la giới tiên hữu so với ta đám dự đoán càng vội vàng sao động một ít, chúng ta chưa tụ tập, chư vị tiên hữu đã đến. Thực sự trùng hợp như thế. Hồng Thiên lão tổ mày nhăn lại, nửa tin nửa ngờ. Phía sau, đột nhiên hư không vô tận chung lại là vô số độn quang xuyên thấu mà ra, hóa thành một chỉ hàng thật giá trị ngũ trảo chân long. Những thứ này chân long đẳng vân giá vụ mà đến, số lượng đủ có mấy trăm. Trong đó cầm đầu một con thần long, có thiên tiên tu vi, đúng là thần long băng phong. Chương 1527, thiên tiên luận đạo, nam. Băng phong thần long tiên thân sau khi, lập tức hóa thành hình người, cũng hướng Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh thăm viếng. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, lộ ra vui mừng vẻ. Đây băng phong thần long vốn là hắn kiếp trước tọa kỵ, từ một con băng, phong hai thuộc tính linh mãng, dị biến vi giao, sau đó lại lột sắc thành long, cuối cùng còn tu luyện thành thiên tiên thần long. Băng phong mấy vạn năm trước đang bản nguyên giới đại chiến sau khi không lâu vẫn lạc, nhưng Lý Mộ Nhiên tìm được rồi hắn hoàn chỉnh Long Hải, cùng với đối thần Long mà nói trọng yếu nhất truyền thừa, thần Long Chi Tâm. Do đó, băng phong hồi sinh sau khi, rất nhanh sẽ có thể dựa vào thần Long Chi Tâm khôi phục tu vi, hiện giờ đi qua hơn 2.000 năm, đã là thiên tiên tồn tại. Hồng Thiên lão tổ nhìn thấy băng phong thần Long sau khi, rất là kinh ngạc, hắn hai mắt co rụt lại, chăm chú nhìn băng phong một lát, nói, vị này thần long tiên hữu cũng là mạt thế tiên đỉnh thiên tiên. Mấy vạn năm trước bản tổ cùng mạt thế tiên đỉnh chư tiên đã xảy ra một ít xung đột, lúc ấy bản tổ cũng không có nhìn thấy có một vị thiên tiên cấp thần long khác. Triệu Vô Danh cao giọng nói, vị này chính là băng phong tiên hữu, cũng là mạt thế tiên đỉnh thiên tiên một trong. Trên thực tế, mạt thế tiên đỉnh tổng cộng có 13 vị thiên tiên đi vào đại la giới bên trong, cho nên chúng ta tự xưng mạt thế 13 tiên. Mạt thế 13 tiên. Hồng Thiên lão tổ dưới đại la giới chúng tiên nghe vậy đều là hơi thay đổi sắc mặt. Toàn bộ đại la giới bên trong, này một ít nổi danh thiên tiên, tính ra tổng cộng cũng chỉ có hơn 20 vị, cho dù còn có cá biệt mai danh nhận tích, không muốn người biết thần bí thiên tiên, kia cũng sẽ không vượt qua 30 vị. Mặt thế tiên đỉnh rõ ràng đến đây 13 vị thiên tiên tồn tại, đây chính là một chi không thể khinh thường thế lực. Huống chi, mặt thế 13 tiên không ít thiên tiên trong tay, đều có một ít cái gọi là thần khí, những thứ này thần khí cũng thuộc về thiên khí, nhưng là bởi vì là cuối cùng mặt thế tiên đỉnh đại thiên thế giới lực lượng tạo ra thiên khí, so với đại la giới chúng thiên tiên trong tay thiên khí, ẩn chứa đạo pháp hình như còn muốn càng cao hơn rõ ràng một ít. Nếu không đại la giới chúng tiên cũng sẽ không đối những thứ này thần khí như thế để ý. 13 vị thiên tiên, tăng thêm thập đại thần khí, đây là tương đương đối thủ mạnh mẽ. Một khi đại la giới chúng tiên cùng mạt thế tiên đỉnh chúng tiên hoàn toàn quyết liệt, triển khai liều chết đại chiến, mặc dù đại la giới có thể cuối cùng thắng lợi, này chi phí cũng là khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ tiên giới, toàn bộ đại thiên thế giới, thậm chí cũng có thể lọt vào phá hoại cực lớn, vô số giới diện từ nay về sau không còn sót lại chút gì, vô số sinh linh đem hôi phi yên diệt. Ngay cả đây 13 tiên vị tất đều may mắn còn tồn tại, nhưng hiện giờ trước mắt đã đến kiếm tiên, thư tiên, huyễn tiên, băng tiên, cầm tiên, thích đồ cùng băng phong 7 vị thiên tiên, thực lực tổng hợp thậm chí có thể cùng tạo hóa cung đánh đồng khinh người cùng phong túng ngạo mạn cùng thành kiến đồng nghiệp. Cho dù đại la giới chúng tiên vẫn đang chiếm thượng phong, nhưng muốn gọn gàng nhanh chóng đem mặt thế chư tiên chém tận giết tuyệt, chỉ sợ cũng rất không thể. Chuyện cho tới bây giờ, đại la giới chư tiên sắc mặt đều có chút trầm trọng, tạo hóa 7 tổ càng là cưỡi hổ khó xuống. Bọn họ hùng hổ mang một đám thiên tiên, kim tiên lại tới đây, đó là muốn đem ngoại lai giả, mặt thế tiên đỉnh chư tiên diệt sát, thuận tiện cướp đi trong tay bọn họ thần khí, dù là do đó hủy đi một hai tiên vực cực kỳ phụ thuộc vô số hạ giới, cũng không sao cả, vậy mà lúc này nhược động thủ lần nữa, hậu quả đem khó có thể dự tính, khẳng định không phải biến mất vài cái tiên vực đơn giản như vậy. Cho dù là mơ ước mặt thế chư tiên thập đại thần khí, bọn họ cũng không dám cầm toàn bộ đại thiên thế giới mạo hiểm. Nhưng nếu là liền như vậy không giải quyết được gì, hình như cũng có chút không ổn. Về phần mặt thế tiên đình một phương, càng sẽ không chủ động khơi mào đại chiến. Song phương lâm vào rằng có không xong cục diện. Chúng tiên nhẹ nhàng ở mảnh này hư không vô tận bên trong, trong lúc nhất thời đều là im lặng không nói. Mà toàn bộ đại la giới vận mệnh, ngay tại đây im lặng chúng tiên trong tay. Song phương chính rằng có gian, Triệu Vô Danh bỗng nhiên nói, vô luận là mặt thế tiên đình, hay là đang đại la giới bên trong, đều có một loại cùng loại thuyết pháp, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Chúng tiên đi tu đạo pháp vô cùng như nhau, đều tiên mỗi người này đạo. Nhưng mà, chính là bởi vì chúng tiên đều tin tưởng thiên đạo hàng vạn hàng nghìn, đại đạo bổn nguyên thông suốt, mới có thể bao dung còn lại tiên giả đạo pháp, để cho đủ loại kiểu dáng đạo, đều tồn tại tại thiên địa chi gian, tồn tại tại trong giới tu tiên. Mà một khi xuất hiện tranh chấp, song phương nhân đạo bất đồng mà đều không có cùng giải thích, vì giải quyết tranh chấp, bình thường lợi dụng luận đạo phương pháp quyết định ai đạo pháp cao minh hơn. Hôm nay chúng ta muốn trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Chư vị đại la giới tiên hữu không đồng ý, song phương có tranh chấp. Cùng với đại chiến một trận, song phương đều trả giá đau đớn vô cùng mà lại vô pháp vãn hồi chi phí, không bằng lấy luận đạo phương thức, giải quyết đây một hồi bưng. Luận đạo Hồng Thiên lão tổ Bạch Mi vừa nhắc, nói, như thế nào nói pháp thuật chẳng lẽ chính là miệng công phu? Triệu Vô Danh lắc lắc đầu, tiếp tục nói, nói miệng không bằng chứng. Đạo pháp cao thấp, hay là muốn tỉ thí với nhau đạo pháp mới có thể một so sánh? Bất quá! Nếu như là chúng ta thiên tiên ra tay luận đạo đấu pháp, động tĩnh quá lớn, đối đại la giới giới diện củng cố cũng cực kỳ bất lợi. Chỉ sợ chưa phân ra thắng bại, liền có vô số hạ giới mặt đang đấu pháp chung hủy đi, vô số sinh linh do đó vẫn lạc. Cho nên bản tiên cho rằng, không nếu như để cho kim tiên tu sĩ thay thế chúng thiên tiên luận đạo. Đạo pháp phải chăng cao minh, đang kim tiên giai đoạn đã có thể nhìn ra manh mối. Chúng ta song phương từng người phái ra một số kim tiên, đại biểu song phương luận đạo. Nếu là ta đám phái ra thiên tiên thắng luận đạo, nói rõ chúng ta tu luyện đạo pháp càng cao hơn rõ ràng, xin mời đại la giới chư tiên cho phép chúng ta đang tiên giới nào đó khu vực, trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Tương lai nếu là đại la giới gặp nạn, chúng ta cũng sẽ khuynh lực tương trợ. Huyền Thiên Tiên Tổ hai mắt co rụt lại hỏi, nếu mặt thế tiên đỉnh một phương thua, lại nên như thế nào? Triệu Vô Danh trầm ngâm một lát sau, nghiêm nghị nói, nếu chúng ta thua, nói rõ chúng ta đạo pháp cũng không cao minh. Chúng ta cũng không có lĩnh ngộ ra chân chính tiếp cận thiên địa đại đạo đạo pháp, như vậy chúng ta sắp rời đi đại la giới, khắc tìm địa phương khác trọng kiến mặt thế tiên đỉnh. Hồng Thiên lão tổ nghe vậy trầm ngâm có thể một lát, sau đó nói, nếu là thay thế thiên tiên luận đạo, thiên tiên kim tiên phân thân, phải chăng cũng có thể tham gia? Đương nhiên có thể. Triệu Vô Danh nói, chỉ cần không phải thiên tiên tu vi, bất luận thân phận, bất luận công pháp, đều có thể tham gia. Song phương các phái ra 10 tên kim tiên, thay thế thiên tiên luận đạo. Ai là mạnh nhất kim tiên, ai liền lĩnh ngộ mạnh nhất thiên đạo. Nếu đại la giới chư tiên tiên hữu phái ra kim tiên thắng được, chúng ta mặt thế chư tiên đem hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không ở đại la giới mưu đồ trọng kiến mặt thế tiên đỉnh cử chỉ. Tiêu Giao Kiếm Tiên thấy đại la giới chư tiên còn đang do dự, liền hư lạnh một tiếng, cao giọng nói, chúng ta mạt thế chư tiên bên trong, chỉ có tâm sự vài tên kim tiên tồn tại, còn lại đều là chúng ta ở đây giới đi thu đệ tử. Chẳng lẽ đường đường đại la giới, tiên giả vô số, thế nhưng tìm không ra 10 cái mạnh nhất kim tiên, có thể cùng mạt thế kim tiên đánh giá một phen, chẳng lẽ chư vị tiên hữu không dám nhận chịu cái này luận đạo phương pháp. Hồng Thiên lão tổ khẽ gật đầu, hắn hướng còn lại đại la giới thiên tiên nhất nhất nhìn lại, những thứ này tiên giả bên trong, đại đa số cũng đều khẽ gật đầu. Hồng Thiên lão tổ nói, được, bản tổ đại biểu bản cung nhận lần này thiên tiên đề nghị của luận đạo. Chỉ cần mạt thế chư tiên đang luận đạo chung thắng được, bản cung từ bản tổ trở xuống, tuyệt không hỏi đến mạt thế chư tiên trọng kiến mạt thế tiên đình việc. Một lời đã định. Triệu Vô Danh nói, chúng ta lợi dụng ngàn năm làm hạn định, ngàn năm chi hậu, chọn ra một lương chỗ, thiên tiên luận đạo. Chương 1528, thiên tiên luận đạo. Triệu Vô Danh dứt lời, giơ lên một trường, nhìn về phía Hồng Thiên lão tổ, tỏ ý muốn cùng hắn vỗ tay hoan nghênh vì thế. Hồng Thiên lão tổ đang muốn giơ trường, Huyền Thiên bỗng nhiên nói, chấm đã, còn có một cái điều kiện, bản tôn cho rằng, nếu chúng ta ước định là phái ra kim tiên tu sĩ thay thế thiên tiên luận đạo, như vậy nguyên bản thiên tiên tồn tại thì không nên ra tay, cho nên vị này Triệu tiên hữu, không thể ra tay. Triệu Vô Danh hơi sững sờ, nhướng mày, hắn im lặng một lát sau, gật gật đầu, được, bản tiên không ra tay. Kêu bản tiên cũng có một cái điều kiện, đây trong vòng ngàn năm, đại la giới chư tiên không thể quấy nhiêu chúng ta tu hành, cũng không thể nhân cơ hội bao vây tiêu diệt chúng ta đi xây dựng tông môn, đối phó chúng ta đi thu đệ tử. Không biết Hồng Thiên tiên hữu có được hay không đáp ứng. Bản tổ nhận lời. Hồng Thiên lão tổ khẽ gật đầu, hắn nâng lên một trường, cùng Triệu Vô Danh cách không hư kích ba trường, lập xuống thiên tiên luận đạo ước hẹn. Vỗ tay hoan nghênh vi thể chi hậu, Hồng Thiên lão tổ hướng Triệu Vô Danh đám chắp tay thi lễ, nói, ngàn năm chi hậu, lại luận đạo pháp thuật cao minh. Đây trong vòng ngàn năm, hy vọng đại la giới gió êm sóng lặng. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Triệu Vô Danh đám đều đáp lễ, cung tiễn Hồng Thiên lão tổ đám đại la giới chư tiên rời đi. Trong khoảnh khắc, cái này thiên tiên kim tiên liền hóa thành một đạo đạo đột quang, xuyên qua hư không, rất xa biến mất ở hư không vô tận bên trong. Đại la giới chúng tiên sau khi rời đi, Lý Mộ Nhiên đám mạt thế tiên đỉnh chư tiên cũng quay trở về Phiêu Miểu tiên vực. Tiêu Giao Kiếm Tiên nói, mới đầu Vô Danh định ra thiên tiên luận đạo ước hẹn, lão phu nghĩ đến Vô Danh muốn đích thân ra tay, lấy Vô Danh thần thông đạo pháp, có niềm tin rất lớn có thể thắng được luận đạo, để cho chúng ta đứng ở thế bất bại. Nhưng là kêu Huyền Thiên tiên tổ ngược lại cũng có chút nhãn lực, thế nhưng đưa ra không cho Vô Danh ra tay. Ngàn năm chi hậu, chúng ta liền muốn dựa vào Lý đạo hữu ra tay, vì mạt thế tiên đỉnh thắng được thiên tiên luận đạo. Không sai. Băng tiên tử liên tục gật đầu, trong vòng ngàn năm, đại la giới chư tiên nhất định sẽ toàn lực tài bồi ra 10 tên thần thông đạo pháp cực cao hỗn nguyên kim tiên tu sĩ, thậm chí có khả năng tiêu phí rất cao chi phí, phân ra một khối có chính mình bản thể bản mệnh đạo pháp hỗn nguyên kim tiên phân thân. Chúng ta đang đại la giới đi thu đệ tử thân tín bên trong, tuy rằng cũng không thiếu thập phần ưu dị kim tiên tu sĩ, nhưng bọn hắn ly khai cao cấp nhất hỗn nguyên kim tiên, chỉ sợ còn có chênh lệch không nhỏ. Hiện giờ, cũng chỉ có Lý đạo hữu chưa tiến giai thiên tiên, hơn nữa có đầy đủ tiềm lực đánh bại đại la giới chúng kim tiên. Huyễn Linh Nhi nói, chư vị tiên hữu làm gì lo lắng. Cho dù Vô Danh ca ca không ra tay, Lý đạo hữu cũng đủ để thắng được. Đừng quên, năm đó vạn tiên đại hội lên, đại la giới đệ nhất chân tiên Diệp Lương Thần, Lý đạo hữu chỉ cần nhất chiêu đã đem này tan tác. Hiện giờ chẳng qua là đem vạn tiên đại hội tình hình từ chân tiên cấp bậc tăng lên tới kim tiên cấp bậc, mà Lý đạo hữu tu vi đạo pháp cũng tương ứng tăng lên, muốn thắng hạ ngàn năm sau khi thiên tiên luận đạo. Cũng không có nhiều khó. Thích Đồ đại sư lắc đầu nói, nếu chính là một dạng kim tiên, tự nhiên không nói chơi. Bất quá, hiểu ra tu tiên giới tàng long ngọa hổ, đại la giới bên trong, cũng không có thiếu kỳ tài. Hơn nữa, đại la giới chúng thiên tiên, thực lực không ở tại chúng ta phía dưới, bọn họ đối ngàn năm sau khi thiên tiên luận đạo nếu là đủ rất coi trọng, tất nhiên hội phí hết tâm tư chọn lựa cũng tài bồi ra một ít thần thông làm người ta không thể tưởng tượng kỳ tài, thậm chí sẽ đích thân tự phái ra phân thân xuất chiến. Cho nên ngàn năm sau khi luận đạo, ở mặt ngoài là kim tiên đang tỉ thí, nhưng đi so với đạo pháp, tất nhiên đã chạm đến thiên tiên tầng thứ, xưng là thiên tiên luận đạo, thích hợp hơn bất quá. Nói cách khác, lý thí chủ lĩnh ngộ đạo pháp, phải chạm đến thiên tiên tê. NG thứ, mới có khả năng đang thiên tiên luận đạo chung thắng được. Lý thí chủ, ngươi cũng biết chính mình trách nhiệm trọng đại, mặt thế tiên đỉnh có không thuận lợi trọng kiến vận mệnh, đem trực tiếp dừng ở thí chủ bả vai thượng. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tại hạ hiểu được. Đây trong vòng ngàn năm, tại hạ hội đem hết toàn lực khổ tu tìm hiểu, tăng lên đạo pháp. Bất quá, lần này thiên tiên luận đạo, cũng không phải là một hồi phân thắng thua. Căn cứ ước định, song phương các phái ra 10 tên tu sĩ, lấy đánh lôi đài phương thức tiến hành tỷ thí, ai là cuối cùng đài chủ, liền có thể thắng lợi. Tại hạ cho dù thần thông cường thịnh trở lại, muốn một mặc thập thắng liên tiếp 10 cuộc, đem đối phương 10 tên tu sĩ nhất nhất đào thải, cũng là thập phần khó khăn, dường như rất nhỏ khả năng. Cho nên, xin mời chư vị tiên hữu tinh tế chọn lựa còn lại 9 tên kim tiên. Nếu đây 9 tên kim tiên có thể quá nhiều chia sẻ một ít áp lực, tại hạ phần thắng cũng sẽ cao hơn một chút. Hòa Vân lập tức nói, thỉnh chư vị tiền bối cho phép tiểu tiên tham gia luận đạo. Tiểu tiên tuy rằng thần thông không kịp Lý đạo hữu, nhưng coi như là chiếm được chủ nhân Dương tiên chân truyền, tiểu tiên ổn thỏa đem hết toàn lực, đem chủ nhân đạo pháp Dương làm vinh dự, cũng vì mặt thế tiên đỉnh ra một phần lực.